Cái khác Bùi tỷ vẫn là thực kiêu ngạo, tính là chính mình trụ cột thiếu chút nữa, nhưng là tuyệt đối không kém gì người, cho nên chính mình tối đa cũng chính là so Na Chát thiếu chút nữa. Tuyệt đối là tại cái khác toàn bộ mọi người bên trên, điểm ấy theo trường học diễn đàn đẹp nhất giáo hoa chi tranh thượng liền nhìn ra được một hai, duy nhất có thể cùng nàng cạnh tranh đúng là Na Chát, này vẫn là tại nàng có rất nhiều ngoài định mức tăng thêm dưới tình huống, bằng không nàng hẳn là không phải là đối thủ. Nếu như nói nàng cùng Na Chát là độc nhất đương, các nàng đó phía dưới đúng là Lý Tầm rồi, thậm chí còn tại mấy cái khác cao niên cấp một chút học tỷ phía trước, không sai biệt lắm xem như hiện dịch đệ tam giáo hoa trình độ, có thể trực tiếp đứng vào tam. Trừ bỏ ngoại hình khí chất, chủ yếu ở chỗ Lý Tầm thực lực tổng hợp là thực sự là vô cùng xuất chúng, xem như bị các phương xem trọng siêu tân tinh. Bất quá đây chỉ là Bùi Châu Huyễn ý tưởng, nàng căn bản cũng không rõ ràng cái gọi là tầng cao nhất cùng 12 chủ thần chính là Diệp Vũ Linh cơ vừa động, thậm chí ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chính mình thật có thể đổ thắng. Bất quá là bị Vũ Điền Huệ Tử coi thường, bị vô sỉ Hàn Ngô vòng giận đến rồi, mới đột nhiên là muốn bạo loại một chút, đến đây ác ma quen có gây sự tình duy sợ thiên hạ bất loạn tác phong. Kết quả còn thật bị hắn làm cho làm thành. Có đổ thành phần, nhưng kết quả là hắn thật đổ thắng, cho nên là nhất định phải trang thực thâm sâu khó lường ép cách tràn đầy, bằng không thực dễ dàng cũng sẽ bị Vũ Điền Huệ Từ cùng Hàn Giang thực như vậy kiến thức rộng rãi người tinh nhìn ra. Cùng Diệp Vũ khác biệt, Vũ Điền Huệ Từ là chân chính thiên chi kiều nữ, từ nhỏ chính là tiếp nhận tinh anh giáo dục, là chân chính thượng lưu tinh anh, Hàn Giang thực liền kinh khủng hơn. Đây mới thực là dựa vào cố gắng thay đổi chính mình cùng gia tộc vận mệnh Hàn Môn quý tử, gần như cùng loại một chút chuyện ký tiểu thuyết trung khí vận chi tử. Cho nên Hàn Giang thực nhìn đến Vũ Điền Huệ Tử đều nghe Diệp Vũ, còn mượn sức tới rồi Suzuki Ayao, cảm thấy tầng cao nhất cùng 12 chủ thần rất nghiêu bức, nhất là thấy được trước kia căn bản chưa từng tưởng tượng siêu tự nhiên lực lượng về sau, là hoàn toàn kinh ngốc, sau đó bị lừa ký xuống ác ma khế ước, cảm thấy theo lấy tổ chức làm sẽ rất có tiền đồ. Ít nhất thân người an toàn cùng quyền thế là hoàn toàn bảo vệ. Đây là hắn loại người này lo lắng nhất địa phương, kiểm sát trường nhưng là nguy hiểm cao nghề nghiệp, nhất là cùng loại hắn như vậy thường xuyên cần phải chiến đấu tại tuyến đầu địch lại, khi nào thì bị âm chết cũng không biết. Mà Vũ Điền Huệ Tử là thấy được Diệp Vũ là liền Hàn Giang thực như vậy liền bọn hắn Vũ Điền gia đô rất khó mượn sức viện kiểm sát trẻ trung phái lãnh tụ đều được thành công hàng phục, trở thành tầng cao nhất bên này thành viên trung tâm, thấy đối phương xa không chỉ mình hiểu được đơn giản như vậy. Hắn dã tâm rất lớn, là tại hạ một bàn rất lớn kỳ, là bị triệt để hấp dẫn, có chút Yander mộ cường lên. Cho nên hiện tại 12 chủ thần kỳ thật thực không dễ an bài, khẳng định không thể là người bình thường, thật muốn quá bình thường, Hàn Giang thực cùng Vũ Điền Huệ Tử là rất dễ dàng liền sẽ phát hiện chân chính manh mối, cho nên Diệp Vũ kỳ thật cũng rất đau đầu. Kim Hê Sun thuộc về mặt ngoài người phụ trách người đại diện, cộng thêm Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ Quang Hoàn, miễn cưỡng nói được đi qua, Na Chát cái quỷ gì. Đừng nói nàng, cho dù là Ngọc Vương gia sợ là đều có một chút không xứng, cùng Hàn Giang thực, Vũ Điền Huệ Tử những cái này so với đến, thật là có rất lớn chênh lệch, cho nên trước lừa gạt A, gặp được kháo phổ lại từng cái lắc lư tiến đến, hắn căn bản sẽ không chân thật danh sách cùng mục tiêu. Đây mới là Diệp Vũ làm Vũ Điền Huệ Tử bên kia trước tiếp nhận giúp đỡ vận doanh tầng cao nhất chân chính nguyên nhân, trước hắn chính là cái điều ti, căn bản sẽ không biết những cái này, là thật không sánh bằng những cái này đứng đầu tinh anh. Chương 676 Bắc Điện rốt cuộc nghe ai một. Thời gian trở lại hơn 2 giờ phía trước, đang cùng Diệp Vũ cái cửa này phòng tiểu ca sau khi tách ra, vừa mới nhập chức thực tập lão sư Tằng Lê là bị Lưu Đào trực tiếp mời được nàng giáo sư ký túc xá, chính thức bắt đầu lên chân chính giao tiếp công tác. Lưu Đào phía trước bởi vì ly hôn sự tình tự nhiên không thể quá mức cao điệu, hiện tại sự kiện kia đã dần dần bình ổn, nàng cũng đã thành công truyền hình, bắt đầu đề cập chế tác lĩnh vực, kế tiếp là thực có khả năng sẽ lại thứ đảm nhiệm chế tác người. Hơn nữa còn là Hoa Ngô vòng năm nay một bộ cuối cùng đứng đầu đại chế tác sư tử Hà Đông giống chế tác người, tự nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại Bắc Điện nhâm giáo, nhất là tiếp tục trọ ở trường, hiện tại lại không phải là kỳ nghỉ hè lúc. Cái này cũng không thích hợp. Cho nên sớm lúc trước Chu Tiên kịch tổ thời điểm Lưu Đào liền hướng trường học biểu đạt quá chính mình tương lai phương hướng phát triển, Tằng Lê cũng là tại dưới bối cảnh như vậy bị đặc chiêu tiến đến, bởi vì Lưu Đào bản thân chính là công nhận thực lực rất tốt tiểu màn hình chuẩn một đường hoa đán. Nàng thực lực như vậy phái lời nói và việc làm đều mẫu mực, đối với đang tại đặt nền móng biểu diễn hệ tân sinh tới nói, tự nhiên trợ giúp rất lớn. Có mấy lời có thể nói thẳng, có mấy lời cũng chỉ có thể là đóng cửa lại bí mật trao đổi, dù sao hiện nay Bắc Điện cùng phía trước Bắc Điện không giống với, nếu như nói phía trước Tam Đại Học Viện bài danh vẫn tồn tại một chút tranh luận, thừa nhận trung diễn sắp xếp thứ nhất càng nhiều một chút, kia hiện nay, Bắc Điện chính là vô có thể tranh nghị quốc nội thứ nhất, thậm chí là Á Châu thứ nhất. Bằng không Bùi Châu Huyễn như vậy như bức Hàn Quốc nữ minh tinh tại sao muốn hô tôn hàng quý chạy qua đương học sinh trao đổi. Lưu Đào cùng Tằng Lê hiện tại uống rượu đỏ tự nhiên không phải là Diệp Vũ bọn hắn uống cái loại này mấy vạn một lọ, chính là 20.003.000 một lọ nhập khẩu tinh cất rượu đỏ, vị vẫn là rất tốt, ít nhất Tằng Lê là có một chút thụ sủng nhược kinh, nàng là có rất ít cơ hội có thể uống đến cao cấp như vậy rượu đỏ. Đại Lê Tử, người tới đây một bên cũng mau một tuần, này tỷ tỷ của hắn ta cũng không cùng ngươi nhiều thông báo, liền tâm sự Bắc Điện bên này không thể, nhất đắc tội vài người tốt lắm, cái khác ngươi nếu không cẩn thận mạo phạm không có gì lớn. Duy chỉ có mấy cái này nhân ngươi là tuyệt đối không thể đắc tội, nhất là mặt sau ngươi tại công tác phía trên tiếp xúc tương đối nhiều địa phương Văn Sơn. Kỳ thật Tàng Lê so với Lưu Đào còn đại thượng 2 tuổi, nhưng Hoa Ngô vòng phân biệt đối xử cũng không ấn tuổi đến, giống Diệp Vũ, chân thật tuổi tác kỳ thật không ai biết được, nhưng nhìn tối đa cũng liền 2526 tuổi, nhưng người nào thấy hắn không phải là một tiếng, Vũ ca, cho dù là vòng nội một chút tiền bối ngành nghề đại lão cũng đều là xưng hô như vậy. Cũng liền cùng loại Thành Long những người này có thể hơi chút tại xưng hô phía trên đắn đo một chút. Cho nên Tằng Lê xưng hô Lưu Đào cùng những người khác giống nhau, đều là xưng hô Đào tỷ, hơn nữa nàng rất rõ ràng Phương Văn Sơn đối với Bắc Điện tầm quan trọng, Bắc Điện sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, chủ yếu dựa vào đúng là Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thậm chí toàn bộ Á Châu ảnh thị vòng thứ nhất tài tử, công nhận từ tiên nhân. Tằng Lê rất là khách khí cung kính cấp Lưu Đào đã có một chút thấy đáy cốc đế cao đổ lên hơn một nửa rượu đỏ. Uống rượu đỏ tốt nhất là đổ cái chén 1/3 sâu, phải tránh rót quá vẹn toàn. Điểm ấy ta rất rõ ràng, cũng không biết vị này Vũ ca bình thường bí mật phải chăng tốt tiếp xúc. Lưu Đào giơ ly rượu lên thưởng thức vài hớp rượu đỏ dường như có hướng đến thử dò xét nói nhìn ngươi nói loại này lén lút tiếp xúc là loại nào tiếp xúc, nếu như chính là bình thường kiểm tra phòng, công tác thượng cùng xuất hiện, kia cùng phía trước khác biệt không lớn, ngẫu nhiên giúp hắn chia sẻ một chút công tác là được, hắn sẽ không làm khó ngươi tìm ngươi phiền toái gì. Bất quá ngươi phải chú ý, chúng ta nơi này là điện ảnh học viện, là biểu diễn hệ, tiến đến đều là người nào, làm người có kinh nghiệm ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, nhưng đừng xem thường hiện nay những cái này tiểu tiểu nha đầu, so với chúng ta năm đó có thể lợi hại hơn, cho nên ngươi ngẫu nhiên cũng phải giúp đỡ quản khống một chút, đừng làm cho những cái này phong nha đầu quấy rầy đến chúng ta vị này đại tài tử. Tàng Lê rất là nhận thức có thể gật gật đầu, hiện tại Diệp Vũ nhân khí không phải là bình thường cao, nhất là tại trường học bên trong. Là có không ít nhân đều muốn có được vị này đại tài tử lọt mắt xanh cùng duy trì, nhưng không thân chẳng quen người khác tại sao phải giúp ngươi, cho nên ngược lại là một chút tiểu tiểu nha đầu ý tưởng rất nhiều, các loại chủ động cấp lại, theo trước khi nói liền có thường xuyên bị quấy rầy, không thắng kỳ phiền, mặt sau gấp gáp chiêu hai cái trợ lý giúp đỡ chia sẻ một chút. Phụ đạo lão sư cũng chuyên môn là đánh nhau vài lần tiếp đón về sau, lúc này mới tốt lên không ít. Mà bây giờ Lưu Đào bên này phải rời đi, kế tiếp tự nhiên là nàng tiếp nhận những công việc này. Cho nên những cái này chuyện phiền toái tự nhiên cũng phải biến thành là do nàng đến làm lụng vất vả. Yêu Việt tự nhiên là rõ ràng, nhìn nhìn Lưu Đào phía trước tài nguyên sẽ biết, ở trường Khánh Kịch những tư nguyên này thượng nhất định là trọng điểm chiếu cố, tuy rằng không lớn có khả năng là cái gì nữ nhân vật chính, nhưng có một chút trọng yếu phối hợp diễn thêm vào, vẫn là thực dễ dàng liền có thể làm cho sự nghiệp lâm vào thung lũng đã nhận lấy không đến cái gì tốt tài nguyên Tằng Lê hàm ngư phiên thân. Đổ cũng không phải là Tằng Lê sự nghiệp lòng tham nặng thực coi trọng danh lợi, mà là nàng từ nhỏ chính là học cái này, vẫn là đem diễn viên trở thành nghề nghiệp sự nghiệp, bản thân cũng không hiểu cái khác, không có cái khác nhất nghệ tinh, thu vào toàn dựa vào quay phim, thật muốn trường kỳ vô diễn có thể chụp, ngày rất khó chịu, diễn viên minh tinh chi tiêu có thể không bình thường, cho dù là Tằng Lê cũng xa siêu người bình thường, miệng ăn núi lở không thể được. Bất qua Tằng Lê cũng nghe hiểu Lưu Đào chân chính muốn cùng nàng bàn giao là cái gì. Sở hữu là có một chút mặt đỏ nhiều hỏi một câu nói nếu như là công tác ở ngoài đâu này. Vậy thì phải cẩn thận một chút, cái này Vũ ca cũng không là cái gì thành thật ra hỏa, ta với ngươi không giống với, hắn vừa lúc tiến vào ta liền tải, phía trước cũng không cùng hắn thiếu giao tiếp, phía trước là thật không nhìn ra, tàng chính là thực sự là vô cùng sâu. Nói như thế nào đây? Nhân cũng không coi vào đâu lạn nhân kẻ xấu, nhưng tin đồn vô căn cứ không hẳn việc ra vô theo, không là cái gì lạn người tốt thành thật nhân là được. Có tin hay không là chúng ta hiện tại lên lầu một lần nữa kiểm tra phòng, phía trên nữ sinh phòng ngủ nhân số tuyệt đối đúng không phía trên, thực có khả năng thiếu hơn mấy cái. Mới không là cái gì tạm thời có việc, nhất định là bị hắn lắc lư đến hắn tại Bắc Điện phụ cận hào chạch happy đi. Diệp Vũ bọn hắn những cái này tiểu động tác lừa quá Tằng Lê, có thể không gạt được Lưu Đào, không tôi lúc này đây, phía trước vài lần cũng là sớm liền phát hiện, chính là nhân gian không sách mà thôi, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bắc Điện hiện nay không thể, nhất đắc tội cái kia người, không phải là người khác, đúng là Diệp Vũ cái này phương đại tài tử, đây mới là Bắc Điện hiện nay trấn viện chi bảo. Chương 677 Bắc Điện rốt cuộc nghe ai hai. Tằng Lê là hoàn toàn sợ ngây người, đơn giản là có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới những người này lá gan thế nhưng sẽ lớn như vậy, bất quá nghĩ lại, là rất mau lại suy nghĩ cẩn thận, từ xưa đến nay tài tử đều là cùng phong lưu treo một bên. Không có biện pháp, có tài hoa nam nhân bình thường đều đặc biệt chiêu nữ hài tử yêu thích, cho dù là nàng như vậy, kỳ thật cũng đều là yêu thích cái loại này đặc biệt có tài hoa nam nhân, chớ nói chi là Diệp Vũ không đơn thuần là có tài hoa đơn giản như vậy, đổi thành nàng là Bắc Điện biểu diễn hệ tại giáo sinh, phỏng chừng cũng rất khó chống đỡ được hấp dẫn như vậy, thậm chí cũng sẽ chủ động lấy lòng các loại cấp lại, bị tra xác suất cực cao. Cho nên đây coi như là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, chỉ cần mặt ngoài nói được đi qua, không có trần trụi trái với quy củ, không đem nội quy trường học những cái này coi ra gì, kia cũng không sao, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ tốt lắm. Thật muốn đầu thiết, đi làm cái lăng đầu thanh đem hết thảy đều nói toạc, chứ không nói người có thể hay không bảo vệ chân lý chủ trì chính nghĩa, chỉ là kia một chút nữ học sinh liền các loại oán trách người oán hận ngươi, cảm thấy là ngươi hủy các nàng hy vọng cùng tương lai, trường học cũng sẽ ở sau đó cho ngươi các loại làm khó dễ, có thể nói là trong ngoài không phải là người. Nghĩ đến đây, Tằng Lê còn rất cảm kích Lưu Đào, dù sao người khác đây cũng là vì nàng tốt, lúc này mới nói bóng nói gió thiện ý nhắc nhở, miễn cho nàng chính xác là phạm hồ đồ chính mình muốn chết, cuối cùng ưu việt không lao đến trong còn ngoại không phải là người. Nhìn Tằng Lê đã từng phản ứng đến, cũng tốt lắm lĩnh ngộ chính mình dụng tâm lương khổ, Lưu Đào tiếp tục thiện ý nhắc nhở về phần nói cùng đối phương đánh tốt quan hệ, nói nan kỳ thật cũng không khó, nhưng phải tránh quá mức chủ động hèn mọn, như vậy có thể hấp dẫn không đến người. Kỳ thật liền Đại Lê từ ngươi bây giờ này thành thục xinh đẹp ngự tỷ khinh thục nữ bộ dạng, đối với bọn hắn loại này sắc sắc tiểu nam sinh là cực kỳ có lực sát thương, rất nhiều tiểu nam sinh liền yêu thích chúng ta như vậy thành thục xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cho nên bình thường ở trung bày ra bản thân ngươi mị lực là được, nhiều nhất là tại đối phương chủ động thời điểm đắn đo tốt đúng mực, đừng quá không hiểu chuyện, bị thương trước mặt người khác tử, vô luận ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nhất định phải nhiều cấp đối phương lưu một chút tính tôi. Chỉnh thể đi lên nói, Phương Văn Sơn cái này nhân vẫn là thực đạt đến một trình độ nào đó, trên căn bản là ngươi kính ta một thước ta kính lại ngươi một trượng, phía trước muốn không phải là bởi vì thủ tín trọng tình cảm, không muốn làm trái chính mình lời hứa, cũng không đắc tội kinh vòng đám kia người, liền điểm ấy tới nói, hắn người này tiểu mau bệnh tuy rằng không ít, nhưng bản thân vẫn rất có hiệp khí một người phong lưu tài tử. Năm trước kỷ niệm ngày thành lập trường trễ chuyện đó Tằng Lê tự nhiên nghe nói qua, rất nhiều kịch tổ đều tại truyền. Không ít người đều đang cười nhạo Diệp Vũ cái này phú nhị đại bối cảnh nhân sĩ không tán thưởng, cho là có tiền có bối cảnh liền thật có thể tại vòng tròn bên trong muốn làm gì thì làm hoành hành vô kỵ, kết quả rất nhanh đã bị giáo làm người, cho hắn biết cái gì gọi là đối với một cái ngành nghề phải có kính sợ. Nhưng toàn bộ mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là, cũng liền ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, người khác liền trực tiếp dựa vào Trung Quốc phong hoàn toàn lửa chu vòng, rất nhanh liền nhảy thành từ thiên nhân, Bắc Điện thứ nhất tài tử. Tại tiếng hoa nhạc đàn đại phóng tia sáng kỳ dị. Đang lúc rất nhiều người đều cho rằng Diệp Vũ thật muốn cắm rễ nhạc đàn đương âm nhạc giáo phụ thời điểm trực tiếp chạy tới Hàn Quốc bên kia, hao tốn một tháng không đến thời gian chế tạo ra đến đây của ta dã man bạn gái, dựa vào chính sách lỗ hồng, trực tiếp đường vòng vượt qua, chẳng những là tại hải ngoại thị trường đại phóng tia sáng kỳ dị, còn trực tiếp nghịch tập vô số đầu tư quá ức tiếng hoa mảng lớn, trực tiếp cường thế lên đỉnh. Nếu không là việc này liền phát sinh tại bên cạnh chính mình thân thể, thậm chí mình cũng là nhân chứng một trong, Tằng Lê đều sẽ cảm giác thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là sự thật, người khác thật liền thành công làm được. Mà kinh vòng kia một chút truyền thống thế lực cái gọi là phong sát, hiện tại trực tiếp liền luân vì trò cười, thật liền trở thành một chuyện cười, mà nay trễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối phía trên, một cái hai đều có thể nói là hạ thấp tư thái các loại chủ động lấy lòng. Không có biện pháp, hiện tại có chuyên môn đến đỡ chính sách. Hàn Quốc điện ảnh cùng tiếng Hoa điện ảnh đều có thể tại đối phương thị trường bình thường chiếu phim, tuy rằng sẽ có một chút danh ngạch hạn chế, nhưng ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy người khác lấy không được như vậy tiến cử danh ngạch. Cho nên ngươi bên này phong sát không sao cả, người khác có thể chui chính sách lỗ hồng dùng Hàn Quốc điện ảnh phương thức tiến vào, trực tiếp tuyệt bút đem tiền kiếm đi, nhân tiện hướng về các ngươi những cái này lòng dạ nhỏ mọn tự tưởng rằng mồi không ăn bám các lão gia hung hăng trào phúng một phen. Nếu đánh không lại vậy gia nhập tốt lắm. Cũng không thể thả bó lớn tiền mặt không muốn a. Cho nên Diệp Vũ là trở thành hôm nay chân chính nhân vật chính, trên cơ bản đều là hướng hắn đến, bao gồm Tằng Lê cái kia ảnh đế đồng học, người khác không rõ ràng lắm, nàng nhưng là phi thường rõ ràng chính mình cái kia bạn học cũ trong thường ngày là đến cỡ nào tâm cao khí ngạo, cho nên hôm nay trải qua những cái này đối với nàng xung kích còn rất đại. Lưu Đào cũng không nói gì thêm nữa, đơn giản trao đổi vài câu, tại đem Tằng Lê tặng ra ngoài về sau, liền tắt đèn nghỉ ngơi, nàng bất quá cũng chính là cùng Tằng Lê kết cái thiện duyên mà thôi. Nếu không là đã cùng Hoa Hán, nàng kỳ thật vẫn là rất tâm động, dù sao phía trước cái này Diệp Vũ cũng không thiếu đến chiêu chọc nàng, bất quá bây giờ đột nhiên liền trở nên rất là đứng đắn, phỏng chừng vẫn là bởi vì cùng Hoa Hán bên kia quan hệ cá nhân tốt lắm. Không nghĩ bởi vì nữ nhân xích mích, ít nhất nàng tại đối phương trong mắt không đáng giá cái này giá trị. Mà Tằng Lê Lưu Đào là tương đối xem trọng, thấy đối phương thật muốn bỏ được thi triển thủ đoạn hạ tiền vốn, vẫn là thực dễ dàng liền có thể làm được. Tuy rằng Tằng Lê bản thân đã có bạn trai rồi, bất quá bạn trai của nàng chính là một cái gì cũng không phải là tiểu minh tinh, nhất chút bản lãnh đều không có, căn bản cũng không sao độ khó, chỉ cần Tằng Lê khai khiếu, Diệp Vũ lại thật đối với nàng có hứng thú, này hoàn toàn không coi là vấn đề. Tằng Lê trở về chính mình giáo sư phòng ngủ sau là như thế nào cũng có một chút ngủ không được, toàn bộ bình tĩnh nội tâm là bị Lưu Đào cấp hoàn toàn làm rối loạn, nhất là phía trước Lưu Đào bên kia lộ ra một chút sư tử Hà Đông giống chọn rác lưu trình cùng tin tức, làm nàng thị phi bình thường hướng tới. Bởi vì bên trong còn thực sự có thích hợp với nàng nhân vật, nữ chủ mẫu thân, nam chính nhạc mẫu, cả người tay cường đại phi thường thần bí nữ hiệp, trượng phu là danh tiếng lừng lẫy nam hiệp triển chiêu. Loại trình độ nào đó thượng Liễu Nguyệt Nga tính tình cũng là theo nàng người mẹ này. Cái này nhạc mẫu thân phận chân thật dĩ nhiên chính là gấm mao thử Bạch Ngọc Đường, bằng không ngoại chuyện làm sao có khả năng sẽ cùng sư tử Hà Đông giống liên hệ thượng. Chính là Diệp Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lưu Đào tại nơi này cấp Tằng Lê đào hầm. Chương 678 Netere 5. Tuy rằng đầu óc chính chuyển động một chút ý tưởng khác, nhưng lúc này chính đối với nam nữ hoan ái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Diệp Vũ nhưng cũng bất hội dáng vẻ cái cỡm giả trang cái gì ngây thơ tiểu nam sinh, tựa đầu tiến đến vừa mới là cùng nhau tắm hoàn tắm lúc này đang nằm đến chính mình giường lớn phía trên thất tiên nữ liền trực tiếp hướng về các nàng chính là một trận ôm hôn môi, cuối cùng là đem tay phải đặt ở chính mình tân nhận thức kiền muội muội Lý Tầm tiểu nộn huyệt thượng hướng về nàng đầu ngón tay trong chốc lát chuẩn bị chính thức thưởng thức. Về sau, xoay người hướng về khác chúng nữ nói đêm nay không có gì quy củ. Đại gia tự do hoạt động, chính là loạn chiến hình thức, chờ ta trước cấp thấm nhi tiểu bạch các nàng bóc tem, sau đó đại gia lại cùng một chỗ hỗn chiến. Nghe được lời này Bùi Châu Huyễn mấy người các nàng là hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về bên người tiểu tỷ muội như hổ rình mồi, Bùi Châu Huyễn càng là trực tiếp ngồi xổm Diệp Vũ nhảy qua trước hướng về hắn lúc này đã nhếch lên cao dương vật dùng ngón tay hung hăng bắn vài phía dưới, gương mặt phủ mị dâm đãng cầm chặt dương vật nhất tuốt sốt cuộc nói ha ha ha ha, người xác định ngươi đến lúc đó còn có tinh lực. Đừng đã là bị triệt để ép khô trông thì ngon mà không dùng được đi à nha. Diệp Vũ tiếp tục trêu đùa Lý Tầm vú sữa cùng tiểu nộn huyệt, không chút nào yếu thế hướng về đêm nay có vẻ giống như là rất kiêu ngạo Bùi Tỷ thiện ý nhắc nhở thử xem chẳng phải sẽ biết, ít nhất đem Aileen ngươi cấp địch ngày mai phía dưới không được giường là một điểm độ khó đều không có. Đã quên phía trước Opa đều là dạy thế nào huấn của ngươi sao? Xem ra là lại không nhớ lâu a. Phảng phất là nghĩ đến Liễu Chi trước nào đó đáng sợ trải qua Bùi Châu Huyễn, là chớp mắt thu liễm không ít, không dám tiếp tục giống phía trước như vậy khiêu khích chính mình chủ nhân ba ba, liền sức chiến đấu tới nói, Opa là thật sâu không thấy đáy, chỉ là chính mình một người, thậm chí là lại kéo lên mấy người trợ giúp chỉ sợ đều không có khả năng là này đối thủ, đó là thật có thể đem ngươi tràn ngập một thân chính tự, cho ngươi ngày hôm sau liền xuống giường khí lực đều không có tình yêu siêu nhân. Nhìn Nhất Lao có chút không qua tự tin ánh mắt trốn tránh Bạch Lộc, Bùi Châu Huyễn trực tiếp là ôm Bạch Lộc hướng về nàng thiện ý nhắc nhở nhìn liền nhìn, có cái gì ngượng ngùng, cũng đừng quá mức thất lạc, rất nhanh liền đến phiên tiểu Bạch ngươi. Dù sao ngươi cái này kiền tỷ tỷ xác thực thực hấp dẫn người, liền ta gặp cũng có chút động tâm, nếu không có Opa tại, trời biết sẽ bị kia một chút kẻ xấu soàn soạt thành bộ dạng gì, thế giới này chính là như vậy, bất quá điều này cũng không quan hệ, ít nhất ngươi cũng chưa bị Opa chặn ngoài cửa đúng không? Hơn nữa ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lớn lên giống đây cũng là một loại ưu thế, hoa tỷ muội cái gì, rất nhiều nam nhân đều yêu thích, chỉ có thể nói tuyệt đại đa số nam nhân đều là tầm thường vô vì hạng người vô năng, thật tốt nắm chắc đêm nay cái này cơ hội, cố hết khả năng lấy lòng Opa, làm hắn tận hứng, cái này cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp được, muốn tại giới văn nghệ lập ước chừng có làm vì, ra mặt là tối không giá trị, thật chớ đem những cái này nhìn quá nặng. Bạch Lộc rất là ngoài ý muốn nhìn Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng tự nhủ cái này, bất qua muốn nói không mất rơi một điểm không thèm để ý, tự nhiên cũng là không có khả năng, đều là cùng một chỗ tiến Bắc Điện, bản thân trường lại có một chút tương tự, nhưng lẫn nhau ở giữa cảnh ngộ là thật kém quá xa. Những phương diện khác liền không nói, chỉ là đêm nay, một là bị Tiểu Diệp ca chủ động nhận thức làm kiền muội muội các loại yêu thương cưng chiều, một là chủ động đưa lên môn đều bị cự tuyệt rồi. Tuy rằng Bạch Lộc cũng biết chính mình bên ngoài hình dáng người những phương diện này không sánh bằng chính mình Kiền tỷ tỷ, nhưng như vậy thiên xoa địa viễn sai biệt hóa đối đãi, muốn nói tâm lý không khó thụ không mất rơi đó là lừa người. Đừng liếc Lộc bình thường có chút tùy tiện, không có tim không có phổi, kỳ thật càng như vậy mặt ngoài cái gì đều không quan tâm tính tình, thì càng tại một chút phương diện đặc biệt mẫn cảm. Bất quá chính như Bùi tỷ nói như vậy, thế giới này vốn chính là như vậy, nhân cùng người là không giống với, có chút nhân trời sinh liền bộ dạng so những người khác xinh đẹp, từ nhỏ liền hưởng thụ cao nhan trị mang đến các loại ẩn hình phúc lợi, có chút xuất thân phú quý, vừa sinh ra liền sanh ở La Mã, người khác khởi điểm chính là người cả đời đều xa không thể chạm điểm cuối, quá mức so đo để ý những cái này, chỉ tự tìm phiền não. Mà giới văn nghệ không thể nghi ngờ là phóng đại mấy thứ này. Hãy cùng rất nhiều người oán giận chính mình rõ ràng thực cố gắng thực nghiêm túc, nhưng chỉ có không cơ hội, chỉ có thể là đương long sáo biểu diễn một chút bên cạnh nhân vật, mà kia một chút tiểu thịt tươi lưu lượng minh tinh gì cũng không phải là, lại lười lại ngu xuẩn lại phá hư, lại có thể dễ dàng biểu diễn nhân vật chính, thậm chí diễn ước không ngừng, đây là thực sự là vô cùng không công bằng. Nhưng vấn đề là rất nhiều nhân vật, nhất là một chút thần tượng kịch thanh xuân kịch, người xem chính là hướng nam nữ chủ nhan trị ngoại hình đến. Một tấm dễ nhìn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt chính là tuyệt đại đa số bình thường người xem chú ý tiêu điểm, người nếu không có nhiệt độ cùng nhan trị, chỉ dựa vào cố gắng hữu dụng không. Lợi hại hơn nữa hành động cũng không thể là làm Hoàng Bột diễn thành Hồ Ca A. Hoàng Bột hành động đủ tốt A, Tôn Hồng Lôi hành động cũng không kém A, ngươi làm bọn hắn đi chụp kiếm tiên kỳ hiệp truyền, diễn diễn Lý Tiêu Giao thử xem. Tuyệt đối sẽ phi thường cay ánh mắt, hành động dù cho đều sẽ bị người xem phun chết. Đây mới là cái này ngành nghề tối thực tế tàn khốc. Cho nên đối với một cái huyết khí phương cương bình thường nam nhân tới nói, tự nhiên cũng là khuôn mặt xinh đẹp dáng người rất tốt Lý Tầm hấp dẫn hơn bọn hắn, làm bọn hắn cũng có dục vọng, mà không phải là tuy rằng ngoại hình tương tự, nhưng các phương diện đều không chỉ là kém một bậc Bạch Lộc. Kỳ thật như vậy lòng ghen tị cùng thất lạc không chỉ là Bạch Lộc có, cái khác rất nhiều người trên người cũng có, phỏng chừng ở đây trừ bỏ Bùi Châu Huyễn không phải là quá mức do ngoài ý muốn. Những người khác ít nhiều đều là bị một chút ảnh hưởng, tất cả đều là so với trước trở nên trầm mặc ít lời không ít, bao gồm sớm nhất liền cùng Diệp Vũ Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh. Hơn nữa Bùi Châu Huyễn phi thường hoài nghi Oppa liền là cố ý đang dùng phương thức như thế cấp những cái này mới vừa vào hành những người mới phía trên khóa, phi thường khắc sâu bài học. Như vậy khóa Bùi Châu Huyễn trước kia cũng trải qua, tại SM nội bộ, khác biệt như vậy hóa đối đãi nhìn quen lắm rồi, còn chính xác là lão thiên gia thưởng cơm. Người muốn phần cứng xuất chúng, phần mềm thiếu chút nữa thật không coi vào đâu, bởi vì người phần mềm dù cho, phần cứng không đủ, cũng không cách nào chân chính thành công, người có xem qua cái nào đứng đầu yêu đậu tướng mạo thường thường dáng người cay ánh mắt lại rất được fan hoan nghênh sao? Đương nhiên không có. Vì sao thiếu nữ thời đại là Lâm Doãn Nhi nhân khí cao nhất giá trị buôn bán lớn nhất, một người chiếm toàn bộ đội gần như một nửa trở lên cống hiến, chính xác là bởi vì nàng hát nhảy năng lực tốt nhất. Tính cách nhân thiết tối đòi hỉ. Tự nhiên không phải là, tính cách nhân thiết những cái này tạm thời bất luận, chỉ nói nghiệp vụ năng lực, Lâm Doãn Nhi so giọng hát xa không phải là Kim Thái Nghiên đối thủ, thậm chí liền thiếu nữ thời đại tam giáp đều sắp xếp không lên, so khiêu vũ cũng không có khả năng là Jessica đối thủ, có thể hay không tiến top 3 cũng phải đánh dấu chấm hỏi. Chương 679 Netere 6. Có thể cứ như vậy một cái giọng hát khiêu vũ sáng tác cũng không tính tối hàng đầu, thậm chí có một chút bình thường đội viên, liền bởi vì xuất chúng ngoại hình. Trực tiếp là trở thành đoàn sùng, toàn bộ nữ đoàn tuyệt đối xê vị, nhân khí đảm đương, một người liền có thể so với bán chi nữ đoàn, đây là hiện thực. Xinh đẹp khuôn mặt không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thành công, nhưng là ngươi thành công trên đường nước cờ đầu, cho ngươi có thể so sánh những người khác ủng có cơ hội càng nhiều, có càng nhiều tương lai cùng khả năng. Những người khác Bùi Châu Huyễn khó mà nói, nhưng ở chàng mấy cái này tiểu muội muội bên trong, vẫn thật là Lý Tầm cực kỳ có tiềm lực phát triển, thậm chí thực dễ dàng có thể thượng vị. Trở thành tân sinh đại sắp xếp thượng đẳng lưu lượng minh tinh đứng đầu thần tượng, đây là Bạch Lộc cùng Trần Đô Linh các nàng sở không thấu đáo bị. Không phải là Bùi Châu Huyễn hiện tại phiêu, không quá để mắt các nàng, mà là dưới tình huống bình thường, cho dù là cho các nàng cơ hội tài nguyên, các nàng cũng không có đầy đủ đại hòa tiềm lực, vô luận là nơi nào vòng tròn, đồng kỳ nữ minh tinh chân chính có thể vị khắp cả ngành nghề đỉnh cũng liền mấy cái như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng mỗi cá nhân đều có thể lên đỉnh, này nghĩ cũng không quá hiện thực. Cho nên muốn tại giới văn nghệ lăn lộn tốt, trường kỳ lập chân, tại bản thân không coi là lão thiên gia thưởng cơm dưới tình huống, đầu tiên muốn học vượt qua chính mình tâm lý đố kỵ, học mình sắp xếp giải, học sẽ cùng chính mình thỏa hiệp, không đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đây là trọng yếu phi thường môn bắt buộc, cũng là mỗi một cái đủ tư cách nghệ nhân phải có tinh thần thuộc tính. Bất quá Diệp Vũ rất rõ ràng không phải là bởi vì cái này, có một chút phương diện này nhân tố A, bất quá chủ yếu hơn vẫn là kiếm lấy ác ma tích phân, hắn sở dĩ thường xuyên là cấp một chút quan hệ rất gần tại giáo sinh bật ha chồng, này kỳ thật cũng là một loại thu hoạch phương thức. Nữ nhân lòng ghen tị thị phi bình thường đáng sợ, ghen tị khiến các nàng hoàn toàn thay đổi, mà ghen tị bản thân cũng là thất tông tội một trong, xem như một loại phi thường cường liệt cảm xúc tiêu cực, cho nên cái này đối với Diệp Vũ tới nói là tốt vô cùng một khoản ổn định thu vào. Lưu Diệp Phi bạo lửa, làm nàng tại 04 ban cùng toàn bộ 80 sau quần thể trung lực lượng mới xuất hiện, đừng nhìn rất nhiều người trên miệng không nói, kỳ thật tâm lý khỏi phải nói là có nhiều ghen tị, hơn nữa không đơn thuần là nàng ban thượng những bạn học kia, hoặc là cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm đại cái kia một chút đồng học đồng kỳ sinh, rất nhiều tiền bối kỳ thật cũng đều phi thường ghen tị ghen ghét, dù sao Diệp Vũ dựa vào Lưu Diệp Phi là tóm không ít lông dê, tuyệt đối xem như hắn hiện nay tối ổn định tiền mặt bò sữa một trong. Sau đó liền là cổ lực Na Chát, cũng cống hiến một chút, nhưng xa không bằng Lưu Diệp Phi bên kia, cho nên Diệp Vũ đối với Lưu Diệp Phi đặc biệt yêu thương cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng rất xinh đẹp cởi người khác quần áo, chủ yếu là nàng cống hiến đại, yêu thương nàng phụng nàng đối với chính mình ưu việt rất nhiều. Mà ở dứt bỏ Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hai người bọn họ về sau, khác kia một chút liền phi thường bình thường, gần như là không có gì liên tục thu vào, bởi vì danh khí đều quá nhỏ, bản thân chưa tính là nổi tiếng. Như vậy vòng tròn bên trong là có không ít, ai sẽ đi ghen tị các nàng. Nếu như vậy nữ nghệ nhân nữ minh tinh mình bên người không nhiều lắm, Diệp Vũ vẫn là có thể so với góc để ý, nhưng hắn hiện tại bên người muội tử nhiều lắm, kia một chút tư sắc bình thường, bản thân đối với chính mình không có gì cống hiến, chơi đùa vài lần về sau, tự nhiên cũng liền hứng thú không lớn, nghiêm khắc tới nói này một loại hình hắn càng nhiều chính là hứng thú cho phép. Cho nên Diệp Vũ tại phát hiện đến ở đây những cái này tiểu khả ái nhóm đều đang có chút ghen tị lên Lý Tẩm về sau, là manh động ý nghĩ như vậy, nếu không lại phùng một cái chỗ đến, hơn nữa còn đặc biệt đổi một cái danh tiếng, trực tiếp là đổi thành Kiền muội muội, thật xem nàng như thân muội muội như vậy cưng chiều, muốn cấp Lý Tẩm bật ha chồng, làm một đám người các loại ghen tị nổi điên, sau đó cho hắn liên tục không ngừng làm cống hiến. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ là đột nhiên manh sinh ra một cái vô cùng lớn đảm mà điên cuồng ý tưởng. Dù sao cũng là muốn chia trên dưới bộ, mà Lý Tẩm cùng Bạch Băng mục đích chính là phân biệt biểu diễn lớn nhỏ tiết bảo thoa, vậy tại sao không cho Lý Tẩm diễn bộ 01 Liễu Nguyệt Nga, Bạch Băng diễn bộ 02? Mặc dù có một chút thực xin lỗi Bạch Băng, bất quá Diệp Vũ sau đó dù cho tốt bồi thường nàng một chút, ví dụ như đem thần thoại phim truyền hình bản cho nàng, cái này cũng không phải là cái gì bình thường tài nguyên, đối thoại băng trợ giúp thậm chí còn tại điện ảnh bên trên, dù sao Bùi Tỷ gặp may kỳ tích nhưng thật ra là rất khó phục chế. Mặt sau cùng loại điện ảnh tính là rất giận, cũng rất khó xuất hiện cái thứ hai Bùi Tỷ. Đừng nhìn Diệp Vũ hiện tại nghĩ rất nhiều, có thể hắn dưới hông cọ sát là một mực không nhàn rỗi, tại đậu ra Kiền muội muội Lý Tẩm tao bộ dáng về sau, liền trực tiếp hướng về trong lòng tiểu bảo bối hỏi thoải mái hay không à. Lúc này cũng sớm đã hoàn toàn đỏ bừng Lý Tẩm, mới ngượng ngùng trả lời, chính là nhắm chặt hai mắt, mân miệng nhỏ, chờ đợi chính mình tình ca ca hôn nàng, dù sao mạnh miệng Tây Du bên trong liền có nói qua. Đương một nữ hài tử tại trước mặt ngươi đột nhiên nhắm chặt hai mắt thời điểm kỳ thật chính là muốn ngươi hôn nàng. Đáng tiếc Diệp Vũ không phải là Chí Tôn Bảo, Lý Tẩm cũng không phải là Tử Hà Tiên Tử, cho nên Diệp Vũ tiếp tục cố ý chọc ghẹo nàng nói không lời nói, ca ca ta nhưng mà muốn ngừng nha. Nói thật đình chỉ cọ sát, Lý Tẩm chớp mắt liền có một chút nóng nảy, bận rộn đong đưa mông trắng tìm kiếm ca ca đại dương vật, rất là sợ hãi cầu xin tha thứ thoải mái. Thật thoải mái, đừng có ngừng nha. Vậy ngươi gọi ta một tiếng ca ca. Ca ca, Lý Tẩm lúc này đây liền lúc còn nhỏ lớn mật nhiều, rất là nhu thuận kêu chu. Diệp Vũ gương mặt vừa lòng đem dương vật lại lần nữa thả lại Lý Tẩm miệng huyệt, hướng về nàng càng ngày càng ướt át tiểu nộn huyệt lại lần nữa qua lại cọ sát, hơn nữa còn thử đem nửa quy đầu dò vào này gấp vô cùng thực mềm mại tiểu huyệt bên trong. Lý Tẩm chớp mắt mỹ mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra ngây ngốc điềm điềm mỉm cười, một bộ thỏa mãn dâm lãng bộ dáng, cả người nhìn qua là đặc biệt ngọt. Đây cũng là Diệp Vũ đột nhiên phát hiện Lý Tẩm thực thích hợp biểu diễn Liễu Nguyệt Nga nguyên nhân. Bộ 01 Liễu Nguyệt Nga cũng không phải chân chính người đàn bà đanh đá, chính là có phương diện này tiềm chất, tạm thời chỉ có thể xem như cổ trang bản dã man bạn gái, có chút kiêu hành bất thông đạo lý đối nhân xử thế, dù sao cũng là Bạch Ngọc Đường mang chu đến, tự nhiên là dính vào mẫu thân mình không ít tập tính, nhưng ba nàng dù sao cũng là nam hiệp triển chiêu bởi vì kẻ thù nhiều lắm, cho nên thoái ẩn giang hồ mai danh ẩn tích đổi thành họ mẹ Liễu. Trở thành một nhà tam lưu tiêu cục tổng tiêu đầu. Cho nên lại dính vào một chút hiệp khí. Chương 680 Netere 7. Liễu Nguyệt Nga đừng nhìn dã man không nói đạo lý, thậm chí thực yêu đùa giỡn tiểu tính tình, rất lâu thậm chí là làm Trần Quý bình thường tại trong bằng hữu của mình ở giữa không xuống đài được, nhưng bản thân tự nhiên cũng là có rất nhiều tia chấp điểm, không phải là thật đòi nhân ngại, thậm chí sẽ cảm thấy nàng đáng yêu, bằng không Trần Quý bình thường như vậy hoa hoa công tử tài tử phong lưu điên rồi mới yêu thích như vậy người đàn bà đanh đá, này rất không khoa học được không? Dù sao cũng là sử dụng ma túy tạp, tạm thời bất hội rất đau, ai kêu 18cm là Diệp Vũ ranh giới cuối cùng, bóc tem lời nói, đối với cùng loại Lý Tầm các nàng như vậy tiểu tiểu nha đầu tới nói quá thống khổ, cho nên Diệp Vũ ở phương diện này vẫn là thương hương tiếc ngọc một phen. Gặp Lý Tầm phía dưới tuy rằng thực nhanh, nhưng cũng không có biểu hiện rất thống khổ, Diệp Vũ đã bước đầu tiến vào quy đầu trực tiếp nhắm ngay hoa tâm chỗ sâu dùng sức thúc một cái, toàn bộ quy đầu là chớp mắt toàn bộ nhét vào thanh thuần thiếu nữ tiểu huyệt. Rất đau a, nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức, đau, Lý Tầm nhanh cau mày, ánh mắt có chút ngoan lịch sinh khí kinh hô một chút. Diệp Vũ thấy thế nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, vốn là cho rằng Lý Tầm có bao nhiêu năm hí khúc bản lĩnh tính dẻo dai tốt lắm, cộng thêm có ma túy tạp bắp thêm vào, ngoạn ngoan điềm hẳn là không có vấn đề lớn lao gì, không nghĩ tới nàng bản thân thế nhưng có thể như vậy sợ đau, này nếu không có ma túy tạp, sợ là có thể đem nàng tươi sống đau ngất đi. Đồng thời hắn còn cảm thấy Lý Tầm hiện tại ánh mắt này liền rất tốt, so với trước thật tốt hơn nhiều, không phải là thật không thích hợp, không có tiềm lực của phương diện này, mà là tuổi còn rất trẻ, trải qua không đủ phong phú, cho nên lĩnh không đến tinh túy, nhìn qua quá mức nhu nhược người vật vô hại. Biết lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, tăng thêm Diệp Vũ muốn Lý Tầm nhớ cái hiện tại cảm giác như vậy, vì thế ngoan chữ tâm, vẫn đang không quan tâm vừa kéo nhất đưa kế tiếp bước tiến, Lý Tầm đau đến ánh mắt là càng ngày càng lợi hại. Trực tiếp nhịn không được vung vẩy lên chính mình nắm đấm nhỏ thẳng đánh ngực của hắn, lại nơi nào có thể ngăn cản được hắn xâm nhập, cuối cùng. Diệp Vũ cảm thấy đỉnh quy đầu thực huyệt tâm, đã đầy đủ căn rốt cuộc, này mới dừng lại động tác. Lý Tầm gương mặt ủy khuất khóc lệ rơi đầy mặt, âm thanh rất là thanh thúy nhuyễn manh lại có chứa một chút cương nghị ngoan lịch ánh mắt tội nghiệp sinh khí nói muốn nhân ra kêu ca ca ngươi, ngươi lại tuyệt không đau lòng ta cô muội muội này, ta hiện tại rất đau a. Ngươi phá hư chết rồi. Một chút cũng không đau người yêu ra. Diệp Vũ trực tiếp ôm trong lòng ngoan muội muội nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xin lỗi thực xin lỗi. Ca ca ta như thế nào không đau ngươi, thật, bộ dạng này ngươi mới đau đến ngắn, lập tức liền tốt lắm, tiểu thấm nhi. Cùng bình thường giống như người vật vô hại con cừu nhỏ hoàn toàn như hai người khác biệt, trở nên rất giận đại rất tức giận Lý Tầm, là gương mặt không hài lòng, rất là sinh khí, cố ý dùng một loại hung ác ánh mắt lợi hại mắng trả lại ngươi là ai tiểu thấm nhi. Người cái này ca ca xấu cũng chỉ ức hiếp ta, ta mới không muốn lý người cái này kẻ xấu. Diệp Vũ nghe nàng lại sân lại kiều, này thanh sắc câu lệ giả vờ sinh khí bộ dáng là thực sự là vô cùng thú vị, là nhịn không được đi hôn môi môi của nàng. Lý Tầm thôi ủy một chút phát hiện không ngăn cản được có vẻ giống như cũng không phía trước đau như vậy rồi. Liền chậm chậm bắt đầu phối hợp, dùng chính mình trơn mềm mềm mại cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm phải chết nhanh, giống hai đầu xà giống nhau triền tại cùng một chỗ. Nguyên bản Diệp Vũ cũng cho rằng Lý Tầm là cái loại này nhuyễn muội tử, cùng Lâm muội muội có chút cùng loại, hiện tại tiếp xúc nhiều, phát hiện nàng nhưng thật ra là có ngoài mềm trong cứng một mặt, thật muốn bị khi dễ ép, thật đúng là một đầu cắn nhân con thỏ, thật đúng là có sợi chơi liều tải. Không biết chuyện gì thời điểm bắt đầu, Diệp Vũ dương vật tại Lý Tầm xử nữ diệu huyệt trung chậm rãi đang nhẹ nhàng rút ra đút vào, Lý Tầm đã không thống khổ, ngược lại mỹ, trên mặt lại hiện ra thoải mái biểu cảm, không bao giờ nữa phụ vừa rồi bộ kiểu oán hận bất bình. Cảm thấy mình bị khi dễ nghĩ muốn trả thù trở về dã man bạn gái bộ dáng. Ca ca, nha, nha. Diệp Vũ dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, tại ma túy tạp bắp chồng phía dưới, Lý Tầm đã chịu đựng được, bất quá sau đó. Phòng trừng giống phía trước Văn Vịnh San các nàng giống nhau đau xót vô cùng, dù sao đi ra lăn lộn sớm hay muộn cũng là muốn còn, ma túy tạp chính là cùng thuốc tê giống nhau, cho ngươi thời điểm mấu chốt không đau như vậy, không có nghĩa là loại này đau đớn thật trực tiếp biến mất. Này rất không khoa học được không? Ai nha, thật thoải mái, thiên a, như thế nào hội, thư thái như vậy, cái này, lại đội lên tâm, đi, a, ca ca a. Lý Tầm sơ kinh nhân sự, sướng mỹ không hiểu, trước mắt tình ca ca sở mang cho nàng không có quá cảm giác thoải mái thấy, làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Mà Diệp Vũ tại quất đánh ở giữa, cảm giác được dương vật bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy. Này phi thường mềm mại căng đầy thiếu nữ tiểu huyệt sớm dâm thủy từng trận, nhanh độ 10 chân, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi chính mình ngoan muội muội miệng nhỏ, má lúm đồng tiền, hai má cùng nàng tuyết trắng cổ, Lý Tầm cảm nhận được chính mình hảo ca ca đối với chính mình chiều mến về sau, cảm thấy chính mình vừa rồi có chút lầm áy náy, là làm nàng hai tay đem nàng hảo ca ca ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Lý Tầm mỗi lần cười sau khi thức dậy đều sẽ có điểm điểm ít sữa ổ, làm người khác cảm giác rất ngọt ngào thực ôn nhu, tăng thêm bản thân khí chất thuộc về nhu nhu nhược nhược nhuyễn manh loại hình, cho nên Diệp Vũ cùng rất nhiều người phía trước đều theo bản năng đem nàng quy kết vì Lâm muội muội như vậy thuần dục thiếu nữ. Mà Diệp Vũ đêm nay tính là chân chính nhìn đến Lý Tầm sinh khí phụng phịu sụ mặt bộ dáng, cảm thấy nàng kỳ thật cũng có thể cấp nhân một loại thực giỏi giang cảm giác, tuy rằng không bằng Bùi Châu Huyễn dễ dàng như vậy bắt đầu, nhưng thật tốt dạy dỗ một phen, không hẳn không thể dạy dỗ đi ra, dù sao Lý Tầm nghiêm khắc tới nói cũng chỉ là mới vừa vào hành người mới một cái, đúng lúc là một tờ giấy trắng tính dẻo mạnh nhất thời điểm. Chính bởi vì Lý Tầm khác biệt biểu cảm là cấp Diệp Vũ mang đến không giống với cảm nhận, cho nên Diệp Vũ cảm thấy Lý Tầm mới là bộ không một liễu nguyệt nga thí sinh tốt nhất, hắn liền đổ, giờ sao? Diệp Vũ cảm thấy mình bây giờ còn thực sự có điểm Lý Tầm dẫn đường nhân hương vị, hãy cùng phía trước Bùi Châu Huyễn giống nhau, cùng với làm từng bước tuyển chọn một chút đã sớm định hình thành danh nữ minh tinh, làm cho các nàng căn cứ kinh nghiệm của mình đặc sắc biểu diễn, còn không bằng dứt khoát là học tóc hồng hương khắc tư như vậy, đem hy vọng đổ tại tân thời đại, hoặc là không thắng, muốn thắng liền thắng một đợt đại. Chương 681 Netere 8. Dù sao tiền cùng phòng vé đối với Diệp Vũ tới nói giá trị nhưng thật ra là phi thường có hạn, fan yêu thích cùng sùng bái đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, hắn là ác ma không phải là thiên sứ, cần phải không phải là sùng bái cùng tín ngưỡng, hắn muốn chính là cảm xúc tiêu cực phụ năng lượng, cùng loại thất tông tội cái loại này, cho nên ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi, không tao người đố kỵ là tài trí bình thường. Nàng muốn làm vô số vòng nội nữ minh tinh vô số người cùng lứa đối với Lý Tầm cái này ngoan muội muội các loại hâm mộ ghen tị hận. Lý Tầm lúc này tự nhiên không biết là có chuyện tốt như vậy chờ đợi nàng, nàng hiện tại sớm mất đi bình thường năng lực suy tư, đã là hoàn toàn biến thành chính mình hảo ca ca thích nhất bộ dạng, chỉ muốn bị chính mình hảo ca ca các loại yêu thương. Diệp Vũ cảm thấy Lý Tầm là chính xác là từ thủy tố, huyệt dâm thủy là lại nhiều lại trượt, mỗi một lần quy đầu rời khỏi khe huyệt nàng thời điểm. Tổng cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau ga giường thượng cũng đã là nơi tình hình tai nạn. Diệp Vũ dứt khoát là làm Bùi tỷ lấy ra một cái gối đầu, đem đều nhét vào Lý Tầm mông trắng dưới, ký có thể lót Lý Tầm mỹ huyệt, lại có thể hấp thu nàng huyệt liên tục không ngừng dâm thủy, miễn cho chính xác là bị nàng cấp nước mạn kim sơn. Diệp Vũ hiện tại trải qua nữ nhân không tính là thiếu, bóc tem kinh nghiệm cũng là dị thường phong phú, nhưng hắn là thực sự không nghĩ đến hôm nay vừa mới bóc tem Lý Tầm. Dâm thủy tràn ra so cái khác dĩ vãng sở trải qua nữ nhân đều phải nhiều, quả thực chính là hành tàu người hình suối phun, chẳng lẽ thật sự là phía trước nước khoáng uống quá nhiều. Diệp Vũ đứng lên thân trên, cúi đầu nhìn chính mình dương vật tại Lý Tầm cái này ngoan muội muội nộn huyệt bên trong tiến chu ra, mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, Lý Tầm cũng ai nha. Vừa gọi, chọc vào vài cái, hắn lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đã không sai biệt lắm là có 20cm đại dương vật. Hướng về dưới người ngoan muội muội quất mạnh cắm mạnh vào, đụng vào tận đáy. Lý Tầm bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một trận khó có thể hình dung tuyệt vời khoái cảm tập thượng tâm đầu, không chịu nổi như thế cuồng phong mưa bão vậy mãnh liệt tấn công nàng, hòa tâm mãnh run, rốt cục thì bị chính mình hảo ca ca thành công đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, a, ta sắp chết rớt, ca a. Ôm chặt Thấm Nhi, ôm chặt người Thấm Nhi muội muội. A, tốt, đẹp quá a. Diệp Vũ theo đỉnh quy đầu cảm giác Lý Tầm huyệt hoa tâm chính từng trận phát run, dâm thủy liên tục không ngừng lao ra, Lý Tầm trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ, nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất cao phong, cùng phía trước Mạnh Tử Nghĩa giống nhau, dĩ nhiên là nhịn không được không khống chế, trực tiếp chiều phun nước tiểu băng lên. Nhìn hoàn toàn khống chế không nổi, vẫn là ở đàng kia cuồng phun kiền muội muội. Diệp Vũ lập tức dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục phao tại tiểu huyệt bên trong đầu bị một cỗ lại một cổ mênh mông biển lớn lễ rửa tội. Hắn cắn nhẹ hôn lấy Lý Tầm vành tai, liếm địt người lỗ tai của nàng nói ca ca hảo muội muội, người bây giờ có đẹp hay không à? Nhìn ngươi này đứa nhỏ tinh nghịch làm chuyện tốt, liền trực tiếp tiểu. Ta một thân, so với trước mạnh mạnh đô nghịch ngợm. Lý Tầm toàn thân mệt mỏi. Miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Diệp Vũ cái này vừa mới cướp đi chính mình lần thứ nhất đem chính mình mang phía trên nhân sinh lần thứ nhất cao trào ca ca xấu. Miệng cố gắng trương liễu trương, muốn thật tốt giải thích một chút, lại như thế nào cũng trở về đáp không ra âm thanh đến đây. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là tạm thời theo Lý Tầm thân thể lui ra, làm nàng làm một chút nghỉ ngơi, đang dùng khăn tắm hướng về chính mình ướt đẫm hạ thân trà lau một phen về sau, trực tiếp là đem Bạch Lộc ôm đến chính mình trong lòng, đem dính đầy Bạch Lộc kiền tỷ tỷ Lý Tầm Dâm Dịch vẫn như cũ vẫn còn cương lên trạng thái dương vật nhắm ngay Bạch Lộc tiểu huyệt về sau, trực tiếp một cây vào động, mông lặng lẽ cao thấp đỉnh chuyển động. Lúc này Bạch Lộc liền thực sự có một chút phóng túng không được rồi, tuy rằng nàng bản thân là thực sự là vô cùng muốn chịu đựng xuống, không giống chính mình kiền tỷ tỷ phía trước như vậy hô to gọi nhỏ, nhưng tiểu Diệp ca lúc này chính tại thích thú phía trên hướng quá mạnh, nàng chỉ có thể là nước mắt như mưa vậy nhẹ giọng cầu xin tiểu Diệp ca. Người quá lớn, đau, chậm, chốt, trước hết để cho ta thích ứng một chút nha. Ô ô ô, cho dù là có ma túy tạp bắc tồn tại, mới mở bao tiểu huyệt cũng vẫn sẽ có một chút đau đớn. Diệp Vũ nhìn đến Bạch Lộc này tội nghiệp nhóc đáng thương bộ dáng, lập tức lúc nhanh lúc chậm điều chỉnh lên tốc độ, hai tay cũng bắt đầu ở thân thể nàng các nơi nơi nơi vỗ về chơi đùa, lấy này đến rời đi Bạch Lộc lúc này chính gặp đau đớn lực chú ý. Tại Bạch Lộc chậm rãi thích ứng về sau, nàng bình thường cỗ kia tao kính phong nha đầu bộ dáng là rất mau lại đi ra, cùng gần như toàn bộ hành trình tiểu thụ bình thường rất là bị động kiên tỷ tỷ khác biệt, Bạch Lộc nhưng là chủ động hình, cho nên là chủ động bãi khởi mông đỉnh xoay, trong miệng ân. Hừ, rên gì, cảm giác cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy thụ, thậm chí rất là thoải mái về sau, là rất mau chủ động khiêu khích nói nha. Nha, sâu một chút, a, hảo ca ca, rất tuyệt, dùng sức, muốn bị ca ca đại dương vật móa, ca ca bất hội đang làm quá tỷ tỷ sau thì không được a. Nam nhân tối không muốn nghe đến đúng là không được hai chữ, Diệp Vũ biết đến Bạch Lộc lúc này muốn nhất chính là cái gì. Trực tiếp thay đổi rất nhanh, dương vật không lưu tình chút nào hướng về nàng tiến tiến lui lui lên. Bị đại dương vật địch dị thường thoải mái Bạch Lộc không tự chủ co lại khởi tiểu huyệt, huyệt thịt mềm là càng thêm càng chặt, Diệp Vũ nơi nào nhịn được, Bạch Lộc tiểu huyệt mặc dù không có Lý Tầm chất lỏng nhiều, nhưng cùng nàng kiên tỷ tỷ Lý Tầm phi thường tương tự, đều là loại vì thế cái loại này thiên cản, lại chặt chẽ lại nhỏ hẹp cá đường, cho nên như vậy kẹp lui phi thường tuyệt vời, Diệp Vũ quy đầu chỗ chuyển đến nhức mỏi cảnh cáo tín hiệu, hắn quyết định không kiên trì nữa. May mà là mở ra tinh quan. Bắt đầu lên cuối cùng sông pha. Chỉ thấy Diệp Vũ dương vật đỉnh bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp liền đi đến cuối cùng mấu chốt quan khẩu. Bạch Lộc tự nhiên không biết vừa rồi vẫn luôn thực dũng mãnh phi thường tiểu Diệp ca lúc này đã sắp xong đời, chỉ cảm thấy huyệt trung đại dương vật giống căn lửa nóng gậy sắt, vẫn là đang không ngừng tăng lên, cắm vào mình là thư mỹ khôn kể, hận không thể ca ca xấu dứt khoát là đem chính mình dâm đãng mẫn cảm huyệt tâm cắm vào xuyên, trong miệng không khỏi phóng đãng hảo ca ca. Thật là thoải mái, ngươi, đâm chết ngươi tiểu Bạch quên đi, ta, quên đi, ta, nha, ta, lại tới nữa, ta, nha, muốn bay, tiểu Bạch muốn bay, nha. Chương 682 Netre 9. Bạch Lộc cái này gọi là tiếng trực tiếp là muốn Diệp Vũ mệnh, chỉ thấy hắn tinh quan buông lỏng, từng dòng lớn dương tinh nhanh bắn ra, là toàn đều bắn vào Bạch Lộc thân thể chỗ sâu, trực tiếp là tại Bạch Lộc thân thể bên trong hoàn thành linh hồn đánh dấu. Sơ kinh nhân sự Bạch Lộc bị này dương tinh như bị phỏng xông lên, hoa tâm lại bị đại quy đầu liều mạng chống đỡ không ngừng sóng nhiệt đột kích, rất nhanh liền xuất hiện một trận ngất xỉu, dâm thủy nhao nhao phun ra, gần như là cùng Diệp Vũ đồng thời đến đỉnh phong, bởi vì phun ra lượng hơi lớn, cho nên nguyên bản sử nữ tinh huyết cũng là theo lấy âm tinh chớp mắt chảy ra, trực tiếp đã chảy đầy dưới người màu trắng ga giường, liền xuất huyết lượng tới nói, Bạch Lộc dĩ nhiên là đêm nay toàn trường tốt nhất. Lý Tầm lúc này cũng phát Diệp Vũ trực tiếp là đem hai tỷ muội ôm ở tại chính mình trong lòng, ba người tâm vừa lòng chân, cho nhau ôm lại thân lại hôn, khó khăn chia lìa. Cảm tình tốt lắm hai tỷ muội mọi người là lần thứ nhất, hơn nữa đều muốn trái tim của mình thân thể yêu kiều đều hoàn hoàn chỉnh toàn bộ giao cho Diệp Vũ cái này hay ca ca, tại thời điểm như vậy tự nhiên không muốn rời đi tình ca ca dày ôm ấp, muốn hưởng thụ bảo hết mưa yên tĩnh âu yếm. Rất lâu sau đó, bọn hắn mới lại tách ra đến, chủ yếu là đột nhiên trở nên rất là đau đớn. Hạ thân là hơi chút động kịch liệt một điểm liền cảm nhận được một lượng bứt rứt hoa từ đau đớn, cho nên là lại nhiều chu hai viên bệnh nhân, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tình ca ca là cùng Bùi tỷ, lỗ tai nhỏ các nàng các loại hỗn chiến lên. Diệp Vũ bọn hắn lúc này cũng không ngại ga giường thượng lầy lội cùng hỗn tạp các loại dâm dịch mùi lạ, nhất nam ngũ nữ liền trực tiếp tại đây chương ba ngồi hai tiếp cận lục thước vuông siêu cấp lớn trên giường ôm hôn. Đây là Diệp Vũ trước kia nhìn Lộc Đỉnh ký nhìn đến vi tiểu bảo lệ xuân viện một chuỗi lục sau đó. Liền vẫn là phi thường hâm mộ, cho nên là riêng định chế như vậy một tấm không thua vi tước gia siêu cấp lớn giường. Mà đêm nay, Diệp Vũ trình diễn nhưng là so vi tước gia lệ xuân viện nhân số càng nhiều chất lượng rất cao đại tràng diện, cho nên trực tiếp là hát lên thập bát mô, một tay sờ Bùi tỷ đầy đặn bộ ngực, một tay không khách khí vói vào văn vịnh san huyệt dâm bên trong công kích trực tiếp cấm địa, đụng đến ai thì làm ai. Nếu lúc này đây đụng đến chính là văn vịnh san, Diệp Vũ liền trực tiếp đem nàng bám thân đến. nâng dậy dưới hông đêm nay sẽ không mềm xuống quá đại dương vật. Theo Văn Vịnh San sau lưng thoải mái cắm vào nàng phía trước đã bị Bùi Tỷ các nàng nóng quá thân huyệt dâm bên trong. Văn Vịnh San mới vừa rồi vừa cùng Bùi Tỷ mấy người các nàng nữ lưu manh thân thiết quá di tích còn không có thanh lý rơi, hoàn toàn liền thuận tiện Diệp Vũ lại một lần nữa tiến quân thần tốc, cho nên Diệp Vũ là rất mau theo Văn Vịnh San phía sau quất chuyển động, địt nàng là thiếu chút nữa chân đứng không vững, rất là tao mị cầu xin tha thứ không muốn. A, chúng ta, đổi lại, tư thế, loại tư thế này quá. Phía trước còn không có phản ứng Mạnh Tử Nghĩa, chớp mắt phát hiện đến bị Tiểu Diệp Ca từ phía sau đâm sau lưng, trực tiếp nâng lên một chân San San, không phải là chó mẹ đi tiểu xấu hổ tư thế sao. Nhìn qua là thật sự rất dâm loạn. Bùi Châu Huyễn trực tiếp là vỗ vỗ Mạnh Tử Nghĩa dâm tiện mông nói còn không mau đi qua, làm San San cho ngươi liếm ép, nhanh đi á, chơi rất khá. Mạnh Tử Nghĩa gương mặt si hóa phảng phất là nhận được nào đó cổ vũ giống như, trực tiếp là ngồi nhảy qua tại Văn Vịnh San trước mặt, đem chính mình huyệt dâm trực tiếp hướng về miệng của hắn ngồi xuống. Văn Vịnh San tự nhiên là cự tuyệt, đang muốn quay đầu chỗ khác, Diệp Vũ lập tức cố ý nặng cắm vào vài cái, chọc vào Văn Vịnh San là không tự chủ được lại đem đầu duỗi trở về, miệng cùng Mạnh Tử Nghĩa huyệt dâm đến đây cái tiếp xúc thân mật, chỉ có thể là gương mặt biệt khuất nhanh cắn chặt răng trắng thừa nhận, trong đầu thật sự là vừa hận vừa yêu. Thật vất vả dứt bỏ sở hữu lòng xấu hổ, là chậm rãi thích ứng như vậy dâm diễn, Văn Vịnh San cũng đã là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hô hấp ngắn ngủi, hai gò má phím hồng, tiểu huyệt co rút nhanh, Diệp Vũ tự nhiên biết nàng phải xong đời, lại mấy chục lần cắm mạnh vào, làm Văn Vịnh San dâm thủy bay ra mà ra, thân thể một trận run rẩy, trực tiếp phóng túng ném. Nhưng là Diệp Vũ hiện tại vẫn không có buồn tiểu, tạm thời còn không nghĩ cứ như vậy mở vòi bông sen, cho nên là trực tiếp nắm lấy Mạnh Tử Nghĩa. Đem nàng hung hăng đè ở dưới người điên cuồng phát ra lên. Mạnh Tử Nghĩa là duỗi thẳng đầu lưỡi giống như hoàn toàn si hóa si nữ giống nhau, rất là dâm đãng hưởng thụ, cùng phía trước Bùi Châu Huyễn là một điểm khác biệt đều không có, còn thật là có hơi có chút Mạnh Tỷ hương vị, nguyên lai đây mới là tỷ tỷ bí mật mặt khác một mặt. Vẫn là đánh nhau kịch liệt đến rạng sáng tam điểm quá, phát hiện muội tử nhóm là thực sự có một chút sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục được nữa về sau, Diệp Vũ cũng liền theo lấy cùng một chỗ ngủ. Đêm nay là thực sự là vô cùng làm hắn thỏa mãn, không nói khác, chỉ là hai cái netere thành tựu khiến cho hắn thu hoạch pha phong, trọng yếu nhất chính là, hắn lại phát hiện đến tân tiền mặt bò sữa, nhất định có thể trường kỳ hung hăng thu hoạch một đợt. Không tính Lý Tầm cái này tạm thời còn không có chân chính bắt đầu kiền muội muội, Diệp Vũ trước mắt tam đại tiền mặt bò sữa, sắp xếp thứ nhất tự nhiên là tầng cao nhất, sau đó là về sau cơ thượng Bùi Châu Huyễn, mới là cuối cùng phía trước kiếm tiền máy móc Lưu Diệp Phi. Đừng nhìn Bùi Tỷ có vẻ giống như là rất được hoan nghênh, nhân duyên tốt lắm, bất quá giới giải trí là có tiếng làm mặt một bộ sau lưng một bộ, càng không nói Hàn Ngu vòng bên kia, cho nên hiện đang ghen tị oán hận Bùi Châu Huyễn chính là có không ít người, đã là đem nguyên bản Lưu Diệp Phi đều đã bị siêu rồi, cho nên Diệp Vũ mặt sau sẽ còn tiếp tục lực phủng Lưu cũng không phải. Về phần Na Chát, có chút khó làm, thực lực tổng hợp cùng diễn lộ quả thật khó mà nói, nhìn nhìn lãng mạn cây anh đào cùng sư tử Hà Đông giống hai thị trường hưởng ứng a. Này muốn đều phùng không hồng, không thể dẫn tới nhiều lắm nhân ghen tị, Diệp Vũ cũng không có gì hay phương pháp xử lý. Đương ngày hôm sau Lý Tầm các nàng lục tục mở ra hai mắt, kéo lấy chính mình mỏi mệt đau xót thân thể rời giường rửa mặt chải đầu, khôi phục bình thường năng lực suy tính về sau, lúc này mới phát hiện đến Tiểu Diệp Ca thế nhưng không ở nhà trọ, đã rời đi. Bùi Châu Huyễn cùng Trần Đô Linh Đinh cười huỳnh các nàng tự nhiên là cũng sớm đã thói quen. Cho nên là tiếp đón Lý Tầm các nàng cùng một chỗ thưởng thức này đến muộn cơm chưa nói oppa bên kia còn có việc, các ngươi một chốc lại dậy không nổi, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên liền rời đi trước, còn có thể được chưa, sau khi cơm nước xong, tỷ mang bọn ngươi đi dạo phố mua sắm, hôm nay chúng ta sở hữu tiêu phí tất cả đều là từ oppa thanh toán. Nguyên bản còn không qua cảm thấy hứng thú Văn Vịnh San vừa nghe lời này, là chớp mắt liền hứng thú, Phương Văn Sơn cũng không là bình thường có tiền, đây chính là thật hơn trăm ức lão. Chỉ là gần nhất 2 năm đầu tư liền kiếm lớn gần trăm ức, càng không nói người khác hơn phân nửa còn có khác một chút đầu tư cùng sinh ý, cho nên hôm nay sợ là thật có thể thực hiện xa xỉ phẩm tự do, các loại mua mua mua. Chương 683 giá trên trời kính mắt 1. Bùi Châu Huyễn là Hàn Quốc người, Văn Vịnh San là người Hong Kong, Trần Đô Linh là Phúc Kiến Hạ Môn, Bạch Lộc là Giang Tô Thường Châu, Lý Tẩm là Giang Tô Tô Châu dưới cờ Côn Sơn thị người, Mạnh Tử Nghĩa là Cát Lâm Trường Xuân, Đinh Cười Huỳnh là Quảng Đông Thẩm Quyến. Hai cái phòng ngủ bảy tỷ muội thế nhưng không một là Bắc Kinh bản địa. Bình thường thương trường cũng may, đường đường chính chính xa xỉ phẩm điếm, dĩ nhiên là một cái cũng chưa chuyên môn đi dạo quá, là hoàn toàn không hiểu, hai mắt đen thui, chỉ có thể là lên mạng tuần tra lên Bắc Kinh bên này tương đối cao, quả nhiên trung tâm thương mại. Quốc Mậu à, Quốc Mậu không tệ, ta phía trước có đi chỗ đó một bên dạo quá, đại phẩm bài vẫn là rất nhiều. Ta cảm thấy nếu không vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Tiểu Diệp ca à, hắn hẳn là rõ ràng nhất thế nào một bên tốt nhất. Trần Đô Linh rõ ràng cho thấy nhiều hơn một cái tâm nhãn, tuy rằng Bùi tỷ nói đúng tùy tiện hoa, hài lòng là được, nhưng thật muốn tiêu tiền nhiều lắm quá mức lãng phí vẫn có một chút không tốt lắm, cho nên hay là hỏi một chút chân chính kinh chủ thì tốt hơn, dù sao một chút xa xỉ phẩm là thực sự là vô cùng quý, hoa mấy chục vạn thật sự giống như chơi. Quốc Mậu A cũng không tệ lắm á, vân vân, nếu không đi. SKP, liền đi chỗ đó A, chỗ đó mới là chân chính cao cấp trung tâm thương mại. Bên kia là 2007 năm tháng 4 năm 19 ngày mới khai trương hơn 2 năm điểm, tạm thời đánh giá không cao lắm, nhưng đây là Bắc Kinh Hoa Liên tập đoàn dưới cờ cao cấp thời thượng bách hóa kỳ hạm điếm, định vị cao cấp xa hoa, lưu hành thời thượng, là toàn cầu có nhất dấu hiệu tính thời thượng xa xỉ phẩm bách hóa một trong, cũng là Bắc Kinh trung cực thời thượng cách sống cùng mua sắm chỗ cần đến, thật muốn mua xa xỉ phẩm, đi SKP là được rồi. Đầu bên kia điện thoại Diệp Vũ là rất nhanh liền nghĩ đến chính mình phía trước Bồi Lưu Diệp Phi Na chat các nàng đi qua SKP, cho dù là tại Hàn Quốc bên kia cũng rất ít là có cao như vậy quy cách cao cấp trung tâm thương mại, gần như là tụ tập toàn bộ thế giới cao cấp nhất đại phẩm bài, hơn nữa nguồn cung cấp thực tế. Đừng nhìn Quốc Mậu bên kia cũng có rất nhiều cao xa đỉnh xa quầy chuyên doanh thẳng doanh điếm, nhưng bởi vì nội bộ bình xét cấp bậc khác biệt, một chút số lượng khoản style mới nguồn cung cấp là không giống với. Rất nhiều chân chính tiêm hàng chỉ có SKP là có hàng hiện có, thậm chí có thể trực tiếp mua được, không cần xứng hàng hoặc là điều hàng hẹn trước những cái này lung tung lộn xộn lưu trình, dù sao đây là Hoa Liên chủ đánh cao cấp thị trường thử thủy làm, nhất định là chỉ cho phép được không hứa bại. Là thực sự là vô cùng hạ tiền vốn. Một đám hoàn toàn chưa từng đi cao cấp trung tâm thương mại các bé tiểu muội muội đối với SKP tự nhiên là phi thường xa lạ, trên mạng có liên quan SKP rất nhiều đánh giá cũng là bên kia đồ vật thực quý, trang hoàng thực hào hoa xa xỉ. Liền bình luận số lượng cùng cho điểm tới nói là không sánh bằng Quốc Mậu, dù sao chân chính có thực lực tại SKP tiêu phí đích xác rất ít người, mà những cái này chân chính người tiêu thụ phỏng chừng cũng không thời gian tại võng phía trên phát cái gì bình luận. Nếu Tiểu Diệp ca đều đã nói như vậy, một đám người tự nhiên là thương lượng xong trực tiếp đi SKP mua sắm, nghe nói bên kia là có toàn bộ Bắc Kinh thậm chí toàn bộ nội địa tối đắt đỏ hy hữu nhất xa xỉ phẩm, thậm chí là có bán giá trị hơn 1.000 vạn kính mắt bán. Vừa mới đến SKP, một đám tiểu muội muội đã bị tủ kính bên trong danh quý châu báu lóe sáng kim cương cấp thật sâu hấp dẫn, Bạch Lộc càng là gương mặt kinh hô trời ạ. Thật giả, đây chỉ là một đối với vòng tai sao? Cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, 52 vạn. Huỳnh Huỳnh ngươi mau nhìn, một bên sợi dây chuyền này, 755.000. Ôi trời ơi, một bộ này không phải là liền muốn 130 vạn. Nga không, nơi này còn có một bộ nhẫn, nhẫn cũng là 70 vạn hơn. Ôi trời ơi! Bùi Châu Huyễn hiện tại đã bắt đầu thói quen dùng nhân dân tệ làm tiền đơn vị rồi, bằng không thật muốn vẫn là lấy Hàn Nguyên làm chủ, vừa nghe 130 vạn như vậy con số, là chớp mắt liền sẽ cảm thấy quá giá rẻ, này ở giữa tỷ suất hối đoái nhưng là kém gần ngàn lần. Hướng về kiểu dáng thiết kế nhìn một chút về sau, Bùi Châu Huyễn cảm thấy bộ này châu báu cũng không tệ lắm, trực tiếp là hướng về Đinh Cười Huỳnh hỏi ngươi muốn yêu thích liền mua đến A, ta đến quẹt thẻ, cho là tỷ đưa ngươi. A. Tặng cho ta, thật vậy chăng? Đây chính là 200 vạn a. Trên thực tế bình thường đều có một chút chiết khấu, bất hội thật muốn nhiều như vậy, hẳn là 150 vạn cao thấp a, liền hỏi ngươi có phải hay không thật yêu thích. Đinh Cười Huỳnh quyết đoán lắc lắc đầu, chính mình chính là tò mò nhìn nhiều mấy lần, giá trị 100 vạn châu báu, này thôi được rồi, nàng hiện tại cũng không dám xa xỉ như vậy, vẫn là chờ sau này lớn tuổi điểm thực sự có này tiêu phí năng lực nói sau. Văn Vịnh San nhưng thật ra vô cùng tâm động. Đây chính là giá trị trên 100 vạn cao cấp châu báu, bất quá gặp những người khác tạm thời cũng chưa chu tiếng nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ngậm miệng không nói, bất quá vẫn có một chút bị SKP nơi này xa hoa dọa cho đến, có vẻ giống như là so chung vòng đồng La Loan rất nhiều cao cấp thương trường đều đến khủng bố, nơi này có vẻ giống như rất ít có thể nhìn thấy 10 vạn trở xuống đồ vật, gần như tất cả đều là động tác mấy chục trên 100 vạn đỉnh xa. Đây là nói trên nét cái kia ra phổ nghi kính mắt sao? Cái 10 hàng trăm vạn. Thật đúng là hơn 10 triệu kính mắt a, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đó a, đồ chơi này thực sự có nhân mua. Bùi Châu Huyễn trực tiếp là hướng về người bán hàng hỏi thăm tới bước này kính mắt tình huống, dù sao giá trị hơn 1.000 vạn kính mắt tại thủ đô bên kia cũng là phi thường hiếm thấy, gần như là nghe đều chưa nghe nói qua, sợ là liền tài phiệt lão gia đều rất ít có thể như vậy xa xỉ a. Tuy rằng trước mặt những cái này đại mỹ nữ có vẻ giống như đều mang theo mũ cùng khẩu trang, che lấp cực kỳ chặt chẽ, nhưng theo tư thái khí chất nhìn xem Chu, cũng không phải là cái gì người bình thường, kém cỏi nhất cũng là người mẫu, các nàng mặc lấy cũng không kém, nhất là đầu lĩnh cái này, đây chính là một thân hàng hiệu, tuy rằng không nhất định mua, nhưng tuyệt đối là có tiêu phí thực lực nhân vật, như vậy giá trên trời kính mắt cũng không trông cậy vào thực sự có nhân mua, chủ yếu thương phẩm, nhưng thật ra là quầy trưng bày khác kia một chút giá trị mấy vạn đến trên trăm. Vạn không đợi bình thường thương phẩm. Vừa nói đến LOTOS, kính mắt người, hoặc là hiểu được xa xỉ phẩm người đều sẽ biết, cái này phẩm bài tại kính mắt giới trong đó định vị, giống như Rolls Royce tại ô tô giới trong đó định vị giống nhau, là quý nhất, cũng là tốt nhất. LOTOS xuất xứ từ 1872 năm truyền thống Đức Quốc thủ công châu báu kính mắt phẩm bài, cho tới nay đã có 140 nhiều năm lịch sử. Phẩm bài sáng lập mới bắt đầu liền lấy chế tạo chân quý hãn hữu cao cấp châu báu trang sức mà nổi tiếng, ở 1958 năm thủ sáng tạo đem bảo thạch được khảm ở nhà mình thiết kế chế tạo hoa hồng kim cùng bá kim nhãn kính cái phía trên, ra đời hiện nay toàn cầu tối cao quý kính mắt. Xem như số một châu báu kính mắt chế tạo thương, phẩm bài rất tin xa hoa ý nghĩa, chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, tức là tối hãn hữu, tối đắt đỏ, nhất là nhân sở khát vọng có được chân phẩm. Vì vậy, phẩm bài một mực lấy này tinh xảo công nghệ, phi thường xinh đẹp học cùng trình độ cực cao phẩm chất, sáng chế một kiện lại một món cực được hoan nghênh nghệ thuật chân phẩm. 140 năm đến LOTOS một mực thập phần chú trọng này sản phẩm chất lượng, mỗi phó kính cái cần phải trải qua một loạt phiền phức thủ công chế tác trình tự làm việc, chế tác chu kỳ ít nhất cần phải 4 tháng, nếu là thiết kế phức tạp châu báu kính mắt, cần thời gian càng là đạt tới 6 tháng hoặc trở lên, như thế thời gian giá trị thật sự khó có thể định lượng. Giống hiện tại bộ dạng này, trước sau liền tiêu phí gần 2 năm thời gian mới cuối cùng hoàn thành, bạch châu giác, hoàng kim, kim cương, châu báu, liền nhỏ nhất đinh ốc cũng là từ bạch kim thủ công chế tác, chỉ một cái kính mắt chân đánh bóng, cũng cần tinh tế từng chút một làm lên 3 ngày trở lên, đánh bóng điểm hàn thời gian càng thêm dài dằng dặc, chỉ có dùng 20 lần trở lên mở rộng kính đến phẩm thưởng nó chất lượng cùng phẩm chất, người mới chân chính cảm nhận được nó cao quý cùng độc đáo, đây là độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật. Cho nên này giá cả mặc dù có một chút đắt đỏ, nhưng đáng giá. Chương 684 giá trên trời kính mắt 2. Nghe còn rất không sai, có thể thử mang một chút không? Nhân viên bán hàng rất là ngoài ý muốn nhìn cái này rõ ràng cắn tự rất nặng khí chất mỹ nữ, tuy rằng nhìn không tới hoàn chỉnh khuôn mặt hình tướng mạo, nhưng nàng mặt mày trường vô cùng tốt, nhìn qua thực có khí chất, hẳn là có chút đến đây. Nhưng hơn 1.000 vạn kính mắt khẳng định là sẽ không dễ dàng cấp nhân thử mang, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp cự tuyệt, cho nên bình thường chỉ dùng để hội viên tiến hành hạn chế. Đơn giản tới nói chính là như vậy kính mắt, phi hội viên là không bán ra, nếu đều không bán ra, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại thử đeo, cũng không thể mua sắm, tại sao phải cho ngươi thử mang. Bùi Châu Huyễn nghe thế dạng hồi phục về sau, cũng không có tức giận, nàng còn không có như vậy thủy tinh tâm, ngược lại là trực tiếp chọn lựa khởi này bên trong khác kiểu dáng. Bùi Châu Huyễn phía trước phải không như thế nào đeo mắt kính, cho dù có một ít cận thì cũng là mang kính sát tròng, không mang ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá theo Diệp Vũ về sau, ngoạn càng ngày càng hoa, cho nên ngẫu nhiên cũng mặc lấy làm công nữ lang tất đen đồng phục, đeo lên nữ bí thư dành riêng mắt kính không gọng, ngoạn điểm đồ đồng phục hấp dẫn, cho nên đôi mắt kính cũng không bài xích. Đường Bùi Châu Huyễn chọn lựa mấy khoản 20-30 vạn cùng 2 khoản trên 100 vạn kính mắt chuẩn bị thử mang thời điểm nàng trực tiếp là đem khẩu trang mũ lấy xuống dưới. Cái này nguyên bản tướng mạo ngọt ngào mang kính mắt nhìn qua thực có khí chất mỹ nữ người bán hàng là chớp mắt liền đem Bùi Châu Huyễn nhận đi ra. Hiện tại muốn không biết nàng cái này đương hồng hàn tinh sợ là rất khó. Phía trước gần như là ngày ngày leo lên các loại nóng tìm, gần như đều nhanh muốn các loại bá bình. Ngươi là Tống Minh Hy, Nga, là Aileen, Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, hướng về người bán hàng làm ra một cái làm nàng giữ bí mật thủ thế, sau đó là đang thử trang trước kính thử, đeo lên hình tròn kính mắt về sau. Cả người nhìn qua là từ nguyên bản thiên lợi hại tướng mạo khí chất trở nên đáng yêu nhu hòa không ít, có loại nhà bên muội muội trường học nữ thần hương vị. Đương thay đổi mắt kính không gọng về sau, cả người lại trở nên nghiêm túc khí phách một chút, nhìn qua sợ là luận võ điền huệ tử càng giống như là tài phiệt công chúa, chớp mắt liền tăng lên không ít ép cách khí chàng, phía trước Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử liền lời bình quá Bùi Châu Huyễn thực thích hợp đeo mắt kính, nhất là tương đối cao bưng một chút cao xa kính mắt, có thể cho khí chất của nàng hay thay đổi, tăng lên một chút nguyên bản không chân. Nhìn quả thật cũng không tệ lắm, có 20 lần trở lên mở rộng kính sao. Ta muốn nhìn một chút có phải hay không thực sự có người thổi phồng lợi hại như vậy. Người bán hàng lập tức là thật cầm một cái 25 lần mở rộng kính đưa cho Bùi Châu Huyễn, dù sao vị này chính là quốc tế siêu sao, nghe nói một cái đại ngôn chính là vài trăm vạn, tuyệt đối là thực sự có cái này tiêu phí năng lực, bản thân đến bọn hắn nơi này tiêu phí đúng là lấy minh tinh phú nhị đại đại công ty cao quản làm chủ. Hướng về thử trang kính bãi chụp trong chốc lát về sau, Bùi Châu Huyễn là gương mặt hài lòng nói xác thực không sai nha, so với ta phía trước tại Hàn Quốc nhìn bên kia mấy tấm bảng tốt, như vậy hai bộ ta đều phải rồi. Thấu kính 200 độ là được, ta cận thị không nghiêm trọng lắm. Hiện tại có thể thử mang vừa rồi kia cặp mắt kính đi à nha. Bùi Châu Huyễn này hai cặp mắt kính liền xài hơn 100 vạn, người bán hàng tự nhiên là nhất chút vấn đề đều không có, trực tiếp là đem điếm giám đốc mời đi ra, cấp Bùi Châu Huyễn thử lên bọn hắn nơi này trấn điếm chi bảo, thực hoài nghi đối phương là không phải là thật tính toán mua đi. Văn Vịnh San mấy người các nàng là đã sớm hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, phía trước cảm thấy mấy chục vạn tai vòng vòng cổ cũng rất khoa trương, bây giờ thấy Bùi tỷ tùy tùy tiện tiện mua cặp mắt kính chính là trên trăm vạn, lập tức càng là muốn thử đeo lên trăm vạn kính mắt về sau, là thực sự có một chút bị sợ đến, đây là quốc tế siêu sao tiêu phí năng lực. Bùi tỷ bất hội thật muốn mua bộ dạng này giá trên trời kính mắt a. Ta làm sao mà biết, dù sao ta nhất định là mua không nổi, đây chính là một bộ nhà, còn không phải là bình thường nhà, không sai biệt lắm trăm vạn hào trạch. Có thể so với tiểu Diệp ca cái kia bộ nhà trọ. Một đám mới vừa vặn nhập hành thậm chí cũng không tính chân chính nhập hành biểu diễn hệ tân sinh là hoàn toàn bị hù được rồi. 200 độ tính cái gì cận thị, căn bản không ảnh hưởng bình thường cuộc sống, nhẹ như vậy vi cận thị, rất nhiều người cũng không đeo mắt kính được không. Thử mang trong chốc lát, cảm thấy mắt kính này xác thực thực thích hợp nữ sĩ, thợ khéo phi thường tinh xảo tuyệt đẹp rất ép cách về sau, Bùi Châu Huyễn là thật tính toán mua đến, bất quá không phải là lấy ra chính mình mang. Mà là lấy ra đưa người, nàng tính toán đưa cho Huệ Tử tỷ. Đừng nhìn Vũ Điền Huệ Tử có vẻ giống như là oppa bên người tiểu trợ lý, kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, đây chính là tầng cao nhất 12 chủ thần một trong, bản thân cũng là đứng đầu tài phiệt đại tiểu thư, cùng nàng đánh tốt quan hệ chuẩn đúng vậy, dù sao Bùi Châu Huyễn gần nhất là buôn bán lời không ít tiền, cũng không biết số tiền này muốn xài như thế nào, không bằng là cấp Huệ Tử tiểu thư cùng oppa, Katie bọn hắn mua một chút đủ phân lượng lễ vật. Đi. Mắt kính này ta cũng muốn, cho ta cùng một chỗ bao đứng lên đi, các ngươi nơi này có thể quẹt thẻ à? Muốn, chính xác là muốn sao? Nan không thành ta và các ngươi hay nói giỡn, hoặc là mắt kính này chính là bày ra dễ nhìn hàng không bán. Điếm giám đốc là thực sự không nghĩ qua mắt kính này thật có người muốn mua, khai trương liền bãi đi ra, một mực bố trí 2 năm, hỏi người tự nhiên không ít, thậm chí thường xuyên lên TV, làm SKP nơi này xa hoa chứng minh. Nhưng giá gốc trực tiếp mua sắm thật đúng là lần thứ nhất gặp được, dù sao đây chỉ là một cặp mắt kính, ai sẽ vì nhất cặp mắt kính như vậy phá sản. Bùi tỷ, người thật muốn mua à? Ân, mua được đưa nhân, các ngươi thì sao? Nơi này kính mắt cũng không tệ lắm, các ngươi muốn có yêu thích cũng chọn một phó A, nhưng đừng xem thường cái này, kính mắt lại không phải là chỉ có cận thị mới cần dùng. Tại hiện nay kính mắt sớm đã trở thành mọi người thời thượng xuyên đáp một bộ phận, kính dâm bị gọi là phối sức vua đều có nó đạo lý. Này có thể nói là chế tạo lập thể ngũ quan tăng lên ép cách khí chất tốt nhất vật phẩm. Mà kính cận, gọng kính cũng theo sát mốt thời thượng diễn biến thiết kế, có liên kính mắt gia tăng nhã nhặn mỹ khí, đại gọng kính phụ trợ nhà bên thanh thuần mỹ cảm, mỗi loại phối sức đều có nó tốt nhất phối hợp phương thức, các người kỳ thật cũng có thể tiến hành như vậy nếm thử, giống thấm nhi người cũng rất thích hợp cái này, muốn hay không đeo lên thử xem. Rất nhanh là thu được liên tiếp giấy tờ Diệp Vũ. Trực tiếp là đổ bộ trên mạng ngân hàng xem xét lên Bùi tỷ các nàng tiêu phí ghi lại, tốt ra hỏa, đây là thọc kính mắt điếm mã phong hoa sao. Như thế nào lập tức mua nhiều như vậy kính mắt, hơn nữa giá cả cũng đều không tiện nghi, cái kia 100 vạn không có khả năng là phổ nghi kính mắt cái kia trấn điếm chi bảo a. Bởi vì Lưu Diệp Phi là muốn đeo mắt kính, có chút tiểu cận thị, Lưu Thi Thi cũng có cùng loại vấn đề, cho nên Diệp Vũ phía trước cũng theo lấy đi qua vài lần, biết kia cặp mắt kính, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị Aileen bắt lại rồi. Nàng hẳn là mua được đưa nhân tài đúng, đoán chừng là đưa cho Vũ Điền Huệ Tử a. Dù sao Huệ Tử mặc lên tất đen mặc đồ chức nghiệp đeo lên mắt kính không gọng thời điểm là thực sự là vô cùng có lão bản bên người thư ký cảm giác, Diệp Vũ phía trước cũng không thiếu như vậy soàn soạt hai người bọn họ. Chương 685 LOTOS Đại Ngôn 1. Này, ta nói đủ chứ, có như vậy bận rộn sao? Chính là đi ra đến uống cái trà chiều, người nói người đều nhìn bao nhiêu lần điện thoại di động. Na chat là thật có chút tức giận. Phía trước điện thoại thật coi nàng không nghe được, thật sự là quá phận. Lưu Diệp Phi đột nhiên là đem tay của mình cơ đưa cho bên cạnh Na Chát nhìn, thậm chí nhìn không quan trọng, vừa nhìn liền tức giận hơn, trực tiếp là đem Lưu Diệp Phi hoa quả điện thoại tầng tầng lớp lớp ngã tại Diệp Vũ trước mặt chất vấn nói, ta nói, người còn thật bỏ được, dĩ nhiên là cấp cái này Hàn Quốc hồ ly tinh mua bộ dạng này bán giá trị hơn 1.000 vạn LOTOS kính mắt, người đối với nàng còn thật tốt. Diệp Vũ trực tiếp cầm lấy điện thoại nhìn lên võng phía trên thiếp mời, tốt ra hỏa, liền trực tiếp thượng nóng lục soát, không thể không nói đeo mắt kính Bùi tỷ sắc thực thực có hương vị a, na chát có vẻ giống như cũng không tệ, kính mắt nương cái gì còn phải là theo tỷ tỷ đồng phục nóc mới được. Phát hiện nhiệt độ rất cao, bình luận dĩ nhiên là lấy chính diện làm chủ, Diệp Vũ lập tức tiến vào ác ma cửa hàng xem xét lên làm Bùi Châu Huyễn cắt dâu LOTOS toàn cầu người phát ngôn tiêu phí, có vẻ giống như còn thật không tiện nghi. Vậy chờ một chút, tiện nghi một chút trực tiếp bắt cái mắt kính này giới cao nhất đại ngôn. Nghĩ vậy, Diệp Vũ trực tiếp là cấp Vũ Điền Huệ Tử gọi điện thoại, làm nàng lập tức chú ý một chút, Bùi Châu Huyễn chân chính người đại diện mặc dù là Diệp Vũ, nhưng thực tế phụ trách cũng là Vũ Điền Huệ Tử mà không phải là hắn, bởi vì hắn căn bản sẽ không biết những cái này, cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy. Hết bận những cái này sau đó, Diệp Vũ nhìn quật ngã giấm chua đàn hai tỷ mỗi nhân giải thích lại không phải là hoa tiền của ta. Chính là bởi vì nàng quốc nội đại ngôn phí tạm thời là tồn tại của ta tài khoản phía trên, thông qua ta bên này đi sổ sách, cho nên là cả thẻ của ta. Hơn nữa các ngươi sợ là hiểu lầm, kia một chút mấy vạn mấy chục vạn trên trăm vạn có khả năng là nàng chính mình cùng bằng hữu bên cạnh mua, nhưng này phó hơn 1.000 vạn khẳng định không phải là, hẳn là mua được đưa nhân, xem ta thì sao, ta lại không mang theo kính mắt, ta thị lực thực ok, mắt kính này hẳn là cấp Vũ Điền Huệ Tử mua. Na chát nghe được giải thích như vậy về sau. Miễn cưỡng xem như có thể tiếp nhận, không vừa rồi tức giận như vậy rồi, bất quá vẫn là cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Lưu Diệc Phi sẽ không giống Na Chát như vậy thích ăn giấm chua, bởi vì nàng biết ghen vô dụng, cho nên là hai mắt tỏa sáng nói Vũ Điền Huệ Tử, là Sony cái vị kia Huệ Tử tiểu thư sao? Ân, là nàng là Sony cố vấn cao cấp, Vũ Điền gia là Nhật Bản mộ phủ thời kỳ cũng rất có sức ảnh hưởng danh môn vọng tộc, đã thịnh vượng gần ngàn năm, vẫn luôn truyền thừa tự động, tuy rằng không bằng lục đại tài phiệt. Nhưng nội tình rất lợi hại, hơn nữa trường kỳ có cùng Nhật Bản bên kia các môn vọng tộc đám hỏi, là Sony sau lưng chủ yếu cổ đông một trong, Aileen thực tế công tác đều là Huệ Tử đang đánh lý, nàng bản thân có đeo mắt kính thói quen. Người cùng nàng quan hệ như thế nào? Tạm được, phía trước hợp tác vẫn là thực khoái trá, sau cũng sẽ tiếp tục hợp tác, bất quá nhận thức thời gian còn không tính rất dài, ta cùng Triệu Thái Ngộ quan hệ tốt điểm, rất sớm liền nhận thức, là bạn cũ lâu năm. Phát hiện hai nàng lực chú ý bị tự mình thành công rời đi về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp là cùng hai người bọn họ tán gẫu lên phía trước cùng Sony hợp tác sự tình, cũng không biết là thật như vậy nghĩ vẫn là trên mặt ngoài giả trang bộ dạng, dĩ nhiên là đối với Vũ Điền Huệ Tử rất hào cảm, nghĩ muốn cùng nàng thật tốt nhận thức một phen. Đương Chu cho tới chưa Bùi tỉ mảnh tử nghĩa mấy người các nàng tất cả đều đeo lên kính mắt xuất hiện thời điểm ở trường học, là chớp mắt liền nổ tung toàn bộ trường học diễn đàn. Gần như là đều bị các nàng mang kính mắt lại thuần lại dục các loại tinh tu Mỹ đồ cấp hoàn toàn chiếm lĩnh, cũng rất nhanh là bị truyền đến các đại diễn đàn post ba, trực tiếp là tại nội địa internet phía trên nhấc lên một cỗ kính mắt nương gió lốc. Lúc này nội địa tại tạo hình thời thượng phương diện nhưng thật ra là phi thường lạc hậu truyền thống, còn dừng lại tại tắm kéo thổi giết mã đặc giai đoạn chính mình đi tìm khi đó võng đồ, các loại cay ánh mắt, rất lâu tham dự một chút lễ trao giải thời điểm, tạo hình là muốn nhiều di động khen có bao nhiêu di động khen. Còn thật không như Nhật Hàn bên kia mốt, hiện giai đoạn Nhật Hàn giới thời trang thẩm mỹ vẫn là thực kháo phổ 18 năm sau cũng bắt đầu phong cách đột biến, đây cũng là sau vài năm Hàn trang Hàn thức xuyên khoát lên nội địa phi thường lưu hành nguyên nhân. Cho nên lúc này rất nhiều vòng nổi minh tinh cô hữu ấn tượng chính là kính mắt là cận thị mới chịu mang, tính là thật cận thị, vì đồ thuận tiện cũng mang kính sát tròng, mà không phải là đem công kình phiền toái kính mắt đeo lên, hoàn toàn sẽ không tưởng tượng xem qua kính kỳ thật cũng có thể là một loại thời thượng trang sức. Thông qua khác biệt xuyên đáp tạo hình tiến hành khí chất phong cách chuyển biến cùng tăng lên. Cho nên Bùi Châu Huyễn hoàn toàn liền trở thành không ít bác điện ở trường nữ sinh xuyên đáp chỉ nam, cũng trở thành trên mạng không ít tuổi trẻ nữ hài xuyên đáp trong chóng đo chiều gió, cảm thấy tỷ tỷ là thật sự rất xuyên đáp tốt trang điểm, vô luận ngọn gió nào cách nhìn qua đều tốt tốt đẹp có khí chất, thật sự là quá ưu tú. Kỳ thật cũng không phải là Bùi Châu Huyễn thực sự là vô cùng mặc quần áo trang điểm, mà là Vũ Điền Huệ Tử bên kia cho nàng an bài có chuyên môn nhà tạo hình. Cho nàng thiết kế tỉ mỉ, bởi vì nàng bản thân chính là một kiện phi thường ưu tú thương phẩm, Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử hiện tại muốn đem nàng đóng gói đi ra, bán được giá trên trời. Cũng đang bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Bùi tỷ thực xuyên đáp hiểu lắm thời thượng, cho nên Bùi Châu Huyễn hiện tại hãy cùng rất nhiều trung học nữ sinh nữ nhân trẻ tuổi vòng tròn cái kia tối trang điểm thời thượng minh tinh giống nhau, là bị rất nhiều người vây quanh ở giữa các loại thỉnh giáo, nàng cũng không e dè không chê phiền toái truyền thụ lên chính mình một chút Xuyên Đáp kinh nghiệm. Nhìn Xuyên Đáp phong cách cùng phía trước biến hóa rất lớn, trực tiếp là một thân hàng hiệu, còn chuyên môn là đeo lên một bộ vừa nhìn liền không tiện nghi mắt kính không gọng tốt khuê mật Văn Vịnh San. Dương Dĩnh là gương mặt tò mò tìm phía trên Văn Vịnh San bát quái nói San San ngươi đây đều là chỗ nào đến tiền. Bùi tỷ cho chúng ta mua, phía trước có cùng đi dạo phố A, là thật quá hào phóng, mỗi người đều cho chúng ta mua hơn 100 vạn bao bao con nhộng phục những cái này, mắt kính này dễ nhìn A, cùng Dương đồng chính là cùng bài tử, LOTOS nghe nói qua chưa, kinh mắt giới chung râu roi. Đương nhiên, Dương đồng bộ kia so với ta bộ dạng này đắt hơn rồi, ta cái này cũng sẽ không đến 20 vạn. Dương Dĩnh là chớp mắt liền có một chút chua, ghen tị làm nàng hoàn toàn thay đổi, vì sao chính mình bạn cùng phòng chung không có như vậy thổ hào, cái này Bùi tỷ không khỏi cũng quá có tiền quá lớn phương hơi có chút ha. Nhìn đã hoàn toàn lâm vào mê mang, các loại hoài nghi nhân sinh Dương Dĩnh, Văn Vịnh San là nói không ra thống khoái, nàng mới sẽ không theo baby nói thật, lòng này cơ biểu, còn thật không như nhận thức mới những cái này tiểu tỷ muội kháo phổ. Chương 686 LOTOS Đại Ngôn 2 Bước phát triển mới đổ sao. Ra, trời ạ, chương này cũng thật là đáng yêu a. Cái này thật sự là Bùi tỷ sao. Đây là đại khuôn mắt đen kính a, thật là đáng yêu, thật tốt nhìn, không được, ta đợi lát nữa cũng phải đi nguyên bộ đồng dạng thử xem, thịt viên đầu, màu đen rộng thùng thình chữ cái vệ y cùng tu thân quần bò, nhìn cũng không quý a, chính xác là quá tốt nhìn thật là đáng yêu. Ừ, đợi lát nữa giữa trưa đi phụ cận thương trường nhìn có hay không giống nhau kiểu dáng. Một đám văn phòng nữ lang là trực tiếp tụ tập tại cùng một chỗ thảo luận lên hôm nay trên Internet tân chảy ra Bùi tỷ mới nhất Xuyên Đáp, cùng phía trước một chút thiên đắt đỏ một điểm Xuyên Đáp khác biệt, gần nhất hai ngày Xuyên Đáp phi thường thân dân, cho dù là mua bản chính cũng chỉ nhỏ hơn mấy ngàn, cùng loại khả năng 500 cũng chưa tới, sự thật chứng minh, thời thượng cùng Xuyên Đáp cũng không hoàn toàn là giữ tiền. Trọng yếu nhất chính là Bùi tỷ là thật đem kính mắt cùng Xuyên Đáp ngoạn ra cảnh giới mới, khác biệt kính mắt phối hợp khác biệt tạo hình Xuyên Đáp phong cách. Khí chất cùng phong cách là chớp mắt chuyển hóa, mỗi một cái nhìn qua đều như vậy nữ thần, khí chất, thật sự là quá làm những cái này không hiểu lắm Xuyên Đáp cảm thấy chính mình một mực có chút cũ đất nữ nhân trẻ tuổi quá mê muội. Không đơn thuần là rất nhiều theo đuổi thời thượng xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi yêu thích, một chút yêu thích tốt đẹp sự vật lang hữu cùng bình thường nam tính cũng đều mê luyến những cái này phong cách khác nhau mỗi ngày đều có thể sửa cũ thành mới tinh tu mỹ đồ, là mỗi ngày đều có không ít nhân cố ý vây quanh ở Bắc Điện phụ cận liền làm một đổ Bùi tỷ tuyệt thế phong thái. Nhất là đến trễ phía trên thời điểm xe sang trọng số lượng cùng chất lượng càng là xa siêu phía trước tùy ý thời kỳ, là có không ít công tử ca phú nhị đại đều mơ tưởng thật tốt nhận thức một chút Bùi Châu Huyễn cái này tân tấn quốc dân nữ thần, đến từ Hàn Ngô vòng tân nhan bá. Không được, yêu cầu phải là Ngà Lâm tiểu thư tự mình ký nhận mới được. Không thể, đây là trường học quy củ, không cho phép tặng hoa tiến đến, cũng không dùng liên hệ Bùi tỷ rồi, nàng sẽ không ra đến, hơn nữa ngươi lại không phải là không thấy được. Chúng ta bên này hoa nhiều đều có thể mở tiệm bán hoa, cho nên hoặc là ngươi trực tiếp lấy đi, hoặc là để lại tại nơi này. Tặng hoa giao hàng tiểu ca nhìn thấy phòng gác cửa này khoa trương hoa tươi số lượng cũng là bị sợ một cái rất lớn nhảy, tuy rằng trước khi tới liền nghe nói một chút tương quan nghe đồn, nhưng phát hiện chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, chính xác là đánh giá thấp Bùi Châu Huyễn cái này tân tấn nữ thần mị lực, chẳng lẽ trường thực sự có xinh đẹp như vậy? Đều nói bí mật là so trên Internet nhìn qua đẹp hơn càng khí chất càng nữ thần. Thật vất vả là đem giao hàng tiểu ca khuyên đi môn vệ tiểu ca, nhìn đến đều đã là nhanh hoàn toàn dừng lại không phòng gắt cửa, rất là không lời chửi bậy nói ta đi. Đây cũng quá nhiều a, trước kia Lưu Diệp Phi nóng bỏng nhất thời điểm cũng không kiến thức quá tình hình như vậy, cái này Bùi tỷ là thật lợi hại a. Bản thân liền rất xinh đẹp, hơn nữa thực Xuyên Đáp, vừa ý khởi phi thường thời thượng khí chất, này liền vô địch, khác kia một chút tiểu nữ sinh làm sao có khả năng hơn được, hơn nữa bản thân có tác phẩm có danh khí. Ngươi mạnh khỏe, các ngươi là. Đang tại nói chuyện phiếm hai cái cửa vệ tiểu ca phát hiện đã tới vài cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài về sau, lập tức dừng lại hỏi thăm tới mấy vị này quốc tế hữu nhân ý đổ đến. Hôm nay là đâm một cái thịt viên đầu mặc lấy rộng thùng thình màu đen chữ cái vệ vạt áo một cái thật to đại khuôn mắt đen kính, cả người nhìn qua mặt đặc biệt ngốc manh đáng yêu Bùi Châu Huyễn, lúc này đang tại ký bút ký, hôm nay thượng chính là lời kịch khóa, giảng chính là một chút lời kịch biểu diễn kỹ xảo. Là mới đến thực tập lão sư Thằng Lê tại phía trên, lời kịch này bản lĩnh là thật lợi hại, làm Bùi Châu Huyễn là thật sự rất sùng bái, thật hâm mộ. Đánh gãy một chút, Aileen, ngươi bây giờ theo ta đi ra một chút. Nhìn đột nhiên gõ cửa, đánh gãy đi học, làm chính mình đi ra ngoài một chút chủ nhiệm lớp, Bùi Châu Huyễn có chút ngốc manh đáng yêu dò hỏi là có chuyện gì không? Là chuyện tốt, chính là cái LOTOS kính mắt, trước người mua cái kia bài tử kính mắt, công ty bọn họ tổng bộ cao tầng tới rồi, nghĩ muốn tìm người tâm sự đại ngôn sự tình, là toàn cầu đại ngôn, rất thành ý, đây chính là đỉnh xa đại ngôn. 09 trong lớp là chớp mắt xuất hiện tập thể hít sâu một hơi thật lớn tiếng thở gấp, không ít người đều gương mặt kinh ngạc rất là hâm mộ nhìn lên Bùi tỷ, điều này cũng thật lợi hại a. Chính là mang đeo mắt kính mỗi ngày Mỹ Mỹ đát, đỉnh xa đại ngôn liền trực tiếp đưa tới cửa, hơn nữa còn là toàn cầu tổng đại ngôn. Nguyên bản LOTOS này tấm bảng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói là không vài người sẽ biết, quá ít lưu ý, tiện nghi nhất đều là mấy vạn khối một bộ, hơn nữa muốn mua còn không có mấy cái địa phương có thể mua được, cho nên không biết người chiếm đa số. Nhưng bây giờ không giống, bởi vì Bùi Châu Huyễn siêu cao nhiệt độ cho sáng tỏ độ. Cái này nguyên bản căn bản không có nhiều nhân mua được sẽ đi tiêu phí ít lưu ý bài tử là chớp mắt lửa ra vòng, sau đó lượng tiêu thụ mạnh thêm, mấy ngày gần đây càng là nội địa trực tiếp đánh ngã toàn bộ thế giới, lượng tiêu thụ so bình thường lật hơn 100 lần. Ngốc tử đều biết như vậy tiêu thụ mạnh thêm không bình thường, cho nên một phen điều tra sau đó, là chớp mắt phát hiện đến Bùi Châu Huyễn viên này Thương Hải Di Châu, một phen thảo luận giải sau đó, là trực tiếp theo dõi nàng, bất quá Vũ Điền Huệ từ bên kia chỉ tiếp nhận toàn cầu người phát ngôn. Đại Trung Hoa khu thậm chí châu Á khu không đủ, này căn bản cũng không phải là đại ngôn phí sự tình. Ngay từ đầu LOTOS bên kia còn thực kiên trì, bất quá tại trong nhìn đến quốc thị trường cùng Hàn Quốc thị trường mới nhất lượng tiêu thụ về sau, là hoàn toàn ngồi không yên, cuối cùng là tập đoàn phó tổng tự mình ngay mặt hiểu rõ. Bùi Châu Huyễn phía trước đã bị trước tiên chào hỏi qua, cho nên mấy ngày gần đây mới sẽ như thế tích cực buôn bán, bằng không tính là thực thích cái đẹp rất túi Mỹ. Cũng không trở thành mỗi ngày đều như vậy tỉ mỉ trang điểm, đây chính là mệt chết người thực phiền toái, còn phải hút hết đi nhà trọ bên kia thử trang, phối hợp thiết kế ngày hôm sau xuyên đáp cùng tân tạo hình, người cho rằng thật sự là tùy tiện vài món quần áo hướng đến trên người một bộ có thể có này hiệu quả. Này sau lưng đều có chuyên nghiệp đoàn đội. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là phi thường phối hợp theo lấy chủ nhiệm lớp cùng một chỗ rời đi, đỉnh xa đại ngôn ý nghĩa cũng không là về điểm này đại ngôn phí, nhất là như vậy toàn cầu tổng đại ngôn. Gần như là tương đương hoàn toàn gõ thế giới chủ lưu giới thời trang đại môn, về sau chỉ là hàng năm đại ngôn phí có thể trực tiếp bắt tới tay Nguyễn, hơn nữa về sau kính mắt quần áo bao bao những cái này sợ là cũng không lại làm hoa tiền để dành của mình. Ta đi, vậy không phải nói, phía trước mua kính mắt hoa tiền cái này kiếm trở về. Đâu chỉ, không nghe nói là toàn cầu tổng đại ngôn sao. LOTOS tầng thứ này đỉnh xa một năm ít nhất cũng là 500 vạn đồng euro khởi bước, ký 3 năm chính là 1.500 vạn. 1.5 ức, ta đi, điều này cũng quá kiếm tiền a. Chính tại trên bục giảng phía trên khóa tăng lê hiện tại cũng đều có chút tâm tính băng, này đều cái gì cùng cái gì a, ta mới là lão sư được không, kết quả ta cái này làm lão sư cả đời thu vào đều còn đuổi không kịp nghe ta giảng bài đệ tử một cái đại ngôn số lẻ, chênh lệch này không khỏi cũng quá mức ngoại hạng một điểm. Chương 687 LOTOS đại ngôn 3. Tại Bùi tỷ sau khi rời đi, 09 ban những học sinh này kỳ thật cũng đã là không tâm tư gì tại đi học phía trên rồi, đợi tăng lê này lớp thượng xong, là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học, sau đó là rất nhanh truyền đến Internet phía trên. Phía trước còn tại đòi giá trị còn giá trị vài cái phẩm bài là chớp mắt liền trở nên rất là tích cực chủ động, Trần Hồng bên kia điện thoại là bị trực tiếp đánh nát, bất quá lúc này không giống ngày xưa, ngượng ngùng, giá cả lại phòng, hơn nữa cũng không phải là bài gì tử đều phải, như là đã là muốn trở thành đỉnh xa toàn cầu tổng đại ngôn rồi. Một chút ép cách cấp bậc không đủ, tiền nhiều hơn nữa cũng không suy nghĩ. Vẫn là đến xế chiều tới gần tan học thời điểm Bùi Châu Huyễn là lại lần nữa chu hiện tại 09 ban phòng học, nhìn qua khí sắc không tệ, hẳn là thành công nói một chút một cái siêu cấp lớn đơn. Bùi tỷ như thế nào đây? Bắt lại sao? Không kém bao nhiêu đâu, đúng rồi, đại gia đêm nay muốn không có việc gì, buổi tối ta mời mọi người ăn cơm, lớp khác học trường học tỷ muốn đi đều có thể cùng một chỗ, tại Bắc Kinh tiệm cơm khai tiệc. Ăn mãn hán toàn tịch, ta Huệ Tử tỷ mời khách. Vừa nghe Bùi tỷ mời khách ăn cơm, vẫn là mãn hán toàn tịch, rất nhiều người đều kích động, bất quá một chút người có tâm tư rất nhanh chú ý tới Bùi tỷ nói chân chính mời khách người là Huệ Tử tỷ, có thể quê mùa như vậy hào, không phải là vị kia trong truyền thuyết võ điền đại tiểu thư a. Dương Dĩnh là gương mặt kích động truy vấn nói là vị kia võ điền đại tiểu thư sao? Ân, này đại ngôn chính là Huệ Tử tỷ giúp ta nói một chút đến. Bằng không bên kia tối đa cũng chính là chú ý một chút ta, không có khả năng nhanh như vậy sao định, vẫn là toàn cầu tổng đại ngôn. Lần này 09 ban thượng những người này là so với vừa rồi càng thêm kích chuyển động, phía trước vị này võ điền đại tiểu thư danh khí không lớn, biết cũng không có nhiều người, bất quá tại của ta dã man bạn gái qua đi, ngoài vòng tròn khả năng không quá chú ý, vòng nội vậy quá nổi danh. Có thể nói của ta dã man bạn gái có thể đại hoạch thành công, tại toàn bộ hiện lên châu Á văn hóa vòng nổi lên một cỗ dã man gió lốc, trong này lớn nhất hai cái công thần chính là Phương Văn Sơn cùng Vũ Điền Huệ Tử, một là ra tác phẩm hạng mục, một là ra con đường. Về phần nói chủ yếu đầu tư nhân Triệu Thái Ngộ Triệu Công Tử cùng Bùi Châu Huyễn cái này nữ nhân vật chính, cũng là công thần, nhưng hắn nhóm nhưng thật ra là có thể bị thay thế, duy chỉ có không thể bị thay thế chỉ có Phương Văn Sơn cái này biên kịch cùng chế tác người, còn có Sony ảnh nghiệp cái này phi thường châu bò hổ báo con đường thương. Đối với tuyệt đại đa số biểu diễn thắt ở giáo từ nhỏ nói, Bùi tỷ đối với bọn hắn trợ giúp rất hạn, điện ảnh học viện biểu diễn hệ hàng năm đều xảy ra vài cái đại minh tinh. Nhưng vấn đề là đại minh tinh những bạn học kia lại có bao nhiêu tham ăn đến những minh tinh này đồng học tiền lãi. Nhiều nhất là về sau đồng học tụ tập thời điểm mời ngươi cùng một chỗ chụp ảnh chung ăn một bữa cơm, người kết hôn thời điểm quá tới cho người phủng cái chàng, không hơn. Nhưng cùng loại Phương Văn Sơn cùng Vũ Điền Huệ Tử như vậy ngành nghề đại lão liền không giống với, thật muốn có thể kết giao đến, được đến đối phương hảo cảm yêu ái, đó là thật có khả năng nhất phi trùng thiên, nói không chừng mình chính là tiếp theo cái Bùi Châu Huyễn. Cho nên toàn bộ Bắc Điện biểu diễn hệ hiện tại cũng hoàn toàn sôi trào, rất nhiều nguyên bản cúp học căn bản sẽ không đến trường học, hiện tại cũng đều gấp gáp chạy trở về, không phải là thật kém kia đốn đại tiệc, mà là muốn trông thấy vị kia trong truyền thuyết võ điền đại tiểu thư, liền Lưu Diệp Phi đều chủ động là cấp Diệp Vũ gọi điện thoại tới, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là Na Chát nói cho nàng. Lên chuyên môn đón hắn nhóm qua đi ăn cơm xe buýt về sau, trực tiếp ngồi ở Bùi Châu Huyễn bên cạnh Mạnh Tỷ là gương mặt kích động. Đừng nhìn nàng ít nhiều coi như là Bạch Phú Mỹ một cái, nhưng Bạch Phú Mỹ cùng Bạch Phú Mỹ là không giống với, này nhưng là chân chính tài phiệt công chúa, có tiền có thế lực, không thể tầm thường so sánh. Bùi tỷ, Huệ tử tỷ tốt ở chung sao? Ân, tạm được, ít nhất ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nói như thế nào đây? Vũ Điền Huệ tử còn thật tính không lên cái gì tốt ở chung dễ dàng hạng người, dưới bình thường tình huống căn bản liền chướng mắt bọn hắn những cái này giới văn nghệ minh tinh, bất quá nàng không giống với A. Phía trước cũng không thiếu một khởi hầu hạ oppa, thậm chí còn bị nàng cùng oppa cùng một chỗ chơi hư mất quá, cho nên quan hệ hẳn là vẫn là rất tốt ha. Mạnh Tử Nghĩa lại không biết những cái này nội tình, theo bản năng cho rằng Vũ Điền Huệ Tử rất dễ thân cận, là một gia thân cao quý nhân mỹ thiện tâm chi tâm đại tỷ tỷ. Diệp Vũ hiện tại đã ở bị như vậy dò hỏi, câu trả lời của hắn liền có một chút nãi nhân tầm vị, bởi vì Vũ Điền Huệ Tử vốn chính là hắn thỉnh, cùng cuối tuần thử sức có liên quan. Chính yếu cũng không phải là bởi vì Bùi tỷ đại ngôn, mà là Lý Tầm cái này kiền muội muội. Chính là bí mật xưng hô hiệu quả tự nhiên không đủ, cho nên Diệp Vũ vẫn luôn đang đợi một cái thích hợp trường hợp, còn có cái gì là so đêm nay trận này hợp thích hợp hơn, cho nên đêm nay bữa này mãn hán toàn tịch chân chính mục đích nhưng thật ra là hướng toàn bộ mọi người tuyên bố chính mình cùng Lý Tầm quan hệ, về sau nàng chính là ta Phương Văn Sơn kiền muội muội. Người bình thường tự nhiên không hiểu này sau lưng logic. Không rõ ràng lắm ác ma tích phân đối với nhất ác ma là quan trọng đến cỡ nào, cùng cái này so với đến, mỹ nữ tiền tài cái gì cũng phải sắp xếp mặt sau, cho nên căn bản không có người có thể chân chính đoán được Diệp Vũ mạch não. Cái này cũng không phải là cái gì nhà giàu mới nổi, người khác đều phú quý mấy bách thượng thiên năm, nói như thế nào đây? Quy củ là có một chút nhiều a, đối xử với mọi người xử sự không có vấn đề gì lớn, nhưng càng nhiều chính là một loại lễ tiết, người muốn đối với nàng hữu dụng. Không cần ngươi chủ động nàng đều đối với ngươi thực khách khí, ngươi muốn không có tác dụng gì, vô luận ngươi như thế nào lấy lòng cũng không thật đem ngươi cấp đặt ở trong lòng. Về phần lễ vật cái gì, thật không dùng đặc mà chuẩn bị, người khác không thiếu mấy thứ này, các ngươi có thể làm được đến vài thứ kia, người khác còn nhiều rất nhiều, các ngươi không lấy được tay nàng bên trong cũng không có thiếu, cho nên vẫn là đừng quá quỷ liếm rồi, bình thường giao tiếp là được, có ta ở đây, nàng còn không đến mức một chút mặt mũi cũng không cấp. Lưu Diệp Phi rất là lý giải gật gật đầu, nàng là gặp qua quen mặt, biết tầng thứ này tài phiệt công chúa ý vị như thế nào, cho nên ngược lại thực có thể lý giải. Na Chát là có chút khó chịu, bất quá cũng không nói thêm cái gì, phía trước có từng thấy, nhưng tiếp xúc rất ít, lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Nhật Bản nữ nhân đến đây sẽ lớn như vậy có năng lượng. Kỳ thật Diệp Vũ vừa gặp được Vũ Điền Huệ Tử thời điểm quyền thế của nàng còn không có lợi hại như vậy, nhưng sau đi theo hắn các loại trang bức. Không ngừng đại phóng tia sáng kỳ dị về sau, bây giờ đang ở Sony ảnh nghiệp nội bộ cùng gia tộc lời nói quyền tự nhiên cũng không thể so sánh nổi, còn thật để cho nàng đã có thành tựu. Chương 688 Phương Văn Sơn kiền muội muội 1. Ngượng ngùng, hôm nay đến khách nhân có chút nhiều, xe đều đậu đầy rồi, đã không xe vị, nếu không vẫn là đợi tiếp theo a. đều đã đậu đầy, kia một chút tôn tạp động tác còn thực vui vẻ, phụ cận đây còn có khác bãi đỗ xe có phòng trống sao. Cái này mở ra màu hồng pháp lạp lợi nhìn qua nhân mô cầu dạng lưu lại hàn thức nghiêng lưu hải tóc ngắn 80 sau thanh niên nghe vậy cũng không tức giận, trực tiếp là theo bên trong khống bên kia thu nạp hộp rút ra mấy tờ tiền đưa cho Bắc Kinh tiệm cơm bãi đậu xe tiểu đệ nói ta hiện tại muốn đi vào tiêu phí, giúp ta dừng xe, liền ngừng đến phụ cận đây, đợi sẽ lại đi giúp ta lấy xe, không thành vấn đề a. Vừa nhìn là có vài chương tiền, tự nhiên là không thành vấn đề, lập tức tiếp nhận tiền mặt, chủ động là bang cái này phú nhị đại mở cửa. Sau đó tiếp nhận chìa khóa đem xe ngừng đến phụ cận khác bãi đỗ xe. Đợi đem công tử này ca đưa vào tiệm cơm về sau, vừa mới dừng xe cái này bãi đậu xe tiểu đệ là gương mặt hưng phấn nói hôm nay là tình huống gì, như thế nào náo nhiệt như thế, ra tay đều thật hào phóng à. Nghe nói là Bắc Điện biểu diễn hệ cái kia một chút ở trường sinh muốn tại trên lầu liên hoan, vẫn là trực tiếp đặt bao hết khai tiệc, ăn chính là cửu bạch yến, nghe nói là cái kia Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ mời khách, cho nên rất nhiều công tử ca đều chạy qua. Vị kia Hàn Quốc nữ minh tinh gần nhất nhưng là thực sự là vô cùng lừa. Cửu Bạch Yến bắt đầu tại Khang Hy năm lúc, Khang Hy sơ định Mông Cổ ngoại tát khác đợi tứ bộ lạc thời điểm, những bộ lạc này vi biểu kỳ đầu thành trung tâm, hàng năm lấy cửu bạch vì cống, tức bạch lạc đà một, bạch mã bát thất. Lấy cái này làm tín, Mông Cổ bộ lạc hiến cống về sau, hoàng đế cao ngự yến chiêu đãi sứ thần, vị chi cửu Bạch Yến. Hàng năm theo lệ mà đi. Bắc Kinh tiệm cơm tất cả đều là quốc nội ít có thể ăn được chính tông mãn hán toàn tịch địa phương, bởi vì Bắc Kinh tiệm cơm nơi này đàm ra quán cơm chính là mãn hán toàn tịch chính thống truyền nhân, tổ tiên chính là chuyên môn làm cái này, là thực sự có phương diện này thực đơn. Mãn hán toàn tịch tổng cộng là có 6 loại yến hội, bởi vì hiện tại chính sách phía trên một chút nguyên nhân, có chút thái phẩm là không thể làm tiếp, cho nên tương đối thông thường đúng là nguyên bản thái phẩm tương đối hơi ít xem như khá lớn chúng cựu bạch yến, tổng cộng là có 50 đạo đồ ăn. Mỹ nhân hiến trà hầm nhũ trà, quả vỏ cứng ít nước tứ phẩm chi ma nam đường, đường phèn hột đào, ngũ vị hương hạnh nhân, ba la nhuyễn đường. Mứt hoa quả tứ phẩm mứt hoa quả long nhãn, mứt hoa quả lai dương, lê mứt hoa quả củ ấu, mứt hoa quả táo chua. Bội vĩ tứ phẩm gạo nếp lạnh cao, đậu tây cuốn, bồ câu thủy tinh cao, kem ba la đông lạnh. Rau ngâm tứ phẩm Bắc Kinh thức ăn cay, hương cay dưa chuột đầu, ngọt cay kiền, tuyết nhan. Trước đồ ăn thất phẩm tùng hạc duyên niên, giới mặt chân vịt, tê cay quán thuần, chi ma cá, cây điều cần tâm, dù quýnh tiên ma, mật ngọt cà chua. Thiện canh nhất phẩm cáp cái gì mô canh. Ngự đồ ăn nhất phẩm kho tàu kỳ lân mặt. Nóng sao tứ phẩm đánh nhịp long cua, tê cay gân chân thú, ô long phun châu, nhân ba món long phượng cầu. Bội vĩ nhị phẩm cây mộc cao, mặt ngọc hồ lô. Ngự đồ ăn nhất phẩm kim thiêm ngọc bảo. Nóng sao tứ phẩm sơn chân quyết đồ ăn. Muối tiên thịt, hương phanh phạm sống, hồ mễ lăng bạch. Vĩ vĩ nhị phẩm hoàng kim giác, thủy tinh hoa mai bao. Ngự đồ ăn nhất phẩm nhiều màu sao bướu lạc đà. Nóng sao tứ phẩm vịt hoang đào nhân đinh, sao lăn quang cá, dương đậu hủ, tô tạc kim cao. Vĩ vĩ nhị phẩm đại cứu giá, hoa sen cuốn. Nướng nhị phẩm chỉ lô chân châu gà, hươu nướng bô. Thiện cháo nhất phẩm hạt sen thiện cháo. Hoa quả nhất phẩm hợp thời hoa quả và các món nguội nhất phẩm. Cáo biệt trà thơm động đình bích loa xuân. Bắc Kinh tiệm cơm rất lớn, nơi này là có Đàm gia đồ ăn, Tứ Xuyên đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn, món ăn Quảng Đông, cơm tây cùng ngày san san thính cùng các loại công năng hoàn bị phòng yến hội, nhiều chức năng thính, phòng họp, thương vụ trung tâm cùng với tập thể hình, bơi lội, thủy liệu pháp, trong phòng mạng bên ngoài sân bóng, bowling quán, câu lạc bộ bi-a, bóng dội tường cùng phòng bài bạc. Cho nên đừng nhìn hôm nay là có trước tiên đặt bao hết. Nhưng cũng chỉ là giới hạn trong Đàm gia đồ ăn nhà ăn, cũng không bao gồm khác nhà ăn, cho nên rất nhiều biết được tin tức này người là trực tiếp chạy vô giúp vui, chủ yếu là Bùi tỷ bây giờ bị sao quá lửa nóng, nhất là vừa mới bắt nghe nói là giá trị 20 triệu đồng euro giá trên trời đại ngôn. 20 triệu đồng euro là cái gì khái niệm? Ấn hiện nay tỷ suất hối đoái tính toán, không sai biệt lắm là có 2 ức nhân dân tệ rồi, tuy rằng Bùi Châu Huyễn kinh tế rút gọn phân số thành theo truyền là thất tam mở, nàng chỉ có thể cầm đến 30%. Có thể coi là 30% đó cũng là 600 vạn đại ngôn phí, cho nên không ít nguyên bản còn đối với Bùi Châu Huyễn thực cảm thấy hứng thú ông chủ nhỏ bình thường phú nhị đại, trực tiếp liền đánh lên muốn lui lại, như vậy nữ thần còn thực sự không phải là bọn hắn những cái này tiểu môn tiểu hộ có thể trèo cao. Người khác mình chính là chân chính hào môn. Đồng thời cũng không có thiếu công ty điện ảnh kinh kỳ công tỷ là hâm mộ lên Bùi Châu Huyễn sau lưng kinh kỳ công tỷ, như vậy một viên cây ra tiền, chính xác là quá kiếm. Xem ra muốn kiếm nhiều tiền còn phải là bồi dưỡng được chân chính siêu sao mới được, một đường minh tinh số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể kiếm như vậy chút tiền lẻ, cùng quốc tế siêu sao căn bản không so được. Bởi vì là tọa xe buýt, là theo bạn cùng lớp cùng một chỗ, cho nên tốc độ tương đối chậm, rất nhiều nhận được tin tức công tử ca là có trước tiên, trực tiếp canh giữ ở Đàm gia quán cơm cửa, đợi sau một lúc lâu, cuối cùng là nhìn thấy Bùi Châu Huyễn cùng Bắc Điện biểu diễn hệ rất nhiều mỹ nữ. Thì phải là Bùi Châu Huyễn, thật khá, da rẻ thật trắng, khí chất xác thực không tệ, bất quá Bắc Điện biểu diễn hệ mỹ nữ còn thật nhiều, lần này tân sinh chất lượng quả thật rất cao, nhiều cái đều không thua vòng nội cái kia một chút đang nổi nữ minh minh. Đúng thế, lần này chất lượng nhưng là có tiếng, bất quá nếu bàn về ngoại hình khí chất cùng danh khí, còn phải là Bùi tỷ là thật thơm, đáng tiếc, cũng không biết nàng rốt cuộc là yêu thích thế nào chủng loại hình, bất hội thật sự là cái kia Triệu công tử nữ nhân a. Đổi cho ngươi, ngươi không chạm vào. Một đám công tử ca vừa nghĩ đến Bùi tỷ đã sớm là thành Triệu công tử hình dạng, trong lòng là nói không chu khó chịu, bất quá đổi vị tự hỏi, chính mình thuộc hạ nếu có như vậy cực phẩm, chính mình sợ cũng sẽ là làm ra cùng loại tuyển chọn a. Đang lúc một đám công tử ca còn tại đằng kia nhi tự ngả hối tiếc thời điểm, đột nhiên là có một cái tay phùng hoa tươi nhìn qua nhân mô cầu dạng tóc dài văn nghệ thanh niên hướng Bùi Châu Huyễn đi tới, trực tiếp là ngăn cản Bùi Châu Huyễn đường đi của bọn họ, nói: Aileen, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tố Kiệt Thụy, ta phi thường thích ngươi, có thể với ngươi nhận thức một chút kết giao bằng hữu sao? Hình ảnh như vậy Bùi Châu Huyễn gần nhất thường xuyên đều sẽ gặp phải, có đôi khi là ở trường học căn tin hoặc là đi ở sân trường bán đạo phía trên, cũng có ở cửa trường học hoặc là tại bên ngoài đi dạo phố bị nhận ra khi trực tiếp gặp, bao gồm vừa mới đoạn đường này thượng cũng đã gặp qua nhiều lần, cho nên là đã sớm thói quen, không kinh ngạc. Bùi Châu Huyễn rất là lễ phép trả lời: cảm ơn người yêu thích, bất quá ta tạm thời không có luyến ái tính toán, hoa ta liền không thu, bằng không nhiều lắm ta cũng không có biện pháp cầm lấy, mời ngươi về sau ủng hộ nhiều hơn tác phẩm của ta, cảm ơn. Văn nghệ thanh niên nghe vậy thất lạc là khẳng định thực thất lạc, nhưng là vẫn là thực vui vẻ. Dù sao Bùi tỷ đối với hắn nở nụ cười, hơn nữa thực cảm tạ hắn đối với nàng yêu thích, này vẫn để cho cái này văn nghệ thanh niên rất là hài lòng, dù sao hiện tại rất nhiều người đều cầm lấy hoa, thật muốn nhận, những người khác cũng sẽ không quá tốt cự tuyệt. Thành công đả phát điệu cái này để tóc dài nhìn qua rất là bình thường trung nhị văn nghệ thanh niên về sau, Bùi Châu Huyễn là tăng nhanh bước chân trực tiếp tiến vào nhà ăn nội bộ, không hồng thời điểm thực hâm mộ, chân hồng rồi, gặp thường đến, vẫn là sẽ phi thường đau đầu buồn rầu. Này cố gắng chính là trở thành đại minh tinh một loại đại giới A, thuộc về là hạnh phúc phiền não. Không hổ là Bùi tỷ, này đều người thứ mấy, đừng nhìn vừa rồi cái kia lông dài kỳ mạo xấu xí, mặc trên người nhưng là Paris Family, kia một thân có thể không tiện nghi, phỏng chừng cũng là một cái của cải giày phú nhị đại A. Thôi đi, thì tính sao, phú nhị đại nói cho cùng vẫn là ăn bám, hoa ra tiền, chúng ta Bùi tỷ chính mình có thể kiếm tiền, mình chính là hào môn, một năm thu vào liền trực tiếp có mấy cái ức. Cần phải đối với loại này nhị thế tổ khách khí sao? Nói cũng phải, Bùi tỷ mới không phải là bên ngoài cái kia một chút yêu diễm đồ đê tiện, người khác nhưng là thật nữ thần. Chương 689 Phương Văn Sơn Kiên muội muội 2. Đẩy nắp nồi, bị cắt được thập phần ngốc manh, thay đổi một cái hoàn toàn mới kiểu tóc nhìn qua vẫn như cũ thực thời thượng đẹp trai Diệp Vũ, sắp tới đem nhập tọa thời điểm trực tiếp là hướng về Lý Tầm hô thấm nhi, người tọa bên kia thì sao, cùng ca ca tọa cùng một chỗ. An vị ta bên cạnh tốt lắm. Nắp nồi đặc biệt thích hợp kia một chút nhìn qua thập phần đôn hậu thành thật nam sinh, phối hợp nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn xử lý như trước đẹp trai mê người, thậm chí sẽ có vẻ có chút người vật vô hại, cho nên buổi chiều là bị Na Chát Lưu Diệp Phi các nàng ép thay đổi một cái tân đầu hình, cảm thấy trước hắn màu gà thật sự là quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, kết quả hiện tại này tân đầu hình nhìn qua đáng sợ hơn lừa gạt tính. Vốn là tỏa tại cái khác bàn có vẻ có chút tồn tại cảm thiên đê Lý Tẩm, nghe nói như thế, nhất là phát hiện tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn về sau, là chớp mắt liền mặt đỏ. Hôm nay đến người cũng không ít, mặc dù là 18 người một cái rất lớn bàn xứng hoàn chỉnh 50 đạo đồ ăn, tổng cộng là điểm 10 bộ, không sai biệt lắm là có gần 200 nhân ăn tịch, nhưng khẳng định không là loại người gì cũng có tư cách cùng cơ hội thượng chủ bàn, bởi vì chủ bàn ngồi bên kia cũng không phải là cái gì người bình thường, liền chủ nhiệm lớp cùng các lão sư khác đều là tại một bên chuyên môn một mình mở một bàn. Kết quả Lý Tầm bây giờ là bị Diệp Vũ đột nhiên điểm danh, còn trực tiếp là đem chính mình thân thể bên cạnh chỗ ngồi để lại cho nàng, này tự nhiên là làm không ít người rất là giật mình ngoài ý muốn, nhìn đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó tọa tới Lý Tầm, 09 ban có chút cùng Lý Tầm các nàng quan hệ không tệ tương đối quen thuộc liền trực tiếp hướng Bạch Lộc bát quái, dù sao Bạch Lộc là Lý Tầm kiền muội muội việc này ban thượng rất nhiều đồng học đều biết. Vũ ca phía trước nhận thấm nhi tỷ đương kiền muội muội, Nga, chúng ta là các luận các. ta không phải là, chỉ có Thấm Nhi tỷ một người là. Muốn nói không hâm mộ đó là lừa người, bất quá Tiểu Diệp ca không ý tưởng này nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp nhận, chính là có chút hơi ủy khuất. Vừa nghe lời này không ít người lập tức là đối với Lý Tầm các loại hâm mộ ghen tị hận, nhất là ban thượng cái kia một chút bạn học gái cùng biểu diễn hệ rất nhiều học tỷ, là chớp mắt liền ghen tị muốn chết, nhao nhao bội phục lên Lý Tầm thủ đoạn. Khó trách phía trước là cấp Lý Tầm viết một bài lại một thủ Trung Quốc phong kinh điển tốt ca, liền kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn đều là trực tiếp chuẩn bị ca khúc mới, nghe nói còn muốn cho nàng ra chuyên môn cá nhân album, trong này tổng cộng là có tam thủ chất lượng cũng rất cao địa phương văn sơn Trung Quốc phong tác phẩm, này đãi ngộ có thể là cả tiếng Hoa nhạc đàn phần độc nhất. Kiền muội muội, ai tin? Kiền muội muội còn không sai biệt lắm. Phát hiện chớp mắt liền có không ít thu hoạch, Diệp Vũ phi thường hài lòng. Không để ý rất là mặt đỏ Lý Tầm lúc này bàng hoàng cùng kích động, trực tiếp là hướng về bên cạnh Vũ Liên Huệ Tử giới thiệu, đúng rồi, đã quên giới thiệu cho ngươi, đây là Lý Tầm, chính là ta phía trước với ngươi đề cập qua cái kia người mới, ta cùng nàng rất hợp ý, cho nên là nhận nàng khi ta kiền muội muội, mặt sau album phát hành liền phiền toái Huệ Tử ngươi bên này tốn nhiều phí tâm. Vũ Liên Huệ Tử hướng về Lý Tầm cao thấp đánh giá trong chốc lát, tự nhiên là biết sự tồn tại của đối phương. Phía trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ ngày họp ở giữa cũng là có quá một chút tiếp xúc, bất quá thật không biết Diệp Vũ thế nhưng nhận thức nàng đương kiền muội muội, cái này cũng không phải là bí mật, mà là tại trước công chúng phía dưới công khai thừa nhận chính mình cùng nàng quan hệ, thuyết minh là nghiêm túc, không phải là đang nói đùa, dỗ tiểu nữ hài hài lòng. Không có việc gì, tác phẩm của người ta vẫn rất có tin tưởng, vốn chính là hợp tác quan hệ, bất quá tam thủ cũng không đủ, lại thêm hai thủ, ta tính toán xem thử. Nhìn có thể hay không trực tiếp là vận hành thành kim cương đĩa nhạc. Diệp Vũ liền yêu thích Vũ Liên Huệ Tử này gương mặt vách xây rất là kiêu ngạo bộ dạng, bằng không hắn còn như thế nào trang bức các loại thu hoạch. Kim cương, này cũng không dễ dàng a, hơn nữa muốn chứng thực nhưng là phải tiêu phí không ít tiền, nếu ta nhớ không lầm, tiếng Hoa nhạc đàn hiện nay cũng chỉ có bạn học là ra khỏi kim cương đĩa nhạc, khác là một người đều chưa từng làm được thành tựu như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì kim cương đĩa nhạc có thực nghiêm khắc chứng thực tiêu chuẩn, hiện lên châu Á địa khu đối với ngọn Bắc Mỹ, cần phải 100 vạn chương, đừng nói là hiện tại cái này sách lậu hoành hành niên đại, cho dù là tại thập niên 90 cái này công nhận nhạc đàn hoàng kim thời đại cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được một sự kiện. Bất quá ai bảo ngươi Phương Văn Sơn danh tiếng vang phen nhiều, nếu như ngươi muốn nguyện ý nhiều ủng hộ một chút, đem này album chất lượng lại nâng cao một chút, vậy vấn đề không lớn, Trung Quốc nội địa thị trường có 200.300 vạn. Nhật Hàn bên kia 200.300 vạn, lại tăng thêm hương cảng địa khu cùng Đông Nam Á, vẫn rất có hy vọng, có muốn thử một chút hay không? Những người khác lúc này tất cả đều là ngừng thở, gương mặt hâm mộ nhìn Lý Tầm, đây chính là kim cương chứng thực, vô số tiếng Hoa nhạc đàn thiên hậu cũng chưa làm được quá kinh thiên thành tựu, thật muốn thủ album vừa đến liền làm được, này quả thực chính là một mảnh phong thần. Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt mà là nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng là hướng về Vũ Liên Huệ Tử rất là nghiêm túc xác nhận nói có nắm chắc không? Loại sự tình này ai lại dám nói mình nhất định có nắm chắc, bất quá ngươi Phương Văn Sơn Phương Đại Tài Tử đều có lòng tin này, ta tự nhiên cũng dám cùng ngươi hào đánh cược một lần, cùng với nói là xem trọng nàng, không bằng nói là tin tưởng tài ba của ngươi cùng ánh mắt, cho nên ngươi nếu như vậy duy trì nàng sao? Chính là bài kim đĩa nhạc, chất lượng chút cao nhưng thật ra là không khó, chỉ là Phương Văn Sơn tác phẩm có thể thoải mái thực hiện, cho nên dưới tình huống bình thường, Lý Tầm thủ chương cá nhân album lượng tiêu thụ hẳn là tại 200 vạn chương trở lên. Không sai biệt lắm tiếng Hoa nhạc đàn đứng đầu thiên hậu trình độ, có thể so với đỉnh phong thời kỳ Vương Phỉ Trương Huệ muội, bất quá cái này không phải là thực lực của nàng danh khí thực sự có tài nghệ này, mà là Phương Văn Sơn tác phẩm thực sự có khoa trương như vậy bắp tăng thêm. Không nói khác, chỉ là thiếu nữ thời đại album mới, liền bởi vì là nhiều một bài kim thái nguyên bản cũ I Believe, lượng tiêu thụ trực tiếp là so bình thường cao chú ít nhất 100 vạn chương, là trực tiếp sáng lập thiếu nữ thời đại đĩa nhạc tân ghi lại, có hy vọng đột phá 500 vạn đại quan. Cho nên lúc này đây nếu cũng đủ ra sức, nguyện ý gia tăng duy trì lực độ vẫn có hy vọng đạt được, dù sao Lý Tầm thực lực nàng vẫn có nhất định giải, trụ cột cũng không kém. Có thể, hai bài hát muốn cái gì loại hình? Cùng loại I Believe cái loại này, tiếng Anh hoặc là Nhật Hàn văn, có thể làm được sao? Vấn đề cũng không lớn, ta thử xem a. Nghe nói như thế về sau, Vũ Điền Huệ Tử là đối với Lý Tầm trở nên khách khí thân mật không ít, trực tiếp là cùng nàng chủ động nói chuyện phiếm, kéo lên việc nhà. Đột nhiên liền trở nên đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, thậm chí tính toán giúp nàng mặt khác vơ vét mấy thủ cao chất lượng ca khúc. Sony đĩa nhạc nhưng là toàn cầu tam đại đĩa nhạc một trong những cự đầu, tại lưu hành phương diện âm nhạc càng là đệ nhất thế giới, có Sony bên này duy trì, Lý Tầm album mới sợ là thật có thể trực tiếp phong thần, nhất chiến thành danh. Chương 690 Phương Văn Sơn kiền muội muội 3. Nhìn một đám sớm ghen tị hoàn toàn thay đổi biểu diễn thắt ở giáo sinh, Diệp Vũ là nói không ra hài lòng, này thu vào thật sự là quá ra sức, không phải là sao ca. Một ca khúc bao nhiêu tiền, không nói khác, chỉ là đêm nay này một đợt, vậy trực tiếp hồi vốn huyết kiếm một số lớn. Đợi mặt sau chính mình nhận thức hạ Lý Tầm cái này kiền muội muội, cho nàng toàn lực duy trì, liên thủ Vũ Điền Huệ Từ cùng một chỗ cho nàng thủ trương cá nhân album trực tiếp bật ha chồng xung kích kim cương đĩa nhạc tin tức tại vòng trong ngoài hoàn toàn truyền ra về sau. Có thể đoán được, Lý Tầm rất nhanh liền có khả năng trở thành chính mình tân tiền mặt bò sữa một trong, cấp chính mình liên tục không ngừng cung cấp đại lượng ác ma tích phân. Mãn Hán toàn tịch nhưng là sớm nhất dung hợp Trung Quốc đồ ăn tinh túy gần như là đại biểu Trung Quốc đồ ăn cao nhất chế tác tiêu chuẩn đỉnh phong tác phẩm, hương vị tự nhiên là tốt vô cùng, bất quá bây giờ rất nhiều người tâm tư cũng không tại mỹ thực phía trên, vừa rồi tin tức đối với bọn hắn xung kích quá lớn, cho nên cho dù là ăn thịt rồng cũng đều sẽ cảm giác được nhạt như nước ốc. Vốn là cho rằng Bùi Châu Huyễn mới là đêm nay chân chính nhân vật chính, kết quả nhân vật chính có khác này người, Lý Tầm mới là chân chính tự vi tinh thiên mệnh chi nữ, này quả thực chính là trực tiếp cho nàng bật ha chồng nữa à, không mang theo như vậy cưng chiều, thật sự là quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Lý Tầm tự nhiên cũng là bị triệt để cảm động đến, cảm thấy chính mình hảo ca ca đối với chính mình chính xác là thật tốt quá, thậm chí vì nàng không tiếc chuyên môn tìm Vũ Điền Huệ Tử xin giúp đỡ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nhất định là thiếu đối phương không ít người tình. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi đêm nay không có ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, mà là tọa đối diện, như vậy thuận tiện các nàng cùng Vũ Điền Huệ Tử nhận thức, Vũ Điền Huệ Tử đối với các nàng vẫn là rất khách khí, thậm chí còn chủ động tán gẫu lên A Phàm Đạt sự tình, thậm chí là trước tiên mời khởi các nàng sang năm cùng một chỗ tham gia kim cầu thường cùng áo tư tạp lễ trao giải. Từ điểm đó tới nói, Vũ Điền Huệ Tử cũng là đúng A Phàm Đạt tin tưởng 10 chân. Thực xem trọng bộ này 3D điện ảnh tại toàn bộ thế giới lấy được phi thường khoa trương kinh người thành tích. Đột nhiên liền có một chút bị lãnh rơi xuống Bùi Châu Huyễn cũng không có cảm thấy này có cái gì, nàng phía trước cũng rất hoài nghi, oppa bất hội vô duyên vô cớ nhận thức Lý Tầm đương chính mình kiền muội muội, hiện tại xem như đã nhìn ra một điểm, đây đều là tràn đầy sáo lộ a. Đều không cần chờ đến ngày hôm sau, đương trời tối Phương Văn Sơn nhận Lý Tầm đương kiền muội muội rất nhanh liền sẽ cùng Sony bên kia liên thủ chế tạo nội địa thủ trương kim cương đĩa nhạc tin tức liền truyền khắp toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn, là làm cho cả hoa ngô vòng đều nhận được chấn động không nhỏ. Những người khác nói nhất định là không lớn có thể làm được, nhưng Phương Văn Sơn thêm Trung Quốc phong thêm Sony. Còn thực sự có này khả năng, hơn nữa nghe qua Lý Tầm ca hát chỉ biết, giọng hát là thật không kém, kiến thức cơ bản so rất nhiều cái gọi là chuyên nghiệp ca sĩ lão bài thiên hậu đều cường. Trọng yếu nhất chính là bản thân nhan trị khí chất tại nữ ca sĩ này nhất lĩnh vực cũng là phi thường hàng đầu, này tuyệt đối không có khả năng là nhất thời quật khởi, mà là sớm có dự mưu. À, vậy người sau không phải là phải đặc biệt xin nghỉ, không đi học. Khó mà nói, bất quá thời gian xác thực có chút đuổi, có khả năng muốn thỉnh cái 12 tuần giả. Đêm nay bị đổ không ít rượu Lý Tầm, hiện tại cả người nhìn qua đỏ bừng vô cùng là đáng yêu mê người. San san. Các người 615 phòng ngủ phong thủy cũng thật tốt quá a, chẳng những là ra một cái Bùi tỷ, lập tức còn phải lại đi ra một cái cấp thế giới lưu hành yên vui về sau, thật đúng là làm người ta hâm mộ a. Bởi vì hôm nay là thứ năm, rất nhiều đều phải trở về trường học ký túc xá cho ở trường, cho nên cơm nước xong sau khi cơm nước no nê, tự nhiên là như thế nào đến như thế nào trở về, là toàn đều lên phía trước cái kia chiếc xe buýt xe. Bùi tỷ cùng Lý Tầm quá khoa trương, hai cái chỉ do chính là treo bức. Trực tiếp một đường bật ha chồng, ai mẹ nó hơn được. Cái này cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong tình tiết thiết lập giống nhau, Kiều Phong bắt đầu liền mắc level, Đoàn Dự trên đường bật ha chồng, Hư Trúc trực tiếp mua cái mắc level hào. Mộ Dung Phục bắt đầu nạp tiền, được xung trị lễ bao liền đến chỗ phóng túng, chỉ lo muốn làm công, đến hậu kỳ cũng chưa mắc level. Chỉ có Cư Ma Chí từng bậc đánh quái thăng cấp, bởi vì tiền ký ức hiếp Đoàn Dự, hậu kỳ bị bật ha chồng Đoàn Dự đánh xóa ni chồng. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác là tạp bác thăng cấp, bị GM lão tăng quét rác phát hiện sau trực tiếp phong hào. Dù Thản Chi là nhặt được cực phẩm trang bị, Vương Ngữ Yên kỳ thật chính là cái trò chơi sướng ngôn viên. Nếu như nói Bùi tỷ là Hư Trúc trực tiếp mua cái mắc level hào, thứ nhất là dựa vào của ta dã man bạn gái một mảnh phong thần, kia Lý Tầm là thuộc về là Đoàn Dự như vậy trên đường bật ha chồng, chớp mắt chính là trực tiếp mắc level, này mẹ nó ai hơn được. Đây là nỗ đem lực có thể đuổi kịp sao? Cho nên tất cả mọi người không nghĩ tiếp tục cùng hai cái này treo bức so, trực tiếp là tìm kiếm cùng hai cái treo bức ngủ chung phòng Văn Vịnh San, theo nàng trên người tìm được tồn tại cảm, nếu không thì thật quá làm người ta khó chịu. Văn Vịnh San kỳ thật cũng rất không lời, bất quá nàng cũng hiểu được chính mình phòng ngủ phong thủy là thật không sai, cùng không hề tiến triển baby so với đến, nàng ít nhiều vẫn là theo lấy mò được không ít ưu việt. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau Vũ Ca tại các nàng phòng ngủ trực tiếp ngủ lại thời điểm sẽ rất nhiều, đến lúc đó chính mình nhu thuận nghe lời lúc còn nhỏ một điểm, đem Vũ Ca hầu hạ cao hứng, không hẳn sẽ không có cơ hội bật ha chồng. Nàng xem như nhìn minh bạch, cố gắng tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng cơ hội so với đến, cố gắng không đáng giá một đồng tiền, cái gọi là thực lực chính là một tấm vào bàn khoán, có thể hay không vào bàn còn phải nhìn cái khác kia một chút bên ngoài sân nhân tố. Cũng không nhìn 615 phía trước đều là ở ai, đây chính là Mịch tỷ ở phòng ngủ. Kỳ thật Văn Vịnh San phía trước là căn bản không biết Dương Mịch là ai, cùng càng vòng rất nhiều người giống nhau, cũng không quá quan tâm để ý nội địa cái kia một chút tiểu hoa đán, hiện tại không giống. Tính là chân chính gặp qua quen mặt, biết nội ngu thật lớn tiềm lực phát triển, cho nên đối với phía trước một chút thành công đi ra ngoài học tỷ, là kính sợ không ít. Buổi tối giao thông tự nhiên là tốt thượng rất nhiều, cho nên ước chừng buổi tối 10 điểm không đến, cũng đã thành công trở lại riêng phần mình phòng ngủ, bởi vì Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm các nàng đều uống nhiều rượu, Tiểu Diệp Ca đêm nay có vẻ giống như thực bận rộn, cho nên là rất đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, cũng không biết bên ngoài là bởi vì đêm nay bữa cơm này ầm ĩ chính là có bao nhiêu náo nhiệt. Nhận được tin tức Thu Nhã là sáng sớm hôm sau liền thẳng tiếp đến trường học, bởi vì là Lý Tầm album mới chế tác người, bản thân lại là Hạ Lạc lão bà, cho nên người gác cửa không có ngăn trở nàng, trực tiếp là đem nàng đem thả tiến đến. Chương 691 Phương Văn Sơn Kiên muội muội 4. Thu Nhã tỷ sao ngươi lại tới đây? Ra lớn như vậy sự tình ta làm sao có khả năng không đến? Hiện tại thế nào một chút ca muốn tiến hành điều chỉnh? Chính là mặt khác thất thủ. Phía trước kia tam thủ ảnh hưởng không lớn, bất quá ca ca để ta cuối tuần cũng đến trường học tham gia thử sức, cho nên mặt sau chỉ có thể là cùng trường học xin nghỉ. Cái này ảnh hưởng không lớn, dù sao hiện tại chủ yếu là Lục ca, MV trước không vội vàng, vậy trước tiên đem đã xác định tam thủ Lục tốt, sau đó ưu tiên là đem này tam thủ MV chụp tốt, cái khác chờ ta bên này thu được ca một chân bổn hậu làm tiếp an bài, mặt khác mấy bài hát cũng không dùng trực tiếp bỏ đi, chất lượng cũng không tệ, lưu lại cấp hạ album dùng cũng không tệ. Thu Nhã nói đến đây, phát hiện cách xa đi học không thừa mấy phút, là bàn giao cuối cùng nói ngươi bên này trước thật tốt đi học, ta cái này đi tìm ngươi chủ nhiệm lớp cùng lãnh đạo trường học tâm sự phía sau ngươi đương kỳ an bài sự tình, trừ bỏ cuối tuần bên ngoài, tận lực là đem mỗi ngày học tập thời gian khống chế tại buổi sáng xong tiết học về sau, ta liền thẳng tiếp nhận đón ngươi. Lý Tầm rất là lúc còn nhỏ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy an bài, dù sao kế hoạch không ngăn được biến hóa, hiện tại cũng đã như vậy. Cho dù là trường học chỉ sợ cũng không muốn bỏ đi như vậy cơ hội. Thu Nhã bên này vẫn là thực thuận lợi, tuy rằng dưới bình thường tình huống như vậy tại đại một là trực tiếp xin nghỉ sẽ ở tương đương thời gian nội điều chỉ buổi sáng khóa, phải không đại có khả năng đồng ý, nhưng Lý Tầm lúc này đây dù sao cũng là tình huống đặc thù, đây chính là kim cương đĩa nhạc, toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn chỉ có nhị đại ca thần chương bạn học vẫn biệt làm được quá, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Đang cùng đường viện trưởng, Trần Hồng, Vũ Điền Huệ Tử, cùng với Hoa Hán cái này mã giáp thảo luận mặt sau thử sức sự tình, không đơn thuần là diễn viên chính, còn có đạo diễn cùng tương quan một chút đoàn đội, cũng phải cùng một chỗ thử sức. Tam đại đạo diễn là trực tiếp pass, này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế phong cách, không phải nói bọn hắn nghiệp vụ năng lực không được, mà là thật không am hiểu cái này, cho nên này đây thử sức càng vòng bên kia đạo diễn võ thuật chỉ đạo làm chủ, ai kêu đây là cổ trang tình yêu hài kịch, dính đến không ít đánh võ động tác diễn. Liền điểm ấy tới nói, nội địa đồng hành là thật không sánh bằng cảng vòng bên kia, Nhật Hàn thì càng là xa xa không bằng. Làm Lý Tầm tham dự cuối tuần thử sức Liễu Nguyệt Nga nhân vật này là Vũ Điền Huệ Tử cùng Hoa Hán đưa ra, Hoa Hán thì cảm thấy Lý Tầm nhan trị ngoại hình cùng khí chất thực thích hợp, ngắn bản là có, liền là không đủ hung không đủ dã man, điểm ấy muốn nhìn nàng mặt sau phải chăng thật có thể vượt qua. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là theo lợi ích giá trị buôn bán góc độ xuất phát. Dù sao Lý Tầm thủ trương cá nhân album cũng là tháng 12 để lễ Giáng sinh trước bán ra, đúng lúc là buộc chặt tiêu thụ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần hai bên cũng không kém, là đều có thể thực hiện dự định mục tiêu làm ít công to. Cử hiền không tránh thân, nếu bốn cái giám khảo chung là có hai cái đều đề nghị như vậy rồi, Diệp Vũ tự nhiên cũng không có gì hay kiêng dè, cho nên là đáp ứng xuống, đem Lý Tầm cũng đặt ở Liễu Nguyệt Nga thử sức danh sách, đồng thời Na Chát bên kia cũng không thể trực tiếp điều động nội bộ, phải là muốn bình thường thử sức. Chỉ có thể nói nàng cơ sẽ rất lớn, trừ phi thử sức hiệu quả quá kém, bằng không gần như bảo tống. vòng nội không ít nhận được thử sức thông chi nữ minh tinh, đối với cuối tuần, cũng chính là ngày mai thử sức giám khảo đội hình rất là giật mình, không nghĩ tới là do Trần Hồng, Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử cùng Hoa Hán bọn hắn tạo thành, chế tác người là biến thành Hoa Hán, xuất phẩm người là Vũ Điền Huệ Tử, Phương Văn Sơn chính là biên kịch. Bạch Băng là buổi chiều liền đuổi tới Bắc Điện, tìm đến hảo tìm muội Na Chát hỏi thử sức sự tình, này ở giữa biến hóa hơi lớn, làm nàng đột nhiên có chút bất an lên. Không có biện pháp, này lại không phải là vốn riêng, là nhiều mặt hợp tác, hơn nữa tiểu Vũ Tử cái này không phải là tân nhận cái kiền muội muội nha, cái kia Vũ Điền Huệ Tử thật đúng là có đủ hiện thực, hiện tại biến thành ngay cả ta cũng phải thử sức rồi, thật sự là không lời, bất quá ngươi bên này vấn đề cũng không lớn, nhất định là có thể cho ngươi an bài thật kỹ. Bạch Băng cũng không Na Chát như vậy, không có tim không có phổi, nàng bây giờ là thực sự có một chút hoảng, bởi vì anh Hoàng cùng càng vòng bên kia không ít nữ minh tinh cũng nhận được thử sức mời, trong này liền có nàng lo lắng nhất Trương Bách Chi, nội địa bên này càng là tứ sáng song băng thẳng tiếp nhận một nửa. Không phải là khác đại hoa đán không có hứng thú, mà là bản thân hình tượng khí chất xuất nhập rất lớn, liền trực tiếp bị pass rớt, dù sao những cái này đại hoa đán lại như thế nào cũng phải 10 lần lấy bên trong. Không có khả năng đi biểu diễn cái gì tiểu phối hợp diễn. Chát Chát, chúng ta nhưng là hào tìm muội, người có thể giúp ta lén lút ước một chút Vũ ca sao? Phía trước cho hắn phát quá tin nhắn, không hồi ta. Na Chát trực tiếp là trợn mắt nhìn cái này tỉ môn liếc nhìn một cái, ngày mai sẽ bắt đầu thử sức rồi, làm giám khảo một trong, làm sao có khả năng sẽ ở thử sức trước với người lén lút liên hệ, không thấy được ngày hôm qua chúng ta lúc ăn cơm đều phải hơi chút kiêng dè một chút sao? Đại tỷ. Cầu xin ngươi thêm chút tâm, trước thật tốt chuẩn bị, đang thử kính thời điểm phát huy tốt một chút, cho dù là công việc quan trọng quan cũng đừng chọn hiện tại, đợi thử sức sau khi kết thúc nói sau, ta sẽ giúp ngươi an bài thưởng. Đã nhận được thử sức mời Tằng Lê, bây giờ là cùng khác vài cái biểu diễn lão sư cùng một chỗ, cấp trường học ngày mai bị chọn chúng tham gia thử sức vài cái tốt mầm tiến hành cuối cùng đặc biệt phụ đạo, Lý Tầm cùng Na Chát cũng là một cái trong số đó, mà Bùi Châu Huyễn là dự tính học tập, bản thân cũng không tham gia thử sức. Lý Tầm hiện tại chủ yếu luyện đúng là ngoan lịch ánh mắt, làm chính mình nhìn hung một điểm dã man một điểm, đôi này tính tình thiên điểm tĩnh yếu đuối nàng tới nói là thực sự có một chút nan, cho nên Diệp Vũ cấp đề nghị của nàng chính là, sinh khí thời điểm không nên dùng con mắt nhìn người, muốn liếc mắt nhìn người. Triệu Văn Trác xuất đạo khi biểu diễn bộ không một Phương Thế Ngọc, đây cũng là hắn thành công nhất một bộ. Năm đó lần thứ nhất chụp Phương Thế Ngọc thời điểm, lần đầu diễn trò Triệu Văn Trác vô luận cố gắng thế nào. Lại dù sao cũng diễn không ra cửu môn đề đốc cổ kia âm ngoan kính nhi, diễn nhiều lần, đều không được. Đạo diễn Nguyên Khuê vì thế liền nghĩ một cái biện pháp, khiến cho hắn liếc mắt nhìn nhân thử xem, không nghĩ tới thử một chút, liếc mắt nhìn nhân liền trở thành kinh điển. Cho nên bây giờ đang ở kết hợp được Lý Tầm một chút khí chất cùng tính cách đặc điểm sau đó, cũng là cho nàng đưa ra cùng loại đề nghị. Bất quá liếc mắt nhìn nhân cũng không phải là ngươi liếc mắt nhìn có thể thành công làm được. Này sau lưng là dính đến góc độ dịch chuyển cùng một chút vi biểu cảm động tác, là cần phải trước tiên diễn luyện tiến hành một chút phương diện này nếm thử cùng chuẩn bị, hơn nữa cũng không nhất định mỗi cá nhân đều thích hợp, chỉ có thể coi là một loại nếm thử, xem thử có khả năng hay không có đột phá. Chương 692 Sư tử Hà Đông giống thử sức 1. Khi nào thì bắt đầu à? Không rõ ràng lắm, trước chờ đợi, nghe nói là trước phải thử sức đạo diễn cùng võ thuật chỉ đạo, cái này sao định tốt về sau. Mới sẽ bắt đầu thử sức nữ nhất nữ nhị những cái này, ngày mai là nam chính, đạo diễn cùng võ thuật chỉ đạo mặt sau cũng cùng một chỗ tham dự thử sức, cho nên không ít đại đạo diễn nổi danh động tác đạo diễn là toàn đều tới rồi, ít nhất mười mấy ước phòng vé buôn bán mảng lớn, còn có rất lớn cơ sẽ thành công mở ra Nhật Hàn Đông Nam Á thị trường, ai có thể cự tuyệt. Nghe nói như thế về sau, vừa mới đổi thử sức Lý Băng Băng, hiện tại cũng không phải là quá nóng này, nếu còn chưa bắt đầu trước hết kiên nhẫn chờ đợi tốt lắm. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò lúc này đây đạo diễn sẽ là ai, dù sao tam đại đạo diễn đã xác nhận không phải, nhưng khẳng định không biết tìm cái gì người mới đạo diễn, Hương Cảng bên kia xác suất rất lớn. Liên tục thử nhiều cái đạo diễn Diệp Vũ chẳng phải là rất hài lòng, vô ly đầu xác thực thành công thực huy hoàng, nhưng cũng không phải là cái gì điện ảnh đều thích hợp vô ly đầu, hơn nữa chẳng phải là từng cái nam chính từng cái đạo diễn đều là Châu Tinh Trì, cho nên phía trước vài cái Hong Kong cổ trang hài kịch đạo diễn bọc vải là thực sự là vô cùng cũ thấp kém thậm chí quá hạn. Vừa rồi cái kia Lộ Dương như thế nào? Màn ảnh vận dụng phương diện cũng không tệ lắm, nhất là đang động diễn trò cùng một chút cận cảnh màn ảnh xử lý phía trên, bất quá quá ngây ngô, có thể chọn hắn đương phó đạo diễn, tiến hành một chút động tác diễn đánh diễn quay chụp, đều là Bắc Điện đi ra, năng lực vẫn là đáng giá tín nhiệm. Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp là nhìn về phía Diệp Vũ. không có trực tiếp nghe Hoa Hán đề nghị, dù sao nàng cùng Hoa Hán bản thân sẽ không quen thuộc, Hoa Hán cái kia một chút cái gọi là quang hoàn còn hố không được nàng. Hoa Hán nhiều nhất là tại Hollywood bên kia có chút nhân mạch năng lượng, Vũ Điền Huệ Tử nhưng là Sony ảnh nghiệp cao tầng, trước mắt xem như hiện lên châu Á địa khu tam bà thủ, chỉ cần lúc này đây có thể lại sáng tạo huy hoàng, thực dễ dàng liền tiến hơn một bước, trở thành nhị bà thủ. Siêu cấp phú nhị đại bối cảnh nhân sĩ đối lập bình thường điều ti kém cỏi nhất khác biệt chính là, đồng dạng là làm thành một sự kiện, người bình thường có khả năng bị xem nhẹ, thậm chí trực tiếp là bị lãnh đạo của mình cướp đi nguyên bản thuộc về công lao của hắn, không chiếm được phải có khen thưởng cùng rất cao thi triển bình đài, cần phải làm ra càng nhiều thành tích nhận được càng nhiều lãnh đạo cao tầng nhận thức có thể mới được. Mà bối cảnh nhân sĩ siêu cấp phú nhị đại đi gia tộc của mình xí nghiệp làm công, tính là trong nhà không phải là cổ phần khống chế cổ đông, chỉ cần là đại cổ đông một trong, đó cũng là kèm theo kính lúp, phạm sai lầm, chỉ cần không phải là quá nghiêm trọng, có là phía dưới người thay ngươi lưng hoa, một khi làm ra thành tích, ai đều không có biện pháp trắng trợn không kiêng nể tham ô công lao của ngươi, một khi thành tích rất sáng mắt, gần như là có thể trực tiếp thượng vị, đảm nhiệm trọng yếu hơn nhân viên quản lý. Cho nên tại rất nhiều nhảy qua quốc đại xí nghiệp bên trong, có một những năm kia kỳ cũng không lớn, cũng liền 30 mấy tuổi có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, không cần hỏi chỉ biết, tuyệt ép là bối cảnh nhân sĩ, tuyệt không đơn thuần là bởi vì năng lực cá nhân thực xuất sắc này một cái phương diện nguyên nhân. Cho nên Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên sẽ không đem Hoa Hán phóng tại mắt bên trong, bất quá gặp chính mình chủ nhân ba ba cũng đồng ý như vậy phương án về sau, liền không nói gì thêm nữa, xem như đồng ý sự lựa chọn này, đem Lộ Dương gia nhập vào đạo diễn tổ chủ sáng tạo đoàn đội. Mà ngoài cửa kia một chút chờ đợi thử sức đang nổi nữ Minh Minh khi biết mấy tin tức này thời điểm nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn, không ít người đều tại cùng chính mình người đại diện xì xào bàn tán, không quá lý giải sư tử Hà Đông giống kịch tổ chọn nhân tiêu chuẩn. Như thế nào đều là một chút người mới, cũng không thiếu là xuất từ Bắc Điện, đây coi là cái gì, phía Bắc Điện người mình làm chủ. Lại không phải là cái gì chức vị trọng yếu, đều là một chút phó đạo diễn studio đạo diễn linh tinh, này rất bình thường. Bất quá tổng đạo diễn chọn ai vẫn là thực làm người ta tò mò. Hẳn là sẽ chọn đại đạo diễn A. Bất hội còn giống ta dã man bạn gái như vậy tìm cái gì người mới đạo diễn A. Kỳ thật không chỉ là bên ngoài rất nhiều người đang nghị luận, Diệp Vũ bọn hắn hiện tại cũng đang thảo luận vấn đề này. Này điện ảnh quay chụp độ khó không hề cao, sợ ngược lại là một ít thanh danh bên ngoài đại đạo diễn chính mình bí mật mang theo hàng lậu. Vỗ lấy lại đột nhiên bên trên, bắt đầu làm trái nguyên bản yêu cầu, các loại cho phép cất cánh mình. Là vỗ lấy liền biến thành hắn cá nhân phong cách, cùng Diệp Vũ bọn hắn thật chính là muốn thực hiện hiệu quả chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cho nên đang thử kính chính thức trước khi bắt đầu bọn hắn liền có tiến hành qua một chút thảo luận, quyết định tìm một cái danh khí không tính là quá lớn nhưng bản thân cũng đủ nghe lời năng lực coi như xuất sắc người mới đạo diễn thực lực phái đạo diễn, cũng chính là bởi vì không có ý định tìm đại đạo diễn, cho nên phó đạo diễn rất trọng yếu. Bởi vì một chút chi tiết thượng cần phải chỉ am hiểu một lĩnh vực phó đạo diễn studio đạo diễn đi tiến thêm một bước hoàn thiện. Về phần nói động tác đạo diễn, cũng không có tìm cái gì Viên Hòa Bình, Hồng Kim Bảo, mà là chọn được Đồng Vĩ, hắn coi như là Hong Kong nổi tiếng võ thuật chỉ đạo cùng điện ảnh đạo diễn, là trước vô tuyến điện thị nghệ viên. Đồng Vĩ khi còn nhỏ phó cảng định cư, đã từng bái sư Phấn Hoa Cúc học tập kinh kịch, tập được Bắc phái võ công, bản thân liền am hiểu thối pháp, thực chụp chân. Trước hắn rất nhiều tác phẩm đối với thối công triển lãm có thể nói nhất tuyệt, đồng thời tại binh khí phía trên động tác thiết kế phi thường ôn nhu tinh xảo, thực thích hợp chủ đánh nữ hiệp phong cách võ hiệp điện ảnh. Nữ nhân động tác diễn cùng nam nhân tự nhiên là không giống với, nếu như là nam nhân, vậy nam phái thích hợp nhất, ví dụ như Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Viên Hòa Bình đều là loại vì thế điển hình nam phái, trên tay động tác là thực sự là vô cùng có kinh nghiệm, cái loại này từng quyền đến thịt đả kích cảm lưu loát cảm có thể nói nhất tuyệt. Nhưng vấn đề là sư tử Hà Đông giống là đại nữ chủ, nữ quyền điện ảnh, nữ nhân cùng nam nhân tại sinh lý cấu tạo thượng vốn cũng không cùng, tại chi trên phương diện là có trời sinh hoàn cảnh xấu, cho nên nữ nhân động tác diễn muốn chụp xuất sắc, bình thường đều là lấy thối công cùng binh khí, rất ít sẽ thấy nữ trực tiếp xốc lên chính mình đại thiết quyền hướng về một đám người trực tiếp mãnh trùy, giống Hoàng Dung chỉ dùng để đà cầu bổng, tiểu long nữ này đây kiếm pháp làm chủ, cho dù là Chu Chỉ Nhược cũng là tiền kỳ kiếm pháp hậu kỳ tiên pháp. Cửu âm bạch cốt tử chỉ có thể là đương đại chiêu xuất hiện. Chân lực lượng là tay gấp 3, hơn nữa công kích khoảng cách cùng lần vị so thủ bộ lớn hơn nữa, không sai biệt lắm là 1.5 lần, nữ nhân cùng nam nhân so sánh với, ưu thế lớn nhất ngay tại ở linh hoạt, đáng sợ hơn tính dẻo dai, giống Lưu Diệp Phi bản tiểu long nữ liền có rất nhiều chân triển lãm cùng binh khí biểu diễn, cho nên vài cái khác biệt lưu phái động tác đạo diễn một phen phỏng vấn về sau, gần như là toàn bộ phiếu thông qua Đồng Vĩ. Chương 693 Sư tử Hà Đông giống thử sức 2. Đồng Vĩ 1965 năm bắt đầu làm điện ảnh diễn viên, thế thân các loại công việc, 1981 năm chuyển đầu vô tuyến điện thị chụp kịch, hậu kỳ chủ yếu đảm nhiệm điện ảnh võ thuật chỉ đạo, động tác thiết kế công tác, chủ yếu tác phẩm có Hành Trình, Thần Thâu Điệp Ảnh, Tử Vũ Gió Lốc, Đặc Vụ Mê Thành, 10 Tháng Vây Thành, đang động làm chỉ đạo động tác thiết kế phương diện vẫn rất có quyền phát ngôn. Đương nhiên, lúc này hắn chính là làm việc nội có chút danh tiếng, một mực muốn tới mặt sau đánh ra được ca ngợi là năm 2016 tốt nhất võ hiệp điện ảnh Kiếm Vũ sau đó, mới sẽ ở nghiệp nội danh tiếng vang xa. Diệp Vũ cũng là tra xét Đồng Vĩ đến tiếp sau một chút tác phẩm cho điểm về sau, lúc này mới chọn được hắn, tuy rằng danh khí đối với bọn họ mà nói không phải là trọng yếu như vậy, nhưng thực lực là nhất định phải có, cho nên phía trước vài cái gọi là người mới, Diệp Vũ cũng đều có tham khảo bọn hắn tương lai một chút thành tựu. Như vậy mới bất hội lật xe. Tại liên tục thử sức mười mấy đạo diễn sau đó, cuối cùng là phát hiện một cái có vẻ giống như cũng không tệ lắm thực thích hợp Sư tử Hà Đông giống cái này hệ liệt Hong Kong đạo diễn. Bất quá tại Diệp Vũ đưa ra cái này chọn người thời điểm Trần Hồng là gương mặt ngoài ý muốn nói thật muốn chọn cái này Mã Vĩ Hào. Trước hắn cũng không có gì võ hiệp điện ảnh cổ trang điện ảnh đạo diễn tinh lực, bản thân cũng không đánh ra quá cái gì bảo khoản. Sư tử Hà Đông giống hệ liệt bản thân chính là Mã Vĩ Hào đạo diễn. Đây cũng là lúc trước cho hắn phát đi thử kính mời nguyên nhân, hiện tại xác nhận xác thực rất thích hợp, Diệp Vũ tự nhiên là trực tiếp đánh nhịp nói chọn A, vì sao không chọn. Động tác diễn phương diện chúng ta bây giờ không thiếu nhân tài, cho nên tổng đạo diễn chọn cái am hiểu chụp tình yêu hài kịch là được, trọng yếu nhất chính là bất hội lung tung bí mật mang theo hàng lậu, thành thành thật thật phục tùng an bài, đánh ra chúng ta thật chính là muốn điện ảnh. Mã Vĩ Hào phía trước chụp quá ngày nào kim lại đến, nhớ rõ Chuối Tiêu Thành Thục khi 2, Tinh Quang Tiếu Giai Nhân. Tính chết chơi cùng Tân Chát Sư Muội hệ liệt, vừa vặn đều là như thế này phong cách, mặc dù không có chụp quá cổ trang cùng võ hiệp, nhưng vấn đề không lớn, ta cảm thấy hắn đáng giá chúng ta đầu tư. Ngoài cửa chờ đợi thử sức Lý Băng Băng đang nghe đạo diễn là chọn được Mã Vĩ Hào về sau, là gương mặt mộng bức hướng về chính mình người đại diện kiêm thân muội muội Lý Tuyết hỏi Mã Vĩ Hào. Ai vậy, hắn đều có chụp quá cái gì điện ảnh? Lý Tuyết cũng không biết, lên mạng tra xét một chút về sau. Trực tiếp là cấp tỷ tỷ mình tán gẫu lên cái này càng vòng đạo diễn lý lịch, có vẻ giống như cùng của ta dã man bạn gái đạo diễn Quách Tại Dung có chút cùng loại, cũng không tính là danh khí rất lớn, nhưng bản thân chụp quá không ít cùng loại phong cách tác phẩm, danh tiếng không tệ, thuộc về điệu thấp thực lực phái. Khác muốn thử sức Liễu Nguyệt Nga một đường nữ minh tinh cũng rất nhanh là từ riêng phần mình người đại diện nơi đó biết lập tức Vĩ Hào cùng Đồng Vĩ hai cái tân gia nhập liên minh đạo diễn động tác đạo diễn lý lịch cùng cá nhân phong cách. Tuy rằng hai vị này cũng là mới vừa mới bị tuyển chọn, bản thân chưa tính là thử sức giám khảo, nhưng ý kiến của bọn họ thực mấu chốt, dù sao trên thực tế cùng diễn viên chính hợp tác, đối với diễn viên chính tiến hành an bài, là đạo diễn cùng động tác đạo diễn, tuy rằng bởi vì không phải là đại đạo diễn quan hệ, lúc này đây càng giống như là Hollywood bên kia chế tác nhân chế độ, từ chế tác nhân xuất phẩm người ta nói tính, đạo diễn căn bản không có chọn giác quyền lực. Nhưng cho dù là Hollywood, đạo diễn ý kiến cũng là thực mấu chốt. Hắn muốn cảm thấy không thích hợp, chụp không ra hắn muốn hiệu quả, chế tác nhân cũng là thận trọng tự hỏi đạo diễn đề nghị. Bùi Châu Huyễn lại không tham gia thử sức, cho nên là theo khác ở trường sinh giống nhau, tụ tập tại phụ cận xem náo nhiệt, đừng ăn dưa quần chúng, bởi vì nàng thật đúng là lần thứ nhất thấy được đường đường chính chính thử sức, nàng căn bản vốn không có phương diện này trải qua. Mạnh Tử Nghĩa sợ Bùi tỷ đối với vòng nội những cái này một đường nữ minh tinh chưa quen thuộc. Là đặc biệt cho nàng nhất nhất giới thiệu nói lúc này đây chủ yếu là 80 sau nữ minh tinh, số ít vài cái 75 sau đều là chân chính lão bài một đường, trong này danh khí lớn nhất đúng là Tứ Sáng Song Băng cùng Trương Bách Chi, Lâm Chí Linh mấy người các nàng. Tứ Sáng Song Băng lúc này đây chẳng phải là cũng đã có đến, Tứ Đại Hoa Đán bên trong đến đây Chu Tấn, Trương Tử Di, Song Băng chỉ đến đây Lý Băng Băng một cái, vừa lúc là chiếm một nửa. Trong này công nhận đánh diễn xuất sắc nhất đúng là Trương Tử Di cùng Lý Băng Băng. Trương Bách Chi là trẻ tuổi nhất kim tượng thường ảnh hậu, bị gọi là kế Trương Mạn Ngọc sau càng vòng tối hội diễn diễn nữ nhân, bất quá phía trước bởi vì kết hôn sinh tử lui vòng vài năm, hiện tại một lần nữa tái nhậm chức, thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Cảm giác đều rất mạnh a, nhìn đến Thấm Nhi bên kia sợ là hy vọng không lớn a. Tuy rằng Lý Tẩm là các nàng người mình, các nàng 507 cùng 615 là một đầu, nhưng Mạnh Tử Nghĩa các nàng cũng hiểu được Lý Tẩm lúc này đây hy vọng không lớn, chính là bồi thái tử đọc sách. Rèn luyện, trước tiên cảm thụ một chút. Đừng nói Mạnh Tử Nghĩa các nàng, Bạch Băng hiện tại cũng đều là cảm thấy hy vọng có chút xa vời a, áp lực là thật hơi lớn, các Các nàng kinh thành tư Mỹ bên trong có vẻ giống như cũng chỉ có Na Chát là gương mặt thoải mái, cũng không lo lắng chính mình thật sẽ bị cà xuống. Rất nhanh phát hiện Lý Băng Băng các nàng bắt đầu đi vào thử sức về sau, Bạch Băng càng là khẩn trương tay tâm đổ mồ hôi, biến thành Na Chát trực tiếp là bắt tay theo nàng mồ hôi trong tay rút đi ra nói được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao. Hiện tại ngươi liền chỉ cần nghĩ một sự kiện, đợi thật tốt thử sức, nên như thế nào biểu hiện liền như thế nào biểu hiện, khẩn trương vô dụng. Nói nhẹ, ngươi cho ta là ngươi A, ngươi bên kia căn bản sẽ không vài cái ra dáng đối thủ cạnh tranh, ta bên này ngươi cũng không nhìn đều là người nào, cạnh tranh áp lực quá lớn. Na Chát nhìn thấy này thử sức đội hình thời điểm cũng là tại trong lòng các loại kinh hô, là thực sự là vô cùng khoa trương, bất quá vừa nghĩ đến cô ta dã man bạn gái thành công to lớn, có vẻ giống như cũng rất bình thường. Nếu không là cấp Lưu Diệp Phi cái kia tiểu thiếp an bài ngoại truyện, cho nàng an bài bộ không một nữ nhị, bộ không hai nữ nhất, nàng cùng Lưu Diệp Phi cũng nhất định là sẽ không đáp ứng. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh làm Diệp Vũ cuộc sống trợ lý, Dương Mịch cùng Lưu Đào Thân là Hoa Hán chế tác nhân trợ lý, lúc này tự nhiên cũng là đang thử kính cái này nhiều chức năng phòng học bên trong, có làm việc vặt, cũng có đương trợ diễn phụ trợ diễn viên thử sức. Giống Đinh Cười Huỳnh bây giờ đang ở dùng Dương Gia Thương cùng Lý Băng Băng đối với diễn. Chủ yếu là thử đánh diễn, nói là nữ nhân vật chính Liễu Nguyệt Nga, nhưng kỳ thật cũng nhân tiện thử một chút cái khác kia một chút trọng yếu phối hợp diễn. Tổ tiểu muội là bộ không một nữ nhị chính là an ủi một chút Na Chát, thật muốn có đại bài nguyện ý hô tôn hàng quý, hàng lần vì nữ tam cũng không phải là không thể được. Chương 694 Sư Tử Hà Đông giống thử sức 3. Thực xuất sắc đánh diễn, vô luận thương pháp vẫn là tiên pháp đều ngoạn rất tốt, nếu như, ta là nói nếu như, không thể ra diễn Liễu Nguyệt Nga. Cái khác nhân vật nguyện ý biểu diễn sao? Lý Băng Băng xuất đạo đã bao nhiêu năm, làm sao có khả năng nghe không hiểu như vậy lời ngầm? Bình thường tiểu chế tác nàng khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng đây chính là đường đường chính chính đại chế tác, đầu tư khả năng không sẽ rất lớn, nhưng phòng vé ngành nghề lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Ấn Phương Văn Sơn thuyết pháp, đây là hướng tân phòng vé thứ nhất đi, tại không tính A Phàm đạt dưới tình huống, đây là nội địa thị trường chân chính ảnh sử thứ nhất. Mà không phải là làm một bộ Hàn Quốc điện ảnh một mực chiếm lấy như vậy danh tiếng. Không biết là cái dạng gì nhân vật. Nguyên bản Tô Tiểu Muội là nữ nhị, Liêu Quốc quận chúa là nữ tam, bất quá Băng Băng tỷ ngươi muốn nguyện ý biểu diễn, chính xác là cuối cùng định ra ngươi bỏ ra diễn, có thể cho ngươi thăng già vì nữ nhị, tại trong bộ không hai cũng sẽ có không ít tình tiết, về phần nhân vật này tình tiết cùng thiết lập, cái này tạm thời không tiện tiết lộ, có phương diện này ý đồ, chúng ta định ra cuối cùng là của ngươi nói, chuyên môn với ngươi nói chuyện. Bao gồm cung cấp người muốn nhìn đến kịch bản, Cát C nói có thể cấp đến 300 vạn nhân dân tệ. Tuy rằng từ Tĩnh Lôi phía trước biểu diễn nhập đội chỉ lấy 200 vạn Cát C, Tứ Sáng Song Băng trừ bỏ Chu Tấn Trương Tử Di Cát C chút cao, cái khác phổ biến đều là 200 đến 500 vạn ở giữa, bất quá Diệp Vũ bên này lại không kém chút tiền lẻ này, cho nên vẫn rất có thành ý, dù sao động tác diễn quay chụp độ khó xác thực rất cao một chút, cũng có nhất định tính nguy hiểm, không cần thiết tại này phía trên quá mức tính toán chi ly. Lý Băng Băng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nàng đại thể cũng đoán đi ra, đây cũng là nữ nhân vật chính tình địch, sẽ lên diễn hai nữ tranh phu tiết mục, động tác diễn rất nhiều. Lý Băng Băng đừng nhìn danh khí rất lớn, là Tứ Sáng Song Băng một trong, kỳ thật nàng hiện trước mắt tại màn hình lớn rất nhiều đều là nữ nhị, biểu diễn nữ nhất cơ hội không nhiều lắm, giống phía trước tiếng gió, nàng phần diễn lần vị chính là tại Chu Tấn phía dưới, chính là miễn cưỡng đứng vào mũ lần lấy nội. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử rất nhanh liền chọn chúng mặt khác một cái nữ hai người chọn, cái này nhân tự nhiên là Trương Tử Di, Diệp Vũ quyết đoán lắc đầu cự tuyệt nói cắt xê quá cao, hơn nữa quá yêu thích thường diễn, nữ nhân vật chính trừ phi là dùng Chu Tấn kia cấp độ, bằng không không đẻ ép được, cho dù là phía trước nhìn cũng không tệ lắm Trương Bách Chi cũng rất khó. Kỳ thật Trương Bách Chi còn rất thích hợp Liễu Nguyệt Nga, đáng tiếc lớn tuổi, đã kết hôn sinh nhị thai, tăng thêm rời xa ảnh thị vòng quá lâu, hành động cùng rất nhiều kiến thức cơ bản sớm thoái hóa. Đã không có ngày xưa linh khí cùng trạng thái, cho nên không bằng Lý Băng Băng thích hợp. Thử sức theo phía trên sớm 8 mở ra thủy, 11 điểm trái phải xác định tốt chủ sáng tạo đoàn đội, sau đó trực tiếp thử sức nữ nhất, một mực thử sức đến 3 giờ chiều, lúc này mới đem mười mấy cái hậu tuyển nhân thử sức xong, là thực sự là vô cùng mệt người. Nghỉ ngơi 1 giờ về sau, tiến hành nữ hai nữ tam những cái này trọng yếu nhân vật thử sức, tranh thủ là tại trễ phía trên khoảng 8 giờ hoàn thành thử sức. Sau đó liền là ngày mai vài cái trọng yếu nam tính nhân vật thử sức. Hiện tại tranh luận nhiều nhất tự nhiên là nữ nhất cùng đến tiếp sau có thể thử sức nữ hai nữ tam những cái này đều có ai, bao gồm bộ không hai một chút trọng yếu nhân vật, dù sao cũng là hai bộ liền vỗ, cho nên là nhân tiện cùng một chỗ thử sức, nâng cao quay chụp hiệu suất, rơi chậm lại chỉnh thể phí tổn. Bạch Băng không được, kém quá xa, vô luận ngoại hình khí chất đều không thích hợp Liễu Nguyệt Nga, nào có cái gì thiếu nữ cảm giác, biểu diễn người vợ thiếu phụ còn không sai biệt lắm, giống bộ không một hoa khôi, hoặc là bộ không hai tiểu thiếp cũng rất thích hợp với nàng. Vũ Điền Huệ Từ lại không biết Diệp Vũ chân chính tính toán, chỉ có thể là căn cứ từ mình bình phán tiêu chuẩn đến định, tuy rằng Bạch Băng cùng Kim Hee-sun trường xác thực có chút rất giống, nhưng như thế nào nhìn cũng không giống thiếu nữ, là thật diễn không ra bọn hắn muốn cái loại này thiếu nữ cảm giác. Một mực có đang trộm trộm ghi âm Diệp Vũ lúc này là đột nhiên đưa ra một cái phương hướng mới nói cho nên chúng ta hoàn toàn có thể như vậy điều chỉnh một chút, đem bộ 01 cùng bộ 02 Liễu Nguyệt Nga đổi hai người biểu diễn. Bộ 01 tìm thiếu nữ cảm mãnh liệt hơn, có thể diễn xuất dã man bạn gái hương vị trẻ tuổi diễn viên, bộ 02 tìm cùng bộ 01 nữ chủ diễn khí chất ngoại hình tương tự cũng có người vợ hương vị nữ diễn viên biểu diễn. Dù sao cũng là viết 3 năm sau, là khi kết hôn sinh đứa nhỏ nữ nhân, xuất hiện một chút ngoại hình khí chất thượng biến hóa vẫn là thực có thể nói qua được đi, hơn nữa bản thân chính là muốn thông qua trước hôn nhân hôn sau hai loại không giống với trạng thái tâm lý đến miêu tả Liễu Nguyệt Nga cái này cổ trang bản dã man bạn gái nổi tiếng người đàn bà đanh đá. Không phải là tình cảm của hai người không sâu, cũng không phải là Liễu Nguyệt Nga tính cách quá mức cổ quái, chính là bởi vì nàng có nữ quyền ý thức, không tiếp thụ được nam quyền xã hội một chút phi thường kỳ thị coi thường nữ nhân quyền lợi quy tắc, nàng là một cái nữ quyền đấu sĩ. Nhưng không là cái gì nữ quyền sư, chỉ là muốn hợp lý tranh thủ mình làm một cái thê tử quyền lợi. Nàng bản thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, sở dĩ thường xuyên nổi giận, đó cũng là bởi vì nàng lão công, tại luôn miệng nói yêu nàng đồng thời, thường xuyên tụ chính mình hồ bằng cầu hữu dụ dỗ, tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, thậm chí là động nạp thiếp tâm tư. Đồng thời Tô Đông Pha như vậy từ thánh đại văn hào tất nhiên vĩ đại. Thậm chí là có thể cấp chính mình vợ đã chết viết ra Giang Thành Tử Ất Mão tháng riêng 20 ngày đêm ký mộng như vậy lưu truyền thiên cổ có 102 tác phẩm, nhưng thậm chí có thể thay đổi hắn thường xuyên đem chính mình một chút cơ thiếp lấy ra đưa nhân cha nam hành vi. Mà Liễu Nguyệt Nga yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, liền là không cho phép trưởng phu nạp thiếp, chỉ có thể có nàng một cái nữ nhân một cái lão bà, Tô Tiểu Muội cũng chính là bởi vì nhận được người tỷ tỷ này ảnh hưởng mới tam nan tần quan, các loại khảo nghiệm hắn. Sợ hãi chính mình sẽ gặp phải cùng loại đại ca của mình hoặc là khác tài tử phong lưu như vậy cha nam, chủ yếu là bình thường thành thật nhân chướng mắt không có gì tiếng nói chung, để ý có tiếng nói chung lại lấy cha nam làm chủ, như vậy toàn bộ không phải tất cả đều viên tới rồi. Nội hạch cũng có thể tiến thêm một bước thăng hoa, mà không phải là thiếu gấm chắc phải thô, chỉ là vì nhiều bán lấy tiền nhiều lừa tiền mới vừa liền vỗ tam bộ. Trần Hồng cùng Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy Diệp Vũ cái quan điểm này thực có ý tứ. Gia hỏa kia là thực sự là vô cùng biết nữ nhân, nhưng vì cái gì như vậy cha đâu này? Chẳng lẽ loại này chính là cha nam trung cực phẩm, cùng loại Thiên Long Bát Bộ bên trong đoạn chính thuần đoàn vương gia như vậy cha nam tổ sư gia, là tối biết nữ nhân thâm tình cha nam. Chương 695 Sư tử Hà Đông giống thử sức 4. A Tuyết, người cảm thấy như thế nào đây? Muốn hay không biểu diễn cái này nữ nhị? Nghe nói bộ 02 cũng sẽ có không ít tình tiết. Lý Tuyết trực tiếp là gương mặt tâm động nói diễn a, vì sao không muốn, này lại không phải là bình thường sản phẩm trong nước mảng lớn, bên ngoài đều nói ít nhất 2 ức đô la khởi bước toàn cầu phòng vé, chỉ là quốc nội có thể vượt qua của ta dã man bạn gái cầm đến lục ức trở lên phòng vé, cộng thêm còn có bộ 02, thêm cùng một chỗ sợ là đều có thể quá 10 ức, so tỷ tỷ trước người biểu diễn sở hữu điện ảnh thêm cùng một chỗ đều cao, trăm vạn không thể cự tuyệt, nhất định phải biểu diễn nhân vật này. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng ở tứ sáng song băng chung liền tỷ tỷ ngươi cùng cái kia tao hồ ly phòng vé cùng danh tiếng là kém cỏi nhất, gần như là không có gì lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu, xuất liên tục diễn nữ nhất cơ hội đều rất ít, tiếp tục như vậy không thể được, lần này chính là một cái không sai cơ hội, chỉ cần cuối cùng phòng vé thành tích thật có thể cùng nghe đồn giống nhau, phục chế dã man bạn gái kỳ tích, cho dù là cái nữ nhị, có khả năng cấp một chút người mới hậu bối tâng bốc. Nhưng đối với tỷ tỷ ngươi tương lai phát triển cũng là trợ giúp thật lớn, những người khác muốn này cơ hội còn chưa tới phiên. Có thể không thể bỏ qua. Lý Băng Băng cũng là như thế này cho rằng, đồng thời cũng đoán được nàng có thể bị chọn trúng nguyên nhân, không phải là nàng chính mình thổi phồng chính mình, liền động tác diễn cùng đánh diễn tôi nói, tứ sáng song băng bên trong vẫn thật là chúc nàng thứ nhất, đồng thời nàng cũng là các nàng sáu cái bên trong tối dám đánh dám hợp lại cái kia. Lý Băng Băng hiện tại duy nhất tương đối lo lắng chính là, cái này nữ nhị chỉ sợ cũng không phải là vững như vậy a, lúc này đây có thể đã tới không ít người. Hai bờ sông tam địa làm cho vang danh tiếng trên căn bản là tất cả đều tới rồi, cũng không thiếu tân sinh đại thực lực phái. Những người khác không rõ ràng lắm, Lý Băng Băng như vậy vòng nội lão bánh quẩy rất rõ ràng, đại chế tác thử sức chỉ là bắt đầu, Chân chính cao trào là thử sức qua đi kia một chút, tham dự thử sức hoặc là không tham dự thử sức diễn viên sau lưng người đại diện cùng kinh kỳ công ty các loại đấu pháp, đây mới thực sự là bát tiên quá hải các hiền thần thông. Lâm Chí Linh hiện tại liền đang cùng chính mình người đại diện Diêm Nhu Di thương lượng, sừng của nàng sắc là nữ tứ, hoặc là bộ không hai nữ tam, một là Thanh Lâu Hoa Khôi, một là Tô Đông Pha Tiểu Thiếp, như vậy hai cái sừng sắc làm nàng cũng là thực rối rắm, bất quá nàng gần như là đã xác định có thể trực tiếp hai chọn một rồi, đáp ứng đợi có thể định ra, trực tiếp ký hợp đồng. Diêm Nhu Di là Trung Quốc Đài Loan nổi danh nghệ nhân người đại diện, nhậm chung vòng giải trí chủ tính bộ tổng giám. Dưới cờ bao gồm Lâm Chí Linh cùng Dương Hữu Ninh đợi nổi danh nghệ nhân diễn viên. Nàng từng nhậm chức Trương Tiểu Yến kinh kỳ công ty đại bàng, mang qua bốc học lượng, hoàng tử rào đợi Tiểu Yến gia tộc dưới cờ nghệ nhân. Sau đó, nàng tự lập môn hộ, cùng tam lập hồn vốn di giai chủ tính, dẫn đầu bang tề dự xử lý Phật giáo âm nhạc công việc, cũng thành công phùng hồng lập uy liêm. Đương nhiệm trung vòng điện ảnh nghệ nhân chủ tính bộ tổng giám, dưới cờ nghệ nhân có Dương Hữu Ninh bọn người. Lâm Chí Linh chẳng qua là Diêm Nhu Di dưới cờ nghệ nhân một góc băng sơn. Năm 2009 Hong Kong Kim Tượng Thưởng thời điểm, từng có nhất chi tiết khắc sâu ấn tượng. Lâm Chí Linh đi lên thảm đỏ về sau, nàng trợ lý lập tức chạy như điên đến truyền thông khu, cùng Lâm Chí Linh tại khác biệt khu vực song song đi tới, cũng không khi dùng tứ chi nhắc nhở nàng cúi đầu bảo vệ ngực, không muốn tại một chỗ dừng lại quá lâu, đối mặt màn ảnh phải giữ vững mỉm cười. Mà truyền thông khu đối diện, một người đeo kính kính rất là phúc hậu kỳ mạo xấu xí lão nữ nhân song trưởng giao nhau ôm ở trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ, nàng chính là Lâm Chí Linh người đại diện Diêm Nhu Di. Lâm Chí Linh nhưng là hiện nay Đài Loan đệ nhất mỹ nữ, cũng là Đài Loan vòng tròn trọng điểm lực phùng đang nổi nữ minh minh, đối với cấp nội địa nữ diễn viên làm xứng, Diêm Nhu Di tự nhiên là có một chút bài xích, này không phù hợp bọn hắn lợi ích, cho nên tính toán mắc cạn ký hợp đồng, mặt sau tìm kiếm kim chủ cùng kịch tổ bên này thật tốt nói chuyện. Làm xứng là không có khả năng làm xứng, nữ nhất nữ nhị còn không sai biệt lắm. Có cùng loại ý tưởng hương càng người đại diện không ít, theo phía trước Ngô Chim Bồ Câu Trắng Xích Bích liền nhìn ra được, hiện giai đoạn nội ngô trình thể thượng là không sánh bằng hương càng, nhưng phàm là hợp phách phiến, gần như tất cả đều là hương càng tư bản cùng hương càng minh tinh thành chủ đạo, nội địa những cái này cái gọi là tiểu sinh hoa đán hết thảy chỉ có thể làm xứng. Tàng Lê thử sức chính là Lưu Đào phía trước nói cái kia nhân vật, Liễu Nguyệt Nga mẫu thân Liễu Bạch Thị. Bất quá kết quả tạm thời còn không có ra, phải đợi thử sức cuối cùng sau khi kết thúc lại công bố. Lúc này đã là đến ban đêm 8 giờ, trước sau thử sức là có không sai biệt lắm 50 người, Bạch Băng cùng Na Chát tự nhiên cũng tại trong này, Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết cũng đều có tham dự thử sức, các nàng yêu cầu không hề cao, phần diễn không sai tiểu phối hợp diễn cũng có thể diễn, không nhất định thế nào cũng là nhân vật chính. Lâm Chí Linh bên kia còn không có ký hợp đồng, phát hiện phía trước tuyển định vài cái thế nhưng không ký hợp đồng ý đồ. Hoa Hán rất là ngoài ý muốn hướng về Trần Hồng hỏi. Trần Hồng là đã sớm không kinh ngạc hướng về Hoa Hán bọn hắn giải thích lên hương càng vòng tròn hiện trạng, tổng tới nói chính là, hoặc là không mời hương càng nữ nghệ nhân, dùng hương càng nam tài tử phối hợp nội địa nữ minh tinh hình thức, hoặc là chính là nam nữ diễn viên đều dùng hương càng nghệ nhân, nội địa tiểu sinh cùng nữ minh tinh cho hắn nhóm làm xứng. Đồng thời hơi lớn người đại diện dưới cờ bản thân nam tài tử nữ minh tinh đều có, là rất có khả năng hội yếu cầu đại lễ bao. Thậm chí còn sẽ làm sau lưng kim chủ tham dự đầu tư, có thể thích hợp tràn đầy giá trị mang tư tiến tổ, nhưng đây đều là nhất toàn bộ đại lễ bao. Yêu Việt tự nhiên cũng không phải là không có, thì phải là cát xê sẽ phi thường tiện nghi, cùng ngoại giới nghe đồn thị trường giá trị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có đôi khi thậm chí thấp đến ngươi trình độ khó có thể tin, bằng không ngươi chính là cho thị trường giá trị, người khác cũng không tất thật coi ra gì. Dù sao hương càng rất nhiều lão bài thiên vương, ai không có hồng cực nhất thời. Cái gọi là danh tiếng phòng vé, đối với bọn hắn lực hấp dẫn rất hạn, trừ phi ngươi điều này có thể cầm lấy áo tư tạp, kém cỏi nhất cũng phải là kim mã thường, bằng không. Ta lại không kém ngươi này một bộ bán tọa điện ảnh. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, này điện ảnh nếu không tiếp nhận Đài Loan tư bản, không có tương quan thế lực giúp đỡ vận hành, kim mã thường là tuyệt không khả năng, thậm chí đều không nhất định hữu cơ đổ bộ Đài Loan thị trường. Thật đúng là buồn cười, chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Bao nhiêu tiền, còn thật đem mình làm bàn thái, nếu bên kia không tán thưởng, vậy trực tiếp toàn bộ pass rơi tốt lắm. Trần Hồng không có phản ứng Hoa Hán, mà là nhìn về phía Diệp Vũ, bao gồm Vũ Điền Huệ Tử cũng đều giống nhau, dù sao tại các nàng trong cảm nhận, Diệp Vũ cái này chủ nhân ba ba mới là chân chính chủ đạo người, Hoa Hán căn bản sẽ không bị các nàng phóng tại mắt bên trong, lại không phải là chưa thấy qua soái ca háo sắc. Chương 696 Sư Tử Hà Đông giống thử sức năm. Trước chuẩn bị thay thế phương án A, cái khác điện ảnh không thể thiếu những cái này, của ta điện ảnh không sao cả, không tán thưởng coi như, nếu như càng vòng cũng là như thế này, vậy Hương càng cùng một chỗ bỏ đi, thêm cùng một chỗ còn không sánh được một cái Hàn Quốc thị trường, không cần thiết quá mức để ý. Trần Hồng đối với chuyện này là phi thường thừa nhận, nội ngu bên này khác ảnh thị đầu sỏ không có như vậy sức mạnh, nội địa bản thân cũng liền mấy ngàn vạn thượng ức phòng vé, Hương càng bên kia ít nhiều vẫn có thể có mấy ngàn vạn, tự nhiên không dễ dàng bỏ đi, cho nên là làm bên kia muốn làm gì thì làm. Nhưng Diệp Vũ hiện tại điện ảnh không giống với, có Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony ảnh nghiệp, còn có vị kia Triệu Công Tử người mạch con đường tải, Nhật Hàn Đông Nam Á thị trường là muốn vào liền tiến, cộng thêm bản thân ở nơi này một chút hải ngoại thị trường thực có sức ảnh hưởng phòng vé kêu gọi lực, tự nhiên là không cần đem Hương Cảng như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé thịt mũi phóng tại mắt bên trong. Nếu Diệp Vũ cái này chủ nhân ba ba lên tiếng rồi, Trần Hồng các nàng tự nhiên là nghiên cứu lên dứt bỏ Đài Loan nghệ nhân cùng Hương Cảng nghệ nhân cùng một chỗ hai phần bị chọn danh sách, nếu như có thể, vẫn là hy vọng ấn tối lý tưởng danh sách đi tổ kiến kịch tổ, xác thực việc không thể vì, kia một chút ngu ngốc thật muốn đặng mũi mặt, vậy ấn cuối cùng danh sách chấp hành, dù sao lại không phải là phi bọn hắn không thể. Lỗ tai nhỏ các nàng còn không có đi ra không? Nghĩ gì thế, người cho rằng thử sức thực nhẹ nhàng. Chỉ là nhiều như vậy tư liệu cùng hồ sơ liền muốn tiến hành sắp xếp, Vũ ca bọn hắn càng là còn phải đặc biệt mở các loại thảo luận, phòng trường đêm nay bận đến 11-12 điểm đều là rất bình thường. Nói Bùi tỷ trước ngươi cũng chưa đã tham gia thử sức sao? Bùi Châu Huyễn có chút đỏ mặt lắc lắc đầu, nếu không là phía trước lớp học thượng lão sư là chuyên môn mượn lần này cơ hội cấp 09 ban tân sinh nói một chút thông thường thử sức lưu trình, Bùi Châu Huyễn có khả năng là liền một điểm nội tình cũng không biết, là chân chính gương mặt mờ mịt, bởi vì nàng căn bản liền chưa từng tham gia đường đường chính chính thử sức. Nếu một chốc không kết thúc được, vậy hồi riêng phần mình phòng ngủ nghỉ ngơi đi, Tiểu Diệp ca nhìn bộ dạng cũng không giống là có thời gian tìm nàng nhóm đánh phát khác, cho nên vẫn là các hồi các gia các tìm các mẹ. Chát chát thế nào, có tin tức sao? Sáng sớm vừa mới rời giường đã bị Bạch Băng Nhất thông điện thoại đánh thức, Na Chát rất là không lời nói nào có nhanh như vậy, gần nhất Tiểu Vũ Tử bên kia thực bận rộn, căn bản sẽ không phản ứng ta, ta chính mình sự tình đều còn không có gì tin tức, đừng vội, đến thời gian có tin tức cho ngươi, có cái gì tốt cấp bách. Na Chát nói xong cũng trực tiếp là cúp điện thoại, cảm thấy loại sự tình này là thực sự là vô cùng phiền người, về sau vẫn là thiếu tiếp điểm loại này cố sức không được cảm ơn sống, phiêu lưu quá lớn, rất nhiều việc xác thực không tốt lắm nói, dù sao này lại không phải là lão công một người nói tính, còn có thế lực khác tồn tại, so với trước trường học kịch phiền toái nhiều lắm, cái kia Vũ Điền Huệ Tử còn thật không quá dễ tiếp xúc. Chủ nhật chủ yếu là thử sức tứ đại tài tử, theo thứ tự là Tô Đông Pha, Tần Quan, Trần Quý Bình Thường, Tô Triệt, trong này Tô Đông Pha cùng Tô Triệt là thân huynh đệ, Tần Quan cùng Trần Quý Bình Thường là Tô môn học sinh, Tô Đông Pha hảo hữu chí giao, đều là rất tài hoa, có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực tài tử phong lưu, dù sao vật dĩ loại tụ, không phải là mùi hôi hợp nhau, làm sao có khả năng trở thành hảo hữu chí giao. Tứ đại tài tử trẻ tuổi yêu cầu là 25 đến 40 tuổi ở giữa, trên nguyên tắc là cố hết khả năng 35 tuổi lấy bên trong, nhưng trạng thái nếu nhìn không tệ, không vượt qua 40 cũng có khả năng lấy tiếp nhận, dù sao nam minh tinh cùng nữ minh tinh không giống với, rất nhiều đều là đại khí muộn thành, đến 30 tuổi sau mới lục tục bắt đầu bộc lộ tài năng. So với ngày hôm qua nữ minh tinh thử sức đội hình, nam minh tinh phương diện chỉ mạnh không yếu, bởi vì nội ngô bên này tiểu sinh hiện trước mắt chân chính có thể ở màn hình lớn đứng vững vô cùng thiếu, chủ yếu đều còn tại lăn lộn tiểu màn hình lớn chủ lực vẫn như cũ vẫn là càng vòng cái kia một chút lão bài thiên vương. Một mực thử sức đến ban đêm 19 điểm, đây mới là đem một đám nam chính diễn thử sức xong. Nhưng này cũng không nhất định chính là kết quả cuối cùng, gặp được tồn tại tranh luận có chút cầm lấy không cho phép, còn có thi vòng hai khả năng, chính là đại thể đem có thể tuyển chọn diễn viên chọn đã chọn được, tuy rằng tốt lắm chụp, nhưng có thể chọn đến hành động khí chất gồm nhiều mặt lý tưởng diễn viên tự nhiên là hoàn mỹ nhất. Ngô Ngạn Tổ cùng Cổ Thiên Nhạc là Diệp Vũ bọn hắn tương đối xem trọng hai cái khác còn có Ngô Tôn cùng Hồ Ca cũng còn có khả năng, ít nhất nhan chỉ cùng hành động là tương đối online, về phần nói tứ đại tiểu sinh. Hành động là muốn sao quá ma tính, hoặc là khí chất có chút đất, nhìn qua thật không quá thần tượng, cái này hệ liệt chủ yếu người xem nhưng là người trẻ tuổi, nhất là lấy nữ tính người xem làm chủ, cho nên nam chính nhan trị khí chất rất trọng yếu. Vừa mới thử sức Hoàn Dư Văn Nhạc trực tiếp là hướng về Hoắc Văn Tịch thử dò xét nói Mary tỷ, hiện tại thử sức cơ bản đã kết thúc, người cảm thấy lúc này đây là kết quả gì? Nữ chủ diễn khó mà nói, nam chính diễn, nhất là tứ đại tài tử. Như thế nào nhìn đều là Hương Cảng vòng tròn thích hợp hơn, này điện ảnh nói điểm trực bạch chính là chụp cấp tiểu nữ sinh người trẻ tuổi nhìn, tứ đại tiểu sinh đừng nhìn thôi rất lợi hại, nhưng liền khí chất thực lực tổng hợp tới nói, vẫn là kém có chút xa, không bằng chúng ta bên này vài cái dùng tốt. Hoắc Văn Tịch thuyết pháp này vẫn là rất được anh Hoàng bên này không ít tham gia thử sức diễn viên cùng bọn hắn riêng phần mình người đại diện nhận thức có thể, vô luận là hóa trang vẫn là hành động, đều là tồn tại rất lớn chênh lệch, nhưng ở nữ minh tinh phương diện, Cảng Vòng liền thực sự có một chút tác dụng chậm không chân, bị Nội Ngô kéo ra chênh lệch, là thật không có vài cái lấy được ra tay, cho nên những năm gần đây không đề cập đài tư nội địa Hong Kong hợp phách phiến, cơ bản đều là Cảng Vòng nam tài tử thêm nội địa hoa đán hình thức. Ví dụ như Cao Viên Viên độc thân nam nữ hệ liệt. Diệp Vũ bên này bây giờ là cùng Bắc Điện một chút giáo lãnh đạo cùng một chỗ đang dùng cơm, trường học ý tứ rất đơn giản, ít nhiều vẫn là cấp trường học bên này an bài vài cái trọng yếu phối hợp diễn, cũng đừng tất cả đều là dùng bên ngoài người. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên cũng không phản đối, cho nên là tuyển vài cái biểu diễn lão sư, rất nhiều bản thân cho dù là tương đối thành công thực lực phái diễn viên, sở dĩ hô tôn hàng quý chạy đến Bắc Điện đương biểu diễn lão sư, không phải là hướng những cái này đến, Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường duy trì, bằng không hắn chỗ nào đến mỹ nữ lão sư đùa giỡn. Ở trường học như vậy thần thánh vĩ ngạn địa phương, chính là hái hoa nhiều không có ý nghĩa, Diệp Vũ không đơn thuần là muốn soàn soạt tổ quốc tương lai đóa hoa, thậm chí là liền kia một chút vất vả cần cù người làm vườn hắn cũng không có ý định buông tha. Chương 697 Sư tử Hà Đông giống thử sức năm. Bất quá trường học bên này rõ ràng không thỏa mãn với những cái này tiểu phối hợp diễn, biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm trực tiếp đề nghị Dương Dương như thế nào đây. Ở trường sinh bên trong hắn cổ trang là thật không sai, nếu không khiến cho hắn diễn Tô Triệt quên đi. Tô Triệt à, nguyên bản ta là định Ngô Tôn, quên đi, Ngô Tôn ta liền không cần, Tần Quan tìm Hồ Ca biểu diễn, Tô Đông Pha cùng Trần Quý bình thường liền chọn Nhan Tổ cùng Cổ Tử. Phía trước Diệp Vũ liền có một chút phản cảm chán ghét Bảo Đảo vòng tròn. Một khi đã như vậy đơn giản một cái không cần, liền định nội địa thêm Cảng Vòng nghệ nhân. Thôi Tân Cầm nghe nói như thế về sau, có chút kinh ngạc nói tứ đại tiểu sinh một cái không cần. Dùng như thế nào, Hoàng Hiểu Minh hành động quá đầy mỡ, Đặng Siêu cổ trang nhìn qua quá đất, phía trước kia bản ỷ thiên cái gì danh tiếng các ngươi cũng không phải không biết. Về phần nói Trần Khôn, vẫn là thích hợp hơn hiện đại trang một chút, thật không có cổ đại tài tử phong lưu khí chất, về phần Đông Đại Vi là thật dài được không được. Ta này bản nam nữ diễn viên chính ngoại hình rất trọng yếu, tính tới tính lui, còn có khác tuyển chọn sao? Hồ Ca nhưng là đường nhân lão đại, ta hiện tại chính là đường nhân lớn nhất cổ đông, người cứ nói đi. Diệp Vũ đều đã nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng không tiện nói cái gì nữa, người khác lại không nợ bọn hắn, cũng không cần gì cả cầu bọn hắn giúp đỡ địa phương. Các ngươi nói dùng Bắc Điện bên này người, có thể, ta dùng, nhưng khẳng định không có khả năng là các ngươi nói dùng ai ta dùng ai. Không ngờ ưu việt các ngươi cầm lấy, phiền toái ta đến lưng. Dưới gầm trời này nào có tiện nghi như vậy chuyện tốt. Dương Dương tự nhiên không biết liền bởi vì lãnh đạo trường học lời nói này, là làm hắn trên trời hạ xuống hãm bính, nguyên bản Diệp Vũ bọn họ là càng có khuynh hướng Ngô Tôn, hiện tại tự nhiên là không Ngô Tôn chuyện gì, ai bảo hắn coi như là Đài Loan nghệ nhân, là ký hợp đồng Đài Loan kinh kỳ công ty. Trần Quý bình thường cùng Tô Đông Pha nhất định là so với Tần Quan cùng Tô Triệt nhìn qua càng thành thục hơn một chút. Hơn nữa phải là bản thân danh khí giả vị hành động đủ phân lượng mới được, mà Tần Quan cái này bộ không hai tình tiết phần diễn rất nhiều trọng yếu nhân vật, tự nhiên là không có khả năng cấp Dương Dương, cho nên Dương Dương thích hợp nhất tự nhiên là nhỏ tuổi nhất tồn tại cảm yếu nhất thành thật đứa nhỏ Tô Triệt. Đem tứ đại tài tử sao định tốt lắm, đại thể diễn viên chính đội hình cũng liền chọn đi ra, kế tiếp liền nhìn nữ nhân vật chính cùng một chút nữ tính trọng yếu phối hợp diễn kết quả cuối cùng, đàm tốt liền định ra phía trước thương định mấy cái. Đàm không tốt vậy bắt đầu dùng đã dùng danh sách, dù sao Đài Loan bên kia gần như là đã hoàn toàn bỏ qua. Bây giờ là tương đối lý tưởng đội hình, nhưng chẳng phải là duy nhất đội hình, dù sao chân chính trọng yếu vài cái nhân vật là đã sớm định tốt, trên căn bản là không lớn có khả năng lật xe, nhiều nhất là bộ phim này bản thân không thể đạt tới lý tưởng độ cao, là hắn chính mình quá mức tự tin bị thị trường giáo làm người, loại tình huống này hiện tượng tại ảnh thị ngành nghề nhưng thật ra là thực thông thường, ai còn có thể không có khi. Diệp Vũ bọn hắn thứ hai tại Hồng Tinh ổ trước hết thấy được chính là Lâm Chí Linh người đại diện Diêm Nhu Di, Hùng Đại Lâm người đại diện cũng tới, một đám gặp, trước nhìn nhìn Đài Loan vòng tròn phản ứng, nếu người khác không như vậy một chút không thực tế ý tưởng, Diệp Vũ vẫn là hội hợp làm, dù sao kim mã thường tại vòng nội xác thực thực có phân lượng. Vẫn là câu cách ngôn kia, tiền Diệp Vũ chẳng phải là thực coi trọng, đủ dùng là được, nhiều lắm đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì, có tiền nữa cũng không thể khiến hắn nhiều sống một ngày. Cho nên Diệp Vũ chủ yếu là muốn tạo thần, làm vô số người đối với chính mình lực phủng vài cái tiền mặt bò sữa các loại hâm mộ ghen tị hận, như vậy mới có thể thu hoạch đại lượng cảm xúc tiêu cực, đây mới thực sự là tiền, đối với Diệp Vũ cám dỗ rất lớn. Diêm Nhu Di cũng không rõ ràng lắm Diệp Vũ bọn hắn ý tưởng chân thật, hiện tại cùng nàng đàm người là chế tác nhân Hoa Hán, như vậy sự tình bình thường cũng xác thực chế tác nhân đang nói, Vũ Điền Huệ Tử như vậy xuất phẩm nhân càng nhiều là theo viện tuyến giám đốc đàm, chủ yếu là phụ trách tuyên phát khối này. Trần Hồng là chủ sáng tạo đoàn đội bên này chấp hành phó đạo diễn, cũng chính là toàn cục tổ kiến kịch tổ thực tế người phụ trách, chủ yếu nàng là Diệp Vũ người đại diện, dù sao Diệp Vũ bản thân kỳ thật không phải là rất kiên nhẫn đi làm những cái này việc vặt, cũng không đủ tỉ mỉ tâm, vẫn là kinh nghiệm phong phú tại vòng nội rất nhân mạch địa vị lực ảnh hưởng Trần Hồng làm cái này thích hợp nhất. Về phần nói Lưu Đào cùng Dương Mịch hai người bọn họ chế tác nhân trợ lý, chủ yếu là tại sau khi mở máy, hiệp trợ chế tác nhân giám sát xét duyệt phối hợp kịch tổ các bộ môn vận hành, nhưng muốn nói là phân công rõ ràng các ti kỳ trước. Nhà chúng ta Chí Linh ngoại hình danh khí hán ca ngươi hẳn là cũng biết, nếu không ta an bài các ngươi lén lút cùng một chỗ ăn bữa cơm thật tốt tâm sự kịch bản sự tình. Này liền không cần, nói nhìn, các ngươi càng có khuynh hướng cái nào nhân vật, là bộ không một Hoa Khôi Cầm Chơi, vẫn là bộ không hai Tô Đông Pha Tiểu Thiếp Xuân Nương. Đời Minh Văn học gia Phùng Mộng Long tại hắn tình sử loại hơi chung ghi lại như vậy thứ nhất tiểu chuyện xưa, nói là đại học sĩ Tô Đông Pha có một cái tỷ thiếp, tên là Xuân Nương. Tô Đông Pha sắp bị giáng chức hướng đến Hoàng Châu thời điểm, từng có nhất vị bằng hữu tưởng vận làm cho vì hắn thực tiễn. Yến hàm lúc, Tô Đông Pha khiến cho Xuân Nương đi ra mời rượu trợ hứng, vị này tưởng vận làm cho vừa nhìn Xuân Nương mỹ mạo, liền động tâm, lại không rõ nói, mà là quanh co lòng vòng dò hỏi Xuân Nương cũng theo lấy ngươi đi Hoàng Châu sao. Tô Đông Pha trả lời đang suy nghĩ phải đem nàng đuổi về đến nhà mẹ đẻ đi. Tưởng vận làm cho vừa nghe đã nói ta dùng bạch mã để đổi Xuân Nương như thế nào đây. Tô Đông Pha đương trường liền đáp ứng. Tưởng vận làm cho sắp ôm mỹ nhân về, có chút hưng phấn, đương tịch làm thơ, nói không tiếc sương mau mưa tuyết đề, đợi nhàn rỗi phân phó chụp nga mi. Tuy không kim lạc tê minh nguyệt, đã có giai nhân Phùng Ngọc Chi. Này ý thơ thư dễ hiểu, chính là ghi lại dùng bạch mã đổi mỹ nhân chuyện xưa, lời nói ở giữa rất có một chút tự đắc chi ý. Thời cổ văn nhân yến ẩm mua vui, tịch ở giữa mỗi nhiều thi từ phụ sướng. Càng huống chi Tô Đông Pha vẫn là cái đại văn hào, vì thế lúc này cùng thơ một bài, thơ chung hai câu cuối cùng là chỉ vì sơn hành nhiều hiểm trở, cố tình đem hồng phấn đổi truy phong. Trái ngược với là vì chính mình từ chối mở giải, nói mình là bởi vì này một hàng biếm chuất Hoàng Châu, núi cao đường xa gian nguy khó đi, cho nên mới dùng thị thiếp thay ngựa. Hai người nam nhân như vậy kẻ sướng người họa, liền đem Xuân Nương tiền đồ nơi đi đổi chủ, Xuân Nương như thế nào đây? Tại cái này chuyện xưa. Vị này thị thiếp cũng là tương đương có tài, vì thế sắp xếp phục sức, về phía trước vài bước, đối với hai người nói tiếp nghe nói Tề Cảnh Công muốn chém giết cứu lại, Yến Tử liền đi khuyên can, chuồng cháy, Khổng Phu Tử lại đầu tiên quan tâm nhân an nguy, đây đều là lấy nhân vì chân quý mà thôi xúc vì nghèo hèn. Mà học sĩ lại dùng nhân thay ngựa, đây là trân trọng xúc sinh mà hèn hạ người sống a. Tiếp lấy cũng làm thơ một bài làm người đừng làm phụ nhân thân, trăm năm khổ nhạc từ người khác. Hôm nay Thủy biết nhân tiện xúc. Cuộc đời này sống tạm oán trách ai sân. Sau đó liền chạy xuống đỉnh giai, xúc hòe mà chết. Tô Đông Pha có chút tiếc hận. Chương 698 Bát Tiên Quá Hải Các Hiền Thần Thông 1. Bởi vì Phùng Mộng Long tại tình sử chung ghi lại, này tác chuyện xưa làm rất nhiều người đều dễ dàng tin là thật, cũng bởi vậy dẫn phát rồi đối với Tô Đông Pha cá nhân nhân phẩm hoài nghi cùng giáng chức, bây giờ cũng có một chút như Tô Thức lấy thiếp thay ngựa. Nhân tại gặp rủi do dịch thất tiết đa tình người mỏng nhất tình vân vân loại này văn chương tại võng phía trên rêu rao khắp nơi, cũng có khoa trương phụ sẽ nói Xuân Nương lúc ấy đã người mang có thai, mà Tô Đông Pha cũng không cố Xuân Nương có mang cốt nhục của mình, liền dễ dàng đem nàng tặng người, đơn giản là bạc tình, cha nam. Có thể vấn đề đến đây, này tác chuyện xưa chống lại khảo chứng cầu thực sao? Đáp án đương nhiên là, không thể. Tô Đông Pha tại Trung Quốc văn học sử thượng địa vị rất cao a, gọi là ngôi sao sáng đều không đủ. Hắn thi từ tại văn đàn thượng khác người, là bất kỳ cái gì học văn học người cũng chưa pháp cũng không có khả năng đi vòng qua nhất tòa tấm bia to. Nhân thường nói xem văn biết nhân, Tô Đông Pha thi từ tư tưởng sâu khắc, uẩn ý sâu xa, cảnh giới cao, nhãn giới chi rộng rãi, từ xưa đến nay cũng liền chỉ thử nhất ra. Hắn hào hùng, là đã trải qua thế gian đủ loại gian nan khốn khổ rèn luyện mài sau một thỏi vàng thật. Hắn thâm tình, cũng là 10 năm sinh từ hai mờ mịt tương tư khó quên. Trong lòng vô tình, dưới ngòi bút cũng tuyệt đối không viết ra được sâu như vậy tình. Nặng như vậy thân tình, nặng hữu tình, cũng nặng tình yêu một người, người đến hoài nghi hắn đức hạnh, nghi ngờ chất vấn nhân phẩm của hắn. Kia khả năng liền có người nói hắn thơ thâm tình, kia cổ kim bao nhiêu bạc tình nhẫn tâm phụ lòng nhân trên miệng cũng là thề non hẹn biển, tương tư thâm tình há mồm liền đến, chẳng lẽ hắn Tô Đông Pha viết hơn mấy câu thi từ, cũng liền thật là một trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân rồi hả? Cho nên Diệp Vũ là dẫn vào một đoạn này, an bài Xuân Nương cái này rất là đặc biệt nhân vật, thiết lập như vậy một đoạn tình tiết, nhưng kết quả sau cùng chẳng phải là nhất thi hai mệnh bi kịch xong việc, mà là tại Liễu Nguyệt Nga cùng Tô Tiểu Muội gặp Nghĩa Dũng vì cùng cảnh tỉnh phía dưới, hoàn toàn tình ngộ, thống cải tiền phi sửa chữa, vì thế liền có hậu thế cái kia thủ 10 năm sinh tử hai mờ mịt. Cũng chính là theo nguyên gốc cái nam quyền tối cao tài tử phong lưu, chậm rãi chuyển biến thành một cái tôn trọng nữ nhân lý giải nữ nhân không dễ thành thục nam nhân người phụ trách hảo nam nhân chuyển biến. Bộ không hai chủ đề chính là nam nhân tại hôn về sau, tại làm người phu làm người phụ sau chuyển biến, mà không phải là nhất cha rốt cuộc, đây là có đường ở truyền thống tình yêu hài kịch lớn nhất khác biệt, không muốn làm kia một chút phá thai xuất quỹ linh tinh đường ngang ngõ tắt, ngược lại là lấy thuần yêu trưởng thành làm chủ, làm xem qua người xem cùng điện ảnh chung nhân vật cùng một chỗ khóc cùng một chỗ cười cùng một chỗ trưởng thành, cảm nhận tình yêu tốt đẹp. Nói lên nhưng thật ra là có chút châm biếm, ác ma chơi đùa đi ra điện ảnh, dĩ nhiên là tuyên truyền thật thiện mỹ, các loại tình yêu tốt đẹp. Ngẫu nhiên nhớ tới, Diệp Vũ đều cảm thấy có chút lạ quái, hoài nghi mình là không phải là chọn sai trận doanh. Tuy rằng Lâm Chí Linh không phải là thử sức hai cái này nhân vật, bản thân là chạy nhanh Liễu Nguyệt Nga đến, bất quá khi nhìn đến vị này Đài Loan tỉnh sóng nhiều dã lão sư sau đó, Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Lâm Chí Linh thực thích hợp hai cái này nhân vật. Ai kêu đại gia nghĩ đến Chí Linh tỷ tỷ cùng sóng nhiều dã lão sư phản ứng đầu tiên chính là cái này, là thực sự là vô cùng thích hợp nhân vật như vậy. Hơn nữa Diệp Vũ hiện tại đột nhiên là có một cái vô cùng lớn đảm mà điên cuồng ý tưởng, nếu như Lâm Chí Linh bên này thật muốn không tán thưởng, chính mình muốn hay không đem sóng nhiều dã lão sư thỉnh biểu diễn, trọng yếu nhân vật coi như, nhưng vai trò tương tự có vẻ giống như rất thích hợp, tất cả đều đổi thành nghề nghiệp nữ lão sư, đến lúc đó sợ là phi thường thụ quảng đại lang hữu hoan nghênh. Diêm Nhu Di cũng không rõ ràng lắm Hoa Hán lúc này ý tưởng chân thật, chính là phát hiện đến đối phương có vẻ giống như thật không có này tâm tư của hắn, chỉ có thể là thành thật trả lời tuy rằng hai cái này nhân vật phần diễn vẫn là rất nặng, nhưng nhân vật hình tượng cùng thiết lập cũng không thích hợp nhà chúng ta Chí Linh, không biết là phủ có thể biểu diễn Liễu Nguyệt Nga hoặc là Tô Tiểu Muội. Thật có lỗi, không được, đã có người, hơn nữa ta cũng không thấy đắc Chí Linh tiểu thư thực thích hợp cái này hai cái sừng sắc. Thật không có thương lượng. Phát hiện đối phương đã mất đi kiên nhẫn không muốn tiếp tục nói nữa, Diêm Nhu Di trực tiếp là lấy ra đòn sát thủ, tán gẫu lên đầu tư nhập cổ cùng cực thấp cắt xê sự tình, không đơn thuần là Lâm Chí Linh, nữ minh tinh bản thân liền không bao nhiêu tiền, chủ yếu là tán gẫu lên vài cái hợp tác lâu dài lão bài Thiên Vương, giống Lưu Thiên Vương những cái này, thậm chí có thể đem giá cả nói tới 500 vạn lấy nổi. Rất tốt điều kiện, đáng tiếc ta bên này hứng thú không lớn, ta cũng thực thưởng thức Hoa Ca bọn hắn, chính là lúc này đây điện ảnh không rất thích hợp. Về sau hữu cơ sẽ lại hợp tác a, cảm ơn Chí Linh tiểu thư đối với chúng ta công tác duy trì, lần sau hữu duyên gặp lại. Diêm Nhu Di là gương mặt giật mình nhìn Hoa Hán, trực tiếp là lấy ra đòn sát thủ sau cùng hỏi chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cầm lấy kim mã thưởng sao? Nhìn đồ cùng chỉ kiến lấy ra con bài chưa lật cuối cùng mụ mập chết bầm, Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói tin tưởng ta, nếu như kim mã thưởng tổ ủy không cho một bộ toàn cầu phòng vé 2 ức đô la trở lên, thậm chí phá tam ức đô la tiếng hoa mảng lớn trao giải. Bị hao tổn thất không có khả năng là chúng ta, bởi vì chúng ta không cần dựa vào như vậy giải thưởng chứng minh, căn bản không quan tâm. Hoa Hán uy hiếp Diêm Nhu Di tự nhiên cũng biết, đương một bộ phim cũng đủ nhiêu bức, phi thường thụ thị trường, nhất là thụ người trẻ tuổi quần thể hoan nghênh thời điểm làm trọng yếu giải thưởng không cho trao giải, thậm chí không cho bình thường nhận thức có thể. Kết quả duy nhất chính là cái này giải thưởng công tín lực tại trong người trẻ tuổi ở giữa nhận được rất lớn nghi ngờ chất vấn, thế cho nên bọn hắn đối với kim mã thưởng chú ý càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, liền biến thành hiện nay có chút yếu Hong Kong kim tượng thường. Đã từng Hong Kong kim tượng thường nhưng là so kim mã thường cũng có quyền uy tồn tại, nhưng chỉ có bởi vì bế môn tạo xa quá mức thiên hướng về đã sớm suy sụp Hong Kong, căn bản không tuân thủ quy luật thị trường, cấp kia một chút chân chính nhận được nhận thức có thể đại nhiệt điện ảnh trao giải, thậm chí liền đề danh cũng không cấp, dần già cũng không sao nhân chú ý, để ý người cái này cái gọi là cao nhất giải thưởng lớn. Mà làm đầu tư nhân chế tác nhân tới nói, chứng minh thực lực của chính mình lực ảnh hưởng nghiệp nội danh tiếng, cũng không là cái gì cầm lấy thưởng, so với cầm lấy thưởng, bất kỳ cái gì một nhà điện ảnh lão bản của công ty khẳng định đều là càng yêu thích có thể cấp chính mình kiếm tiền người, mấy ngàn vạn đầu tư, mười mấy cái ức hồi báo, đừng nói hoa ngu rồi, cho dù là Hollywood, thử hỏi lại có nhà ai Hollywood đầu sỏ có thể cự tuyệt như vậy kiếm tiền máy móc. Chương 699 Bát Tiên Quá Hải Các Hiền Thần Thông 2. Cái gì, thật kỳ a. diện ai? Xuân Nương, rõ ràng chính là tại quan sát, bộ không một nếu thực thành công, liền các loại phối hợp, bắt đầu chuẩn bị đập tiền marketing, nếu như bộ không một nhào, căn bản sẽ không lửa, kia liền ứng phó việc bỏ đá xuống giếng. Đang cùng chính mình phân thân hát đôi Diệp Vũ, đối với lần này tự nhiên là nhìn rất rõ ràng, bất quá Xuân Nương nhân vật này xác thực thực thích hợp Chí Linh tỷ tỷ, xích bích bên trong manh manh đứng lên còn chính xác là thực làm người ta có cảm giác, sóng nhiều dã lão sư thôi được rồi, dạng người này dân giáo sư vẫn là lưu cấp nhân dân A, hắn đâu chỉ ủy khuất một điểm, tìm cơ hội thưởng thức bảo đảo bên kia Đài Loan Hatanoi vui tốt lắm. Trần Hồng đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng, có chọn tự nhiên không nghĩ cùng Đài Loan vòng tròn ầm ĩ quá cương. Dù sao kim mã thường muốn thực sự có cơ hội cầm đến vẫn là thực có lời, hơn nữa Lâm Chí Linh ngoại hình danh khí đối với điện ảnh cũng xác thực có không ít trợ giúp, bản thân thực thích hợp Xuân Nương nhân vật này. Bất quá bây giờ cầm chơi bên này liền có một chút không tốt lắm tuyển, mỹ nữ minh tinh rất nhiều, nhưng nếu có thể diễn xuất cái loại này mỹ thái, bản thân nhìn qua lại phi thường đứng đắn, có thể nói cổ đại trà xanh mẫu mực hoa khôi, có vẻ giống như còn thật khó tìm. Vốn là định Hùng Đại Lâm biểu diễn Xuân Nương, Lâm Chí Linh biểu diễn cầm chơi. Nhưng là Lâm Chí Linh bên này không nghĩ diễn cầm chơi, Hùng Đại Lâm so với nàng lại xác thực kém một chút, cho nên liền mang theo nàng cũng chỉ có thể là bị đổi hết rồi. Đây là một chút tiểu diễn viên bất đắc dĩ, rất lâu chỉ có thể là vật thay thế, hoặc là duy nhất bị chọn, một khi có khác thực lực tổng hợp càng mạnh chiếm vị trí của ngươi, vậy đối với ngươi chuyện gì? Từ sáng song băng bên trong chọn như thế nào đây? Nếu không ta liên lạc một chút Hoa tỷ, thử xem Phạm Băng Băng. Song băng đối thủ diễn, này ngược lại không tệ. Bất quá song băng không phải nói quan hệ rất kém cỏi sao. Thật có thể tiếp nhận, so với cầm chơi, ta vẫn là càng coi trọng Lý Băng Băng biểu diễn Hàn Linh Nhi, bên kia đã chờ đợi ký hợp đồng. Liêu Triều Tiêu Thái Hậu tình phu, Liêu Quốc Trung tối được sùng, ảnh hưởng lớn nhất hán nhân trọng thần Hàn Đức Nhược, bản thân không có gì hậu nhân, nhưng hắn có thực nổi danh muội muội, nghe nói là được ban cho vì đại Liêu quận chúa, cũng là duy nhất hán nhân quận chúa, về sau càng là trực tiếp gả cho Khiết Đan hoàng tộc. Trở thành thượng tầng quý nữ cũng có nói tiến cung trở thành quý phi. Cho nên là tìm cái này niên đại gần trên lịch sử ghi lại không nhiều lắm nhân vật chuyện kỳ muội muội làm tam nữ tranh phu trọng yếu một gia tràng nhân vật, loại này tình yêu hài kịch không cần thiết an bài cái gì vẻ mặt hóa phản diện, phản cũng không phải cùng tuyển chọn trọng yếu hơn. Một khi kết hôn liền có thể làm cho ngươi một bước lên mây một bước lên trời siêu cấp bạch phú Mỹ, bản thân còn có mới có nhan thân thủ xuất chúng, một cái cởi người khác quần áo. Khụ khụ, là khéo hiểu lòng người thanh lâu hoa khôi, tài hoa xuất chúng, phi thường hiểu được đòi nam nhân niềm vui, là bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể cự tuyệt giường phía trên vật ân huệ, trọng yếu nhất chính là hai nàng cuối cùng vì tranh đoạt Trần Quý bình thường còn liên hợp đến cùng một chỗ, mua một tặng một. Thử nghĩ một chút, chính xác là Lý Băng Băng thêm Phạm Băng Băng như vậy song băng cám dỗ, hải ngoại khó mà nói, đại trung hoa khu là tuyệt đối đại bảo, thử hỏi thế nào nam nhân có thể cự tuyệt, cho nên chân ái không nghi ngờ, vì ngươi. Ta liền song băng đều cự tuyệt rồi, này còn có thể không là chân ái. Trần Hồng điểm tiểu tâm tư kia, Diệp Vũ không có khả năng nhìn không ra, đồng thời cũng không khỏi không cảm khái lên Vương Kinh Hoa cái này hoa tỷ thần thông quảng đại, nhưng Phạm Băng Băng còn chính xác là phi thường thích hợp, diễn Xuân Nương không được, nhưng đổi thành thanh lâu hoa khôi, toàn bộ hoa ngô vòng còn có thể có cái thứ hai so nàng thích hợp hơn nhân vật này nữ minh tinh sao. Hơn nữa Liễu Nguyệt Nga thật nếu để cho Lý Tầm biểu diễn. Xác thực tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là bản thân già vị nổi tiếng nghiêm trọng không chân, Na Chát cùng Bạch Băng bên này cũng đồng dạng là có vấn đề này. Nhưng bây giờ thật muốn đổi thành song băng thêm Lâm Chí Linh tạo thành tân nữ tử thiên đoàn về sau, vậy chính xác là quá có thể đánh. Bất quá song băng muốn cùng một chỗ bắt, nhất định phải được thêm diễn rồi, bằng không sợ là không quá dễ dàng đáp ứng, Phạm Băng Băng bên kia không khó lắm, Lý Băng Băng bên kia liền có một chút khó khăn, bất quá đáng giá thử một lần. Lúc này đây Diệp Vũ tính toán tự mình ra mặt, là cùng khi hẹn gặp Lý Tuyết cùng Vương Kinh Hoa hai vị người đại diện, hai vị này nhưng là lão người quen, Lý Tuyết ban đầu chính là tại Vương Kinh Hoa thủ hạ thực tập, Vương Kinh Hoa nếu không phản bội, Lý Tuyết còn thật không nhất định có thể có hôm nay. Hoa tỷ, Phạm tỷ bên kia thực sự có biểu diễn cầm chơi tính toán. Song băng một chút cấm kỵ cùng quy củ Diệp Vũ là biết, cho nên tạm thời là thành thật tuân thủ, trước tiên đem nhân lắc lư tiến kịch tổ nói sau. Lý Tuyết nghe được không phải là cùng chính mình bên này thường, lập tức là nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, phía trước liền có đoán được cái kia tao hồ ly cùng Vương Kinh Hoa này lão nữ nhân sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, hiện tại trực tiếp đối đầu, tự nhiên cũng không như vậy bỏ đi, phải toàn lực ứng phó. Cũng không biết, cái này thanh lâu hoa khôi rốt cuộc là dạng gì thiết lập, sẽ có bao nhiêu phần diễn. Diệp Vũ đơn giản giải thích một chút cầm chơi nguyên bản thiết lập, đồng thời cũng xách một chút Hàn Linh Nhi cái này quận chúa, nói là cuối cùng ra chính mình nạp liệu qua đi tân tình tiết, cắt giảm rất nguyên bản rất trọng yếu một cái phản diện quốc sư nhân vật, đem Hàn Linh Nhi biến thành chân chính quốc sư, bề ngoài ngây thơ thân thủ xuất chúng, nhìn như hơi lớn đầu, kỳ thật tâm cơ rất sâu rất là phúc hắc, là một điểm không thua vị kia Tiêu Thái Hậu lợi hại nữ nhân. Như vậy thiết lập tự nhiên là phi thường hấp dẫn Vương Kinh Hoa cùng Lý Tuyết, nhất là Lý Tuyết, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này thiết lập, không phải là hai nữ tranh phu mà là tam nữ tranh phu, hơn nữa ba cái nữ nhân theo thứ tự là đại biểu nam nhân ba loại ảo tưởng cùng thẩm mỹ, còn chính xác là phi thường nữ quyền, không cần hỏi chỉ biết, nữ tính người xem sẽ phi thường yêu thích, nam tính người xem chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt, vị này Phương đại tài tử là thực sự là vô cùng biết a. Kỳ thật Băng Băng cũng có khả năng lấy biểu diễn Hàn Linh Nhi, nếu không. Tốt lắm, không cần nói, cũng chính là bởi vì hai vị Băng Băng tỷ đều nguyện ý biểu diễn, nguyện ý thật tốt phối hợp, hai người các ngươi cùng một chỗ gia nhập liên minh là một tốt vô cùng mánh lưới điểm bán hàng selling point, cho nên ta mới nguyện ý tại tình tiết cùng thiết lập thượng làm ra nhượng bộ, cho nên sẽ không cần nói thêm nữa, muốn nguyện ý, liền ấn ta mới vừa nói chụp. Lý tỷ biểu diễn Hàn Linh Nhi cái này đại liêu quận chúa. Phạm tỷ biểu diễn cầm chơi cái này thanh lâu hoa khôi, hai bộ tính tại cùng một chỗ, ta cho các ngươi một người 500 vạn cát xê, dừng chân những cái này bằng chi nhánh cuối mang thêm điều kiện đối xử bình đẳng, có thể lời nói, ta khiến cho Hồng tỷ theo các ngươi đảm đến tiếp sau ký hợp đồng chi tiết, không được, vậy cũng chỉ có thể là hai chọn một, tình tiết bất hội sửa, các ngươi trong này nhất phương làm tốt lần sau lại hợp tác chuẩn bị tư tưởng. Chương 700 bát tiên quá hải các hiền thần thông ba. Vương Kinh Hoa cái gì người? Tự nhiên đã hiểu Diệp Vũ ý tại ngôn ngoại, hai chọn một hơn phân nửa là Phạm Băng Băng lạc tuyển, Hàn Linh Nhi cũng xác thực không rất thích hợp Phạm Băng Băng, diễn không ra thứ mùi đó, Lý Băng Băng cũng không thể nói thực sự là vô cùng thích hợp, chỉ có thể nói tại nguyện ý biểu diễn nhân vật này có thể diễn tốt nhân vật này nữ diễn viên bên trong, chỉnh thể đi lên nói có nhất tính giới bỉ. Bất quá Vương Kinh Hoa cũng thực gà tặc không có thứ nhất thời đáp ứng, mà là trực tiếp hỏi lên Liễu Nguyệt Nga ai diễn, Tô Tiểu Muội tuy rằng còn không có chính thức công bố ra ngoài. Bất qua tình huống trước mắt, xác suất lớn sẽ là Cổ Lực Na Chát biểu diễn, ai kêu vị này là biên kịch kiêm đầu tư nhân Đường Tẩu, căn bản không có biện pháp cắt dâu. Trước mắt là định bộ 01 từ Lý Tầm biểu diễn, bộ 02 sẽ là mặt khác một cái cùng nàng tướng mạo tương tự thiên thành thục đẫy đà một chút nữ minh tinh biểu diễn, dù sao bộ 02 là 3 năm sau, đã là gả làm người vợ, viết chính là cuộc sống sau kết hôn. Lý Tuyết cùng Vương Kinh Hoa là rất nhanh đã nghĩ thông suốt này ở giữa mấu chốt. Cái này Phương Văn Sơn thật lớn quyết đoán, dĩ nhiên là muốn lại lần nữa phục chế của ta dã man bạn gái kỳ tích, là lại lần nữa lớn mật bắt đầu dùng người mới. Không phải là tìm không thấy đứng đầu nữ minh tinh biểu diễn, đừng nói cát xê rất cao cái gì, hữu tình giá trị, miễn phí biểu diễn, mang tư tiến tổ linh tinh tuyển chọn rất nhiều, sở dĩ một cái không chọn, người khác muốn ngoạn đại, bằng không tại sao là liền chính mình chuyện xấu bạn gái Lưu Diệp Phi đều vứt tới không cần, đột nhiên cũng đặc biệt nhận cái tiền muội muội. Vừa nghĩ đến Lý Tầm bản thân chính là Hồng Tinh ổ ký hợp đồng nghệ nhân, bị lực phùng tương lai nhất tỷ, trừ bỏ kiền muội muội tầng này thân phận bên ngoài, bản thân cũng tính toán làm này tại tiếng hoa ca đàn đại phóng tia sáng kỳ dị, hoàn toàn chính là hướng chế tạo đứng đầu thiên hậu đi, cho nên cái này nữ nhân vật chính là tuyệt đối thường không đi, hiện tại đây là kết quả tốt nhất, trừ phi chính xác là không muốn tham dự trận này việc trọng đại. Lý Tuyết là thứ nhất tỏ thái độ, trực tiếp tỏ thái độ nói chúng ta bên này không thành vấn đề, tùy thời có thể ký hợp đồng. Diệp Vũ gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là trực tiếp nhìn về phía Vương Kinh Hoa, Vương Kinh Hoa cũng không làm hắn thất vọng, gật đầu đáp ứng xuống, Song Băng cộng đồng biểu diễn cùng một bộ phim thành tựu là chớp mắt đạt được, bất quá muốn giải tỏa Song Băng thu thập thành tựu, cái này còn muốn mặt sau tiếp tục cố gắng. Bất quá đợi kịch tổ chân chính khởi động máy, tiến vào quay chụp thời điểm cũng không sai biệt lắm là đến A Phàm đặt chiếu phim thời điểm Diệp Vũ một chút lo lắng cũng không có cơ hội, cũng không dùng hắn chủ động. Những cái này vòng bên trong có danh đại tỷ tỷ hồ ly tinh nhóm sợ là chính mình liền sẽ không bỏ qua hắn, sẽ đem hắn hoàn toàn bóc lột thẩm tệ trực tiếp ép khô. Lý Băng Băng hôm nay vốn chính là ký hợp đồng, tuy rằng không phải là muốn nhất biểu diễn hai cái sừng sắc, nhưng có thể cho nàng thăng giả đến nữ nhị, nàng vẫn là thực tâm độc, thậm chí có một chút sợ đêm dài lắm mộng. Tại từ sáng Song Băng bên trong, Lý Băng Băng tuyệt đối xem như tối thức thời cái kia. Bằng không phía trước công phu vua sẽ không cấp lúc ấy chỉ xem như màn hình lớn người mới Lưu Diệp Phi làm xứng, này tại cái khác tư sáng Song Băng xem ra là thực mất mặt một sự kiện, bất quá có sao nói vậy, Lý Băng Băng tại trong điện ảnh biểu hiện cùng hóa trang xác thực nháy mắt giết Lưu Diệp Phi cái này chiếu mới. Bất quá bây giờ theo muội muội mình trong miệng nghe được mới nhất người viên an bài về sau, lập tức liền có một chút không rất cao hứng, cái khác đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có là theo cái kia tao hồ ly cùng một chỗ hợp phách không quá có thể tiếp nhận, hơn nữa lúc này đây thế nhưng còn có hai người bọn họ nữ tình tiết, điều này cũng quá cái kia. Cầm chơi đừng nhìn là thanh lâu hoa khôi, dưới váy chi thần vô số, nhưng một cái nữ nhân trừ bỏ mỹ mạo ở ngoài, có được gia thế, bằng cấp, bối cảnh, tài phú, nhân mạch trung tùy ý một đầu, đều phi thường hấp dẫn người, có thể muốn không có gì cả, chính là không có mỹ mạo, nàng kia nhất định chính là một cái không sai pháo cái giá, rất nhiều quyền quý trong mắt đồ chơi mà thôi. Cầm chơi như vậy thanh lâu hoa khôi chính là như vậy, sở dĩ nhận được rất nhiều đại nhân vật truy phùng, mới chỉ là bởi vì nàng tạm thời còn không có chân chính xuống biển, thuộc về bán nghệ không bán thân giai đoạn, tất cả mọi người không ăn được, cho nên tạm thời quen nàng, đợi nàng chân chính xuống biển, hoặc là bị kẻ đến sau thế thân về sau, tự nhiên cũng liền luân vì hôm qua hoa cúc. Nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng 18 tuổi nữ nhân vĩnh viễn đều có. Cho nên cầm chơi một mực cũng có cấp chính mình an bài một đầu đường lui ý tưởng, thậm chí có thể tiếp nhận làm thiếp, cấp Trần Quý bình thường đương thị thiếp, dù sao giống nàng như vậy thanh lâu nữ tử tốt nhất số mệnh cũng chính là như vậy, trừ phi là chân chính gả cho, tùy tiện tìm phú thương gả cho, bằng không cơ bản không có trở thành bình thê, thậm chí chính thê khả năng. Cầm chơi trước hết tìm kiếm đúng là Liễu Nguyệt Nga, đáng tiếc Liễu Nguyệt Nga ở phương diện này thực kiên định, vô luận đối phương trang hơn sao đáng thương vô tội, nàng đều kiên quyết không đồng ý, đây là nàng điểm mấu chốt, cho dù là bỏ đi Trần Quý bình thường, uống xong vong tình thủy, cùng này nhất đao lưỡng đoạn, cũng không tại này phía trên làm ra bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Cho nên cầm chơi là lựa chọn cùng Hàn Linh Nhi liên hợp, trở thành nàng người, về sau bởi vì bị cự tuyệt, cầm chơi cũng bị Hàn Linh Nhi mang về Đại Liêu, cho nên tại trong bộ không hai xuất hiện lần nữa thời điểm hai người thậm chí đã là phát triển trở thành nữ đồng, bất hội minh như vậy chụp, nhưng bản thân có khuynh hướng như thế. Lý Băng Băng tự nhiên là thực bài xích không quá tiếp nhận an bài như thế, tình tiết cùng nhân tiết nàng nhưng thật ra là rất vừa lòng, cảm thấy rất lớn mật rất ý tưởng, này điện ảnh là thực sự có đại bạo chi tướng, chẳng những phòng vé rất cao, còn có cầm lấy thưởng khả năng. Nhưng Phạm Băng Băng, nghĩ đến đây cái Lý Băng Băng liền các loại sinh lý không khỏe, phi thường bài xích, không quá muốn cùng đối phương cùng một chỗ hợp tác. Đổi thành bình thường người đại diện căn bản liền không để ý dưới cờ nghệ nhân ý tưởng, nhưng Lý Tuyết không được, đây là nàng thân tỷ, hai tỷ muội cảm tình vẫn luôn tốt lắm, trước đây điều kiện gia đình không tốt, sở dĩ có thể đọc truyền thông đại học, hiện tại càng là lăn lộn vô cùng thành công, có thể nói là dựa vào nàng cái này thân tỷ một tay mang ra. Nếu không là tỷ tỷ mình tại học đại học thời điểm liều mạng chạy khắp nơi tổ kiếm tiền, nghe nói đọc thượng diễn chính là bởi vì đến trường thời kỳ có thể quay phim kiếm tiền, bọn hắn lão Lý gia căn bản liền cung không ra nàng cái này nữ sinh viên, lúc trước trong nhà nhưng là không có ý định làm nàng cũng học đại học, Lý Băng Băng bên kia cùng tự trả tiền không sai biệt lắm, nàng là cần nhờ trong nhà cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên trực tiếp thay tỷ tỷ mình quyết định thì không được, chỉ có thể là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, đứng ở tương lai phát triển góc độ thật tốt làm tư tưởng công tác. Tranh thủ đợi liền đem hiệp ước ký, dù sao vì kia hoa tỷ cùng hồ ly tinh cũng không phải là cái gì thành thật người, nhất định là có các nàng tính toán tại. Chương 701 bát tiên quá hải các hiền thần thông 4. Vương Kinh Hoa làm nội địa thứ nhất người đại diện, thuộc hạ đại bài tự nhiên không ít, tại Hương Cảng vòng tròn cũng có rất sâu người mạch, Phạm Băng Băng là nàng thuộc hạ hiện nay nhất tỷ, mấy năm gần đây chủ yếu là làm này tại Cảng vòng phát triển. Tuy rằng đã từng Cảng vòng xác thực phi thường huy hoàng, nhưng hiện nay xác thực đại thế đã mất, phía trước không có xuất hiện cùng loại của ta dã man bạn gái như vậy bạo khoản, vô luận là nội ngu vẫn là Cảng vòng đều còn có nội khố tải, hiện nay có thể nói là quần lót đều bị triệt để lột sạch, thực sự không phải là thị trường không được, mà là vòng tròn những cái này điện ảnh nhân không được, cũng sớm đã là bị thị trường cấp đào thải rớt. Cầm lấy thưởng cái gì, Phạm Băng Băng tạm thời không trông cậy vào, có một hai bộ bạo khoản, tại phòng vé thành tích thượng chứng minh mình mới là việc khẩn cấp trước mắt, cái gọi là ảnh hậu kỳ thật cũng cứ như vậy. Rất nhiều đại công ty chọn nhân chân chính coi trọng vẫn là phòng vé thành tích cùng thị trường kêu gọi lực, bằng không Trương Tử Di hiện nay cũng không trở thành vô diễn có thể chụp, Bùi Châu Huyễn như vậy một cái thực thủy người may mắn nhưng là bị khắp nơi truy phùng, xét đến cùng công ty điện ảnh đầu đóng phim chủ yếu mục đích vẫn là vì kiếm tiền. Phạm Băng Băng vừa nghe thiết lập tự nhiên cũng là không hài lòng lắm, bất quá hoa tỷ bây giờ nói rất rõ ràng, người khác bên kia mới là mấu chốt, thật muốn hai chọn một, như vậy một cái bình hoa nhân vật có chính là nữ minh tinh có thể biểu diễn. Nhiều nhất là hiệu quả thiếu chút nữa, mánh lưới thiếu chút nữa, nếu không là đã chiếm song băng dễ dàng như vậy, người khác không hẳn sửa chữa kịch bản, không phải là song băng, này tân kịch bản lực hấp dẫn có hạn, đổi thành song băng, kia liền không giống với. Hiện tại cũng đã cuối tháng 10, A Phạm đặt chiếu phim thời gian nghe nói là tháng 11 để, trực tiếp theo tháng 11 để một mực chiếu phim đến sang năm tháng 1 để. 3D càng là biết một thẳng chiếu phim đi xuống, ai kêu hiện tại cũng chỉ có này một bộ 3D điện ảnh. Phạm Băng Băng nghe vậy rất là ngoài ý muốn, nói không phải nói là tháng 12 trung tuần toàn cầu đồng bộ chiếu phim sao? 3D bản trước tiên nửa tháng chiếu phim, đồng bộ chiếu phim chính là 2D bản, chủ yếu hiện tại rất nhiều viện tuyến đều vì bộ phim này chuyên môn lấy IMAX ảnh thính, tuy rằng cũng có thể phóng bình thường điện ảnh, nhưng chiếu phim phí tổn không giống với, phong xã bên kia tự nhiên cũng muốn suy nghĩ phương diện này tặng lại. Dù sao bán thiết bị cũng là thực kiếm tiền, làm tương đương thời gian nội duy nhất một bộ IMAX 3D điện ảnh, IMAX ảnh thính càng nhiều, đối với phong xã mà nói lại càng có lời, chỉ là phiếu giá trị cùng phòng vé công tác thống kê, IMAX ảnh thính liền cùng bình thường không giống với, nghe nói Bắc Kinh bên này duy nhất mấy nhà đã là định đem phiếu giá trị trực tiếp định tại 200 nguyên, còn có tiến thêm một bước dâng lên khả năng.